Trước bắt đầu thời điểm, là dư trường thịnh sân truyền đến thăng cấp dao động, nhưng mà, lại là trăm thắng sân truyền đến huyền khí dao động, biết trăm thắng tình huống một ít trưởng lão đều sôi nổi tới rồi. Trường thịnh A, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau cùng ta nói nói. Đúng vậy, trường thịnh A, ngươi cũng cùng ta nói nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi tạm 10 năm bình cảnh như thế nào sẽ đột phá, trăm thắng cũng đột phá. Hắn phía trước không phải hàng đến tiểu võ thánh giai vị sao? Ta bình cảnh cũng tạp 5 năm thời gian. Ngươi tạp thời gian có ta trường sao? Ta tạp 8 năm thời gian. Ta bệnh cũ, ngay cả đàm đường chủ cũng chưa biện pháp trị liệu, hiện tại có biện pháp nào không khỏi hẳn a? Dư trường thịnh tạp bình cảnh ở trưởng lao giữa không tính quá dài thời gian, còn có trưởng lao đã từ bỏ, ở võ đạo dọc theo đường đi, bọn họ tạp thời gian lâu lắm, chính mình đều không coi ôm hy vọng. Trước mắt, dư trường thịnh đột phá tin tức một truyền ra tới, liền cùng tịch mộ nguyệt là tứ phẩm luyện dược sư tin tức giống nhau kính bạo, mặt khác phân đường trưởng lão nghe tin mà đến, tìm được dư trường thịnh dò hỏi tình huống, ngay cả gò đất đường đường chủ Khâu Trạch Minh đều tới, ở nghe. Được tin tức đệ nhất thế gian liền tới tìm dư trường thịnh, ở biết được tình huống sau, thẳng đến tịch mộ nguyệt nơi nghịch thiên phong. Khâu Trạch Minh cái này đường chủ đều tới, cũng thuyết minh chuyện này ảnh hưởng to lớn. Đường chủ đều tự mình đi tìm tịch mộ nguyệt, bất qua ở nghịch thiên phong thượng, đường chủ cũng không phải lớn nhất chính là Nhu Yêu Nghiệt. Khâu Trạch Minh cũng đến một ít về tịch mộ nguyệt cùng Nhu chỉ tiếng gió, hơn nữa hắn bản nhân liền rất xem trọng tịch mộ nguyệt, cho nên ở tịch mộ nguyệt trước mặt cũng không đem chính mình đương cái đường chủ, mà là giống mặt khác trưởng lão như vậy tới đảo Thiên Nguyên Đan. 260 chương 260 tâm động sao? Khâu đường chủ A, muốn luyện chế Thiên Nguyên Đan. Sở yêu cầu dược liệu không chỉ có tương đối quý hiếm, hơn nữa, thực tiêu hao tinh thần lực, bất quá là Khâu đường chủ tự mình thượng nghịch thiên phong tới, ta lại như thế nào hảo cự tuyệt, dược liệu danh sách đều viết ở mặt trên. Chỉ cần Khâu đường chủ chuẩn bị tốt, ta tất nhiên giúp này luyện chế ra tới. Tịch mộ nguyệt trực tiếp lấy ra danh sách tới. Dược liệu gì đó, đối với Khâu đường chủ tới nói không thành vấn đề, hắn tiếp nhận danh sách cười tủm tỉm nói, ngươi nha đầu này thực sự có tiền đồ. Yên tâm hảo, ngươi chiến thần đường có chuyện gì, ta cái này phân đường đường chủ tất nhiên giúp đỡ. Khâu Trạch Minh hận không thể hiện tại lập tức tụ tập khởi sở yêu cầu dữ liệu, không cùng tịch mộ nguyệt nói mấy câu, liền hỏa tốc chạy như bay trở về, chạy nhanh trở về tụ tập dữ liệu. Ở Khâu Trạch Minh sau khi trở về, lại có mấy cái trưởng lao tới tìm tịch mộ nguyệt đều không có cự tuyệt, mà là làm cho bọn họ dựa theo danh sách đi lên tìm dữ liệu, bất quá. Làm Nhu chỉ thực khó hiểu chính là, nàng sở luyện chế đan dược giữa yêu cầu sinh cơ linh tuyển, cho bọn hắn danh sách thượng không có vẽ vật thực cơ linh tuyển. Nếu là viết thượng sinh cơ linh tuyển nói, bọn họ tất nhiên là không có cách nào tề tiểu dược liệu, mà tịch mộ nguyệt làm như vậy mục đích lại là cái gì? Đóng lại đại môn, xác định một chốc một lát là không có người sẽ quấy rầy đến hai người, Nhu chỉ từ phía sau ôm lấy tịch mộ nguyệt, cằm đặt ở nàng trên đỉnh đầu hỏi. Như vậy không phải thực mệnh sao? Tịch mộ nguyệt chớp chớp đôi mắt, thiên nguyên đan sở yêu cầu sinh cơ linh tuyển nhiều nhất liền tam tích, ta nơi này còn có rất nhiều đâu. Nói nữa, cũng sẽ không mỗi cái trưởng lão đều tới ta nơi này cầu đan dược, còn có a, liền tính là ta cho bọn hắn danh sách kia mặt trên dược liệu, trong đó một đại bộ phận là tiến vào ta trong túi, ngươi nói xem, ta lại có thể làm cho bọn họ thiếu chúng ta tình, lại có thể chiếm tiện nghi, cớ sao mà không làm đâu. Nhu chỉ cười nhẹ ra tiếng, liền như vậy thích chiếm tiện nghi. Có tiện nghi vì cái gì không chiếm, là ngốc tử sao? Nói nữa, chiến thần đường còn ở phát triển giữa, một người lực lượng là lực lượng, một đám người lực lượng cũng là lực lượng, nhưng hai người so sánh với, là một người lực lượng đại, vẫn là một đám người lực lượng đại. Đương nhiên là người sau. Nhu chỉ miệng đều mau khép không được đâu, đem tịch mộ nguyệt xoay người lại, quát quát nàng cái mũi nhỏ, đạo lý còn rất nhiều. Là ngươi quá ngốc. Tịch mộ nguyệt trợn trắng mắt. Nhu chỉ ánh mắt thật sâu, cặp kia đồng tử thật giống như một cái hắc động, phảng phất muốn đem người linh hồn cấp hít vào đi. Hắn nói, ta như vậy đại tiện nghi, ngươi cũng chiếm đi. Ân. Tịch mộ nguyệt liền biết hắn sẽ nói như vậy, không chiếm, chiếm ngươi tiện nghi không chỗ tốt sự tình, ta không làm. Nhu chỉ gần sát tịch mộ nguyệt, thật sự không chiếm. Chỗ tốt đâu? Tịch mộ nguyệt nay cái tâm tình hảo, liền cùng Nhu chỉ khai khởi vui đùa tới, mở ra tay, cười tủm tỉm nói. Nhu chỉ môi tiến đến Tịch Mộ Nguyệt hữu nhi chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút, làm cho Tịch Mộ Nguyệt ngứa, tùy theo, hắn kia trầm thấp mà mê hoặc thanh âm cũng chậm rãi đổ xuống mà ra, ngươi chủ động hôn ta một chút, ta liền mang ngươi đi tìm dị hỏa bảng thượng xếp hạng thứ 7 thanh minh hỏa thế nào. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, còn có bị Nhu chỉ nói khiến cho chú ý Tiểu Liên, thật giống như là nghe được nhất mẫn cả mà mấu chốt một cái từ. Ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải ngưng hóa thiên tháp giữa chui ra tới, hoa sen hình ngọn lửa quyến rũ vạn phần, tựa hồ là ngao ngoe dục dịch. Ngươi nói dị hỏa bảng thượng thanh minh hỏa, xếp hạng thứ 7 thanh minh hỏa. Tịch Mộ Nguyệt đảo chịu hút một hơi. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt liền cùng rất đến tiền trong mắt tiểu tham tiền không sai biệt lắm. Đối nàng tới nói, dị hỏa khẳng định muốn so tiền tài cái gì đều phải quý báu rất nhiều, kia đều không thể so hảo đi. Là, tâm động sao? Nhu chỉ bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt, sau đó lại xoa bóp, tiểu nha đầu gần nhất chiến đấu thiếu, nhật tử quá nhàn nhã, này trên mặt thịt cũng nhiều chút, bất quá hắn thích, quá gầy không tốt, muốn ôm có thịt cảm. Tịch Mộ Nguyệt gà con mổ thóc gật đầu, thức hải Tiểu Liên cũng như là ở gật đầu, tâm động, hảo tâm động, rốt cuộc xuất hiện một cái tiểu đồng bọn, ngao ngao ngao, nó muốn cắn nuốt rất nó tiểu đồng bọn. Hảo tâm động, Tịch Mộ Nguyệt chủ động gần sát Nhu chỉ. Ngươi biết thanh minh hỏa tăm hơi. Ở nơi nào, mang ta đi mị. Tiểu Liên cũng ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải rít gào, nó muốn gặp nó tiểu đồng bọn, nó muốn cùng nó tiểu đồng bọn tương ái tương sát. Ở đâu a? Thấy Tịch Mộ Nguyệt vui sướng mà kích động biểu tình, Nhu chỉ mày một trọn, ân hử. Tịch Mộ Nguyệt phủng trụ Nhu chỉ khuôn mặt, ở hắn trên má bẹp một ngụm, Nhu chỉ lắc đầu, nơi này. Hắn điểm điểm chính mình ngôi. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát liền ôm Nhu chỉ đầu, ở hắn trên trán, hai bên trên má, trên môi đều lưu lại một hôn, mặt trên còn có nàng nước miếng. Hào đi. Nhanh lên nói, ở đâu? Nhu chỉ vốn định lại đùa giỡn hạ hắn tiểu nha đầu, bất quá thấy nàng như vậy nóng nội, vẫn là nói, ở Chu Hoa Sơn phụ cận. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, Chu Hoa Sơn ở đâu? Nàng không hiểu a, không biết a. Chu Hoa Sơn ở Phượng Minh Tinh Viện phía sau, ly Phượng Minh Tinh Viện rất gần. Úc nàng vẫn là không biết ở đâu, không biết Phượng Minh Tinh Viện ở địa phương nào, bất quá không quan hệ, biết thanh minh hỏa tin tức, nàng nhất định phải đi một chuyến. Nhu chỉ sùng nịch xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt đầu, đến lúc đó tìm một cơ hội cùng đi. Hảo! Tịch Mộ Nguyệt kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng bởi vì hưng phấn mà trướng hồng hồng, đôi mắt còn tặc lượng, thoạt nhìn ngon miệng cực kỳ. Mà Nhu chỉ liền tự nhiên thực tự nhiên. Phía dưới gìn. Hắn quặc trụ Tịch Mộ Nguyệt cằm, đang muốn cúi người hôn tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Tịch Gia Thành thanh âm. Tiểu thất, Kim Ngọc Đường Bạch Đường chủ tới. Nhu chỉ động tác một đốn, khỏe mắt run rẩy hai hạ, theo sau nhắm mắt lại thật sâu hô hấp một hơi. Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy, kia ngũ quan đều cười khai, ôm lấy hắn khuôn mặt, ở hắn khỏe miệng thượng bẹp một ngụm, ta hãy đi trước lạp. Hảo. Bạch Thiên Sơn cùng Khâu Trạch Minh giống nhau, đều là tới cầu đan dược, Tịch Mộ Nguyệt dựa theo phía trước giống nhau, lấy ra sớm viết tốt danh sách, giao cho Bạch Thiên Sơn, mà Bạch Thiên Sơn mang theo dược liệu danh sách lập tức đi tể tiểu dược liệu. Kế tiếp nhật tử Tịch Mộ Nguyệt nhưng có điểm vội, như là hai vị đường chủ dược liệu đều thực mau tìm tới, trong đó một đại bộ phận đều tiến vào nàng trong túi, sau đó bắt đầu luyện chế Thiên Nguyên Đan. Nửa tháng thời gian, chỉ cần có thể bị tể dược liệu, Tịch Mộ Nguyệt đều cấp luyện chế Thiên Nguyên Đan, tiêu hao sinh cơ linh tuyển cũng không tính nhiều, bởi vì tam tích sinh cơ linh tuyển hơn nữa sở yêu cầu dược liệu, có đôi khi đều có thể luyện chế ra tới 4-5 viên Thiên Nguyên Đan, cho nên nói mị, nàng nơi nào có hại sao, 90% dược liệu đều tiến vào nàng trong túi đi, lại có thể làm những người đó thiếu nàng một tân tình, cớ sao mà không làm đâu. 261 chương 261 miêu miêu miêu cùng giống giống giống. Tịch Mộ Nguyệt luyện chế Thiên Nguyên Đan giải quyết không ít trưởng lão cùng chấp sự bình cảnh vấn đề. Chuyện này ở học viện Đế Tinh cũng truyền thật sự mau, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cơ hồ liền Thiên Phong quét vê đút cờ đại thúc đều đã biết. Ở những cái đó trưởng lão xem ra, Tịch Mộ Nguyệt chính là không ràng buộc cho bọn hắn luyện chế đan dược, cho nên được chỗ tốt trưởng lão cùng chấp sự gặp người liền nói chiến thần đường hảo. Tịch Mộ Nguyệt làm như vậy mục đích xem như đã tới. Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên đã lục tục nhận được không ít về xin gia nhập chiến thần đường thư tín, này đó tin đều sẽ viết rõ ràng bọn họ đến từ cái gì phân đường, là cái dạng gì tu vi, hơn nữa có cái gì ý tưởng, đương nhiên, này đó tin Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ nhất nhất xem qua, cuối cùng làm Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên còn có đã không sai biệt lắm khỏi hẳn Vương mạnh mẽ ba người ám ngầm đi quan sát, muốn đi vào chiến thần đường, không. Chỉ có chỉ xem tu vi, càng muốn xem một người nhân phẩm. Nàng không xem tu vi là bởi vì nàng chính mình là cái ví dụ, một năm trước, nàng vẫn là cái phế xài đâu, phế xài nghịch tập lại không phải không có khả năng, cho nên nàng càng coi trọng một người nhân phẩm. Đầu năm nay, liền tính là một cái khất cái, ngươi đều đến đi tôn trọng hắn, 30 năm Hà Đông 30 Hà Tây, ai cũng không biết 30 năm sau sẽ phát sinh sự tình gì. Ở Trung Quốc trong lịch sử, Minh Triều Hoàng đế Chu Nguyên Chương còn từng đã làm khất cái hòa thượng đâu, cho nên đừng xem thường bất luận cái gì một người. Lén điều tra sự tình liền giao cho ông Nguyên cùng Minh Chi Khanh, Tịch Gia Thành cùng Vương mạnh mẽ liền có đôi khi giúp đỡ, trước bắt đầu vẫn là lấy tu luyện là chủ. Lịch Thiên Phong Thượng còn tân tăng hai vị trưởng lão, Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng, hai người sẽ thường thường cấp thượng một chút ý kiến. Còn có một cái gậy thọc cất ở. Sư tỷ, ta xem cái kia gọi là Diệp Tiêu không tồi, ta đều hỏi thăm quá lạc. Diệp Tiêu tuổi 20, lúc đầu đại võ sư, Kim Ngọc Đường ngoại đường đệ tử, tiến vào học viện đế tinh một năm thời gian, ngũ quan sinh đến đoan chính, trên ngực có viên đại trí, có thể nói là lòng có trí lớn. Tịch Mộ Nguyệt đang xem danh sách, nghe Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh tìm hiểu đến một ít tiểu tin tức, cũng là về danh sách thượng những cái đó muốn xin gia nhập chiến thần đường đệ tử tin tức. Nhưng này tiểu mập mạp không biết từ chỗ nào lại toát ra tới, dịu dít lại bắt đầu tán gẫu. Ngươi như thế nào biết ngực hắn thượng có viên đại trí? Minh Chi Khanh mày một trọn, tuân tú ngũ quan thượng đôi mắt liếc xéo tiểu mập mạp liếc mắt một cái. Liền hứa ngươi dùng mị thuật, liền không được ta dùng ngộng hồn thuật ta. Tiểu mập mạp sớm đã biết Minh Chi Khanh nam nhi thân, cho nên không chút khách khí trợn trắng mắt nói. Cái gì ngộng hồn thuật? Vương Nguyên khó hiểu, Tịch Mộ Nguyệt cũng hướng tới tiểu mập mạp xem ra. Đừng nhìn tiểu mập mạp không tiền đồ, nhưng người mang một loại gọi là ngộng hồn thuật bí thuật. Loại này bí thuật một khi thi triển, có thể tiến vào đối phương cảnh trong mơ giữa, bất quá tiêu hao quá lớn, cho nên tiểu mập mạp cũng không phải thực thường xuyên dùng. Tiểu mập mạp cũng không có che lấp cái gì, thực trực tiếp liền đem ngộng hồn thuật bí mật nói cho Tịch Mộ Nguyệt mấy người, hơn nữa còn lặng lẽ thấp giọng nói, tin tưởng ta, cái này Diệp Tiêu về sau nhất định cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Chỉ giáo cho. Tiểu mập mạp một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Diệp Tiêu là từ giữa vực tới võ giả. Nói, còn có điểm lén lút xem Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ liếc mắt một cái, như vậy quỷ linh tinh quái thực. Từ giữa vực tới lại như thế nào? Ta cũng là từ giữa vực Vân Du đến Đông Lâm tới võ giả, có cái gì kỳ quái sao? Ông Nguyên để lộ ra một cái liền Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết tin tức, hắn là từ giữa vực tới. Nàng biết ông Nguyên trên người, có một đoạn thuộc về chính mình chuyện xưa. Là cái dạng gì chuyện xưa hắn vẫn chưa cùng nàng nói rõ quá, nhưng hắn từng nói qua luôn có một phải đi về, trở về, chính là trở về trung vực sao. Giờ này khắc này, Tịch Mộ Nguyệt đi xem Vương Nguyên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mày hơi hơi ninh ở bên nhau. Các ngươi nghe ta nói a. Tiểu mập mạp tứ chi ngôn ngữ tương đối phong phú, con eo bộ dáng liền cùng bên đường thượng bác gái tìm người bắt quái không sai biệt lắm, xem đến Minh Chi Khanh thập phần vô ngữ. Ngươi có thể hay không chạm hảo nói. Như thế nào cùng cái phụ nhân giống nhau. Minh Chi Khanh nam giả nữ trang thân ở thâm cung giữa nhiều năm thời gian. Về thâm cung giữa lễ nghi nên học đều học qua. Giơ tay nhấc chân giàn cũng là quý tộc phong phạm. Cho nên liền không quen nhìn tiểu mập mạp có đôi khi liền cùng cái con khỉ giống nhau. Ta như thế nào tựa như cái phụ nhân. So với ngươi tới, ngươi còn giả trang nhiều năm phụ nhân tới. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì đâu. Minh Chi Khanh vừa nghe tức khắc phát mao, đang muốn nói cái gì, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh ngắt lời ngăn cản hai người, lại không nói lời nào, phỏng chừng hai người phải xảo đi lên. Hảo hảo, tiểu mập mạp ngươi tiếp tục nói. Tiểu mập mạp nhìn Minh Chi Khanh liếc mắt một cái, lại từ từ nói, kia Diệp Tiêu cha là đến từ trung vực nào đó đại gia tộc, hắn kia mẫu thân là cái bình thường phụ nhân, không bị tiếp thu, vẫn luôn không có thể đi vào đại gia tộc gia môn. Này Diệp Tiêu cũng là cái hiếu thuận hài tử, vẫn luôn theo hắn nương cùng nhau sinh hoạt, sau lại hắn nương nhân bệnh qua đời trước làm hắn trở về tìm hắn thân sinh phụ thân, nghề hà bên kia căn bản là không chịu làm Diệp Tiêu vào cửa, bởi vậy mà sinh ra một ít mâu thuẫn, sau lại đâu, này Diệp Tiêu trong cơn giận dữ, hơn nữa phát hạ tàn nhẫn thề, ngày nào đó nhất định làm kia người nhà quỳ xuống tới cầu hắn trở về. Sau lại đâu? Tịch Gia Thành hỏi. Sau lại gia hỏa này liền rời đi trung vực, đi vào Đông Lâm A, một năm trước vẫn là cái võ đồ năm trọng tu vi, nhân duyên trùng hợp hạ tiến vào học viện đế tinh trở thành một người đánh tạp tạp dịch, từ võ đồ cửu trọng tu vi, đến bây giờ lúc đầu đại võ sư tu vi, chỉ dùng một năm thời gian, sau lại là có trưởng lão xem hắn chăm chỉ, liền mới làm hắn từ một cái tạp dịch biến thành ngoại đường đệ tử, lại nói tiếp, cũng đủ nỗ lực, tên kia đối chính mình thực tàn nhẫn, mỗi ngày sở muốn thừa nhận. Huấn luyện, đều so với người bình thường muốn nhiều vài lần. Tiểu mập mạp nói tấm tắc hai tiếng, ta liền cảm thấy đi, kia tiểu tử nếu có thể kiên trì ngao đi xuống, lại đến một cái thuộc về hắn cơ duyên, ngày nào đó tất nhiên có thể cá nhảy long môn. Tiểu mập mạp nói, là Minh Chi Khanh cùng ông Nguyên đều trầm mặc. Hai người đều ở như suy tư gì không nói gì. Ta đã thấy Diệp Tiêu một mặt, này bề ngoài thoạt nhìn, liền giống như một cái nhỏ yếu thư sinh, trắng non sạch sẽ, thật sự không thể tưởng được, ở trên người hắn phát sinh quá như vậy sự tình. Tiểu mập mạp chỉ vào Tịch Mộ Nguyệt, Tam ca, này ngươi liền sai rồi, sư tỷ thoạt nhìn cũng giống cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương a, cái gọi là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm chính là đạo lý này, ngươi muốn thật đem sư tỷ coi như một cái tiểu cô nương, vậy chờ bị hố chết đi. Sư tỷ bề ngoài là mèo con, miêu miêu miêu kỳ thật này nội tại, là hồng thủy manh thú, giống giống giống như vậy. Tịch Gia Thành bị tiểu mập mạp thanh sắc cũng mộ biểu tình cùng động tác chọc cho vui vẻ, lại xem Tịch Mộ Nguyệt, trên trán nhiều một cái hắc tuyến, cố tình tiểu mập mạp còn không có nhìn đến, còn nói thêm, Tam ca, ngươi nhưng không thấy được sư tỷ lúc ấy là như thế nào đánh người, đại hắc ca, còn có luyện dược đường nghiêm hải a, đó là một cái thê thảm có thể hình dung. Vô pháp hình dung A. Tiểu mập mạp cảm thán vạn phần. Tịch Mộ Nguyệt trên trán có bao nhiêu hai điều hát tuyến. 262 chương 262 quá kích động, rốt cuộc. Không trong chốc lát, nàng liền cười, tiểu mập mạp mị, ta cảm thấy ta rất ôn nhu nha. Tiểu mập mạp này vừa chuyển đầu, liền đến không được, Tịch Mộ Nguyệt cười đến thế nhưng so hoa nhi còn muốn tới sán lạ. Cái này làm cho tiểu mập mạp đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đống nhiên nhấc tay. Sư tỷ, ta biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, ngươi không cần nói cho ta. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, cười như tắm xuân phong, vậy ngươi biết chính ngươi là thuộc cái gì sao? Tiểu mập mạp bị hỏi đến nghẹn họng, sờ sờ chính mình cái hót, một bộ tự hỏi bộ dáng, ta thuộc gì đó à, thật đúng là một chốc một lát nghĩ không ra, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Tịch Mộ Nguyệt cười đến càng vui vẻ, ngươi không cần tưởng, ta tới nói cho ngươi đi. Sư tỷ. Không cần. Ta nghĩ lại. Tịch Gia Thành nhìn chính mình tiểu muội cùng tiểu mập mạp chi gian hỗ động, mặt mày hớn hở, cũng nhịn không được hỏi, hắn là thuộc gì đó? Thuộc dưa chuột, thiếu chủ. Tịch Mộ Nguyệt nhấc tay, nhưng là tiểu mập mạp mặt ủ mày hê, không đúng a, sư tỷ, ta nhớ rõ ta là thuộc hạch đảo a, hẳn là thiếu chủ ý a. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, Tịch Gia Thành cũng là sửng sốt, Vương Nguyên cùng mình chi khanh càng là một chốc một lát không phản ứng lại đây. Tiểu mập mạp thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt sững sờ cái này điểm, lập tức lui về phía sau. Sư tỷ, ta sai rồi. Ta thật biết sai rồi. Ngươi là ôn nhu nho nhỏ Nguyệt. Tịch Gia Thành thật sự là nhịn không được, thoải mái cười to. Vương Nguyên cũng là bị đậu đến đáy mắt đều là ý cười, mà Minh Chi Khanh hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi. Tịch Mộ Nguyệt cũng là dở khóc dở cười, cái này tiểu mập mạp như thế nào quỷ linh tinh thực. So con khỉ còn muốn khôn khéo nhiều. Ai, các ngươi đều đang cười cái gì đâu? Sự tình gì như vậy buồn cười a? Cũng nói cho ta nghe một chút a. Đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên, nguyên lai là Hồng Nguyên Trung cùng Thích Nguyên Tư tới. Kỳ thật cũng không có gì, Hồng Đường Chủ cùng Thích Đường Chủ như thế nào tới? Tịch Mộ Nguyệt trầm rãi nói. Hồng Nguyên Trung giọng đại, lại thực trực tiếp nói, Thích lao đầu lĩnh nghị đến Thảo Đàn Phương, liền lôi kéo ta một đạo lại đây. Thích Nguyên Tư tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được, Hồng Nguyên Trung nói được quá nhanh, giọng nói cũng đại. Hắn xấu hổ vô cùng, Hồng lao nhân ngươi. Này có cái gì a? Che che giấu giấu còn không bằng hào phóng điểm tới hảo. Thích Nguyên Tư thực sự có điểm ngượng ngùng đi xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng còn lại là cười khẽ hai tiếng, hướng tới Hồng Nguyên Trung nói, Hồng Đường Chủ chính là sảng khoái nhanh nhẹn. Nói, nàng lại hướng tới Thích Nguyên Tư nói, Thích Đường Chủ, Đan Phương thời điểm. chúng ta đợi lát nữa lại nói tốt không? Hảo hảo hảo. Thích Nguyên Tư vừa nghe này có hy vọng a, đương nhiên hảo a. Đúng rồi, viện chủ đâu? Không ở Nghịch Thiên Phong sao? Hồng Nguyên Trung đột nhiên hỏi. Hình như là xuống núi đi Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, đúng lúc này, một mạt màu trắng đột nhiên xuất hiện, không biết vì sao, gần nhất Nhu chỉ xuyên bạch sắc quần áo rõ ràng so màu tím muốn nhiều rất nhiều, màu trắng tố nhã, nhưng thật ra làm hắn nhiều vài phần lỗi lạc xuất trần khí thế, thiếu vài phần tà mị yêu dã. Nguyệt Nhi, xem ai tới. Nhu chỉ từ từ nói, ở hắn phía sau, hai bóng người theo sát xuất hiện. Tiểu thư, thất tiểu thư. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó hơi hơi mở to hai mắt. Ở Nhu chỉ phía sau, là bao lớn bao nhỏ Xuân Nhi cùng Đông Nhi. Xuân Nhi ăn mặc thúy lục sắc váy dài, trên đầu hai cái nụ hoa đầu, tiếu lệ dung nhan ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, trên mặt tràn đầy kích động cùng vui sướng, ngay cả hốc mắt đều ở phím hồng. Đông Nhi còn lại là một thân màu cam váy dài, tùy ý búi khởi búi tóc, tố nhan thượng một đôi linh khí mắt to tìm kiếm Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, ở nhìn đến nàng khi, chóp mũi hơi hơi đau xót, hô, tiểu thư. Xuân Nhi cùng Đông Nhi. Vô Nguyên là nhận thức Xuân Nhi cùng Đông Nhi, bất quá hai người như thế nào sẽ đột nhiên tới học viện đế tinh. Xuân Nhi cùng Đông Nhi bỗng nhiên liền quỳ trên mặt đất, tiểu thư, chúng ta tới. Mau đứng lên, làm gì vậy? Các ngươi là. Xuân Nhi, Đông Nhi bất kỳ vọng, đã đạt tới tiểu thất yêu cầu. Quả nhiên, Tịch Mộ Nguyệt cười, đông nhiên quát, hảo, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi hai cái. Có nói cái gì chúng ta đợi lát nữa lại nói, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một phen. Hảo. Xuân Nhi cùng Đông Nhi chạy nhanh lên, sau đó cầm lấy chính mình bao lớn bao nhỏ. Này Hồng Nguyên Trung cùng Thích Nguyên Tư cùng với Tịch Gia Thành Minh Chi Khanh đều xem đến có điểm trợn tròn mắt, Tịch Mộ Nguyệt cũng là. Mới nhìn đến hai người bọn nàng trên người cầm như vậy nhiều đồ vật, một cái cánh tay thượng một cái tay mải, sau đó hai tay còn cắt để bốn cái tay mải, đây là chuyển nhà sao? Các ngươi, tiểu thư, đây là gia chủ còn có các thiếu gia làm bọn nô tỳ mang đến đặc sản, còn có cấp tam thiếu gia đồ vật. Cho ta. Tịch Gia Thành bỗng nhiên hỏi. Xuân Nhi cùng Đông Nhi gặp qua Tịch Gia Thành, nhưng cũng chỉ có vài lần. Hơn nữa Tịch Gia Thành mấy năm nay đều ở đế tinh, hai người một chốc một lát còn không có nhận ra tới, nhận ra tới sau chạy nhanh hành lễ, nhưng bị Tịch Gia Thành cấp gọi lại, ở chỗ này liền quy củ nhiều như vậy. Này đó đều là gia gia cùng nhị ca bọn họ cho các ngươi mang đến. Là, Hồng Nguyên Trung cười tủm tỉm, có đặc sản A, xem ra hôm nay tới đúng là thời điểm A. Một bên tiểu mập mạp dùng sức gật đầu. Đi hậu viện chơi đùa tiểu ngân còn có đại hắc điêu lão đại này bà con không biết khi nào cũng thoáng đã trở lại, mắt trông mong nhìn chằm chằm kia mấy cái tay mải. Tịch Mộ Nguyệt dở khóc dở cười, hai người trên người tay mải thêm lên cũng có mười mấy, này. Xuân Nhi Thanh Thúy nói, còn có đâu, gia chủ trả lại cho chúng ta một cái nhẫn chữ vật, bên trong đều là muốn mang cho tiểu thư cùng tam thiếu gia đồ vật, chính là nhẫn chữ vật không gian không đủ dùng, cho nên... Các ngươi đây là đem Tịch ra đều dọn lại đây đi. Vương Nguyên Thình Lình nói. Kỳ thật Xuân Nhi cùng Đông Nhi kỳ thật cũng rất ngượng ngùng, kỳ thật căn bản còn muốn mang càng nhiều. Nhưng là Tịch chính uy đỉnh đầu thượng chỉ có một nhận chữ vật, Duyên Thành bên kia vừa vặn lại không hóa, cho nên. Các nàng cũng biết cầm này đó tay nải thật sự là quá đáng chú ý, ở trên đường còn dẫn không ít đạo tặc mơ ước đâu. Bất quá hai người tu vi đối phó cũng dư giả. Hồng Nguyên Trung cùng Thích Nguyên Tư đều ở mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt đâu, đều rất tò mò Tịch gia cấp Tịch Mộ Nguyệt mang đến cái dạng gì đặc sản, ngay cả Nhu chỉ đều tò mò, Tịch gia kia mấy cái muội không sẽ làm này hai cái nha hoàn mang cái gì tới. Tịch gia Thành cũng tò mò, Tiểu Mập Mạp càng tò mò, đều tò mò, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều có chút tò mò. Lấy ra tới nhìn xem a. Xuân Nhi cùng Đông Nhi buông trong tay tay mải, sau đó bắt đầu nói. Nơi này là cấp thất tiểu thư cùng tam thiếu gia mang đặc sản, Thiên Quân Thành cùng Phong Giang Thành đặc sản điểm tâm, mang theo không ít đâu. Nơi này là cấp thất tiểu thư mang trang sức, còn có mười mấy bộ quần áo mới, còn có tam thiếu gia quần áo, còn có giày, bùi đất trà lâu lá trà, còn có nữ nhi lâu phấn mặt, lục phong tân gia đệm tràn, ngủ lên rất là thoải mái đâu. Còn có. 263 chương 263 bài sư. Xuân Nhi cùng Đông Nhi một người một câu, căn bản là dừng lại tiết tấu A, ăn uống xuyên mang ngủ cái gì cần có đều có. Nghe Hồng Nguyên Trung còn có thích Nguyên Tư bọn người là sửng sốt, ngay cả Nhu Chỉ đều điểm Trinh Lăng. Đại khái là nửa nén hương thời gian sau, Xuân Nhi cùng Đông Nhi lúc này mới nói xong. Liên như vậy, vốn dĩ gia chủ còn nói muốn mang một ít thuốc mỡ cấp tiểu thư là cái y y sư, nhị thiếu gia liền nói tính. Má ơi! Hồng Nguyên Trung thình lình toát ra tới câu này, lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, ngươi này hai cái nha hoàn cũng thật lợi hại a. Tịch Mộ Nguyệt đồng dạng cũng bị chấn tới rồi, cho nên không lời gì để nói. Xuân Nhi còn lại là không người, cảm ơn vị này đại thúc khích lệ. Nói, cười đến nhưng điểm mỹ. Hồng Nguyên Trung vừa nghe, tức khắc vui vẻ, hảo hảo hảo ta chính là đại thúc, ta chính là đại thúc. Thích Nguyên Tư khinh bỉ, rõ ràng đều một đống tuổi, còn trăng nộn. Thí đại thúc, rõ ràng chính là cái lao nhân. Tịch Mộ Nguyệt thật dở khóc dở cười, hảo đi, trước xử lý mấy thứ này lại nói. Ta nói, Nguyệt nha đầu, ngươi này ra cùng các ca ca là nhiều lo lắng ngươi a. Thích Nguyên Tư vẫn là nhịn không được nói. Xuân Nhi gật gật đầu, đúng vậy. Nói hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, gia chủ cùng các thiếu gia sợ tiểu thư ở bên ngoài ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngủ không tốt. Sợ tiểu thư bị thương chịu khi dễ nhìn Xuân Nhi kia dừng không được tới tiết ấu, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh ra tiếng đánh gãy. Đình! Ta hiểu được. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tịch Mộ Nguyệt trong lòng chính là ấm cực kỳ, đây là nàng ra cùng các ca ca. Mộ Nguyệt nha đầu, ngươi này mặt trên có mấy cái ca ca a? Gia Thành đứng hàng. Hồng Nguyên Trung hỏi. Ta lão thất, ca ca đứng hàng lão tam, ta mặt trên tổng cộng có 6 cái ca ca. Chắc không được a. Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây bọn họ làm Xuân Nhi cùng Đông Nhi mang như vậy nhiều đặc sản lại đây, ở đây mỗi người đều có thể phân đến một ít, ngay cả Đại Hắc cùng Tiểu Ngân bọn họ đều có phân. Tịch Mộ Nguyệt trước làm Xuân Nhi cùng Đông Nhi đi xuống thu thập một phen, sau đó cùng Thích Nguyên Tư ở lén trao đổi về Thiên Nguyên Đan Đan Phương sự tình. Thích lão, Đan Phương là ta ở một lần vô tình giữa được đến, ngươi cũng biết. Mỗi cái luyện dược sư đều có chính mình chân quý đan phương. Tịch Mộ Nguyệt cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Thích Nguyên Tư. Thích Nguyên Tư khẳng định biết ta, bất quá hắn đối Thiên Nguyên Đan đan phương cực kỳ tâm động, bằng không cũng sẽ không tìm Hồng Nguyên Trung cùng nhau tới nghịch thiên phong. Hắn cũng là ngẫm lại, không nghĩ tới Hồng Nguyên Trung láo ra hỏa kia như vậy nói thẳng ra tới, hắn đều cảm thấy ngượng ngùng. Ta biết, ta cả đời này đều vì luyện đan mà sống, cho nên a. Ngươi cũng đừng để ý lão gia hỏa kia lời nói, ta không miễn cưỡng ngươi, rốt cuộc ta cũng là luyện dược sư, trong lòng đều rất rõ ràng Thích Nguyên Tư cũng là cái thực thông tình đạt lý người, tự nhiên sẽ không đi miễn cưỡng Tịch Mộ Nguyệt. Đan phương ta có thể nói cho Thích lão ngài, bất quá ta cấp Khâu Đường chủ bọn họ sở luyện chế Thiên Nguyên đan còn nhiều một thứ, Thích lão dựa theo ta cấp đan phương tới luyện chế Thiên Nguyên đan nói, là không có ta cấp Khâu Đường chủ bọn họ luyện chế Thiên Nguyên đan có hiệu quả. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ vẫn là nói. Thứ gì? Thích Nguyên Tư buột miệng thốt ra, ngay sau đó lại lập tức nói, nếu là không có phương tiện nói, ngươi quá có thể không cần nói cho ta, ta lão già này trong bụng không thích tàng đồ vật, cho nên nói, cũng sẽ không để trong lòng. Tịch Mộ Nguyệt chỉ cười không nói. Thích Nguyên Tư buột miệng thốt ra nói, cũng là theo bản năng hỏi lại, hắn thực thưởng thức Tịch Mộ Nguyệt, thậm chí đều có một loại ý tưởng, cho nên nói, thật sẽ không khó xử nàng. Tịch Mộ Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình sứ, là cái này. Thích Nguyên Tư tiếp nhận bình sứ, mở ra tới vừa nghe vừa thấy, ngay sau đó liền ngây ngẩn cả người, bình sứ còn có hơn phân nửa bình sinh cơ linh tuyển. Hắn dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, đây chính là sinh cơ linh tuyển. Ngôn ngữ giữa còn có thật sâu kinh ngạc. Là, này sinh cơ linh tuyển cũng là ta ở một lần vô tình giữa được đến. Sở luyện chế ra tới Thiên Nguyên đan giữa liền gia nhập vài giọt sinh cơ linh tuyển. Trách không được dùng Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế đan dược sau, tập nhiều năm bình cảnh đều đột phá, nguyên lai là sinh cơ linh tuyển. Tịch Mộ Nguyệt còn chưa nói lời nói, Thích Nguyên Tư liền một bộ cảm thán biểu tình, ta nói ngươi nha đầu này thực sự bại gia, ngươi làm cho bọn họ bắt được dược liệu giữa nhưng không có sinh cơ linh tuyển này hạng nhất ta, nói cách khác đều là ngươi nha đầu này chính mình móc ra tôi a. Thực sự bại ra. Tịch Mộ Nguyệt sờ chính mình cái mũi, kỳ thật ta cũng không có hại a, đại bộ phận dược liệu đều tiến vào nàng trong túi không nói, những cái đó trưởng lao thừa nàng nhân tình, miễn phí cấp chiến thần đường đánh quảng cáo đâu. Hơn nữa à, vài giọt sinh cơ linh tuyển đều có thể luyện chế ra vài viên thiên nguyên đan, nàng thật không có hại. Ở Thích Nguyên Tư xem ra, cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn liền cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt phá của, một cái kính nói đáng tiếc đáng tiếc. Tịch Mộ Nguyệt cười cười, ta bên này còn có một ít, Thích Lao Thích nói, này một lọ liền đưa cho ngài già rồi. Thích Nguyên Tư đôi mắt đống nhiên trừng lớn, này. Thích Nguyên Tư trong lòng đương nhiên vui mừng thực, sinh cơ linh tuyển A, thứ này cũng không phải là dễ dàng liền nhìn đến, liền tính đi mua đều là dù ra giá cũng không có người bán, nha đầu này thật hào phóng. Thích Nguyên Tư đột nhiên thở dài một tiếng, ngươi nha đầu này, vừa ra tay liền như vậy hào phóng, cái này làm cho ta tưởng lời nói, cũng vô pháp nói ra. Thích Lao muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Thích Nguyên Tư dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, đột nhiên liền có điểm ngượng ngùng lên, tiểu lão đầu ngượng ngùng lên bộ dáng thật là có điểm hảo chơi, kỳ thật. Nha đầu A, ngươi có hay không muốn tìm quá một cái sư phó? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, theo sau liền minh bạch Thích Nguyên Tư ý tứ. Thích Nguyên Tư là lục phẩm luyện dược sư, địa cấp luyện dược sư đỉnh, hắn luyện đan như vậy nhiều năm thời gian, chỉ thu quá một cái đệ tử, là hắn thân truyền đệ tử Thiên Mạc. Cho nên hắn tưởng, nghĩ tới A. Bất quá cái này xem duyên phận. Thích Nguyên Tư vừa nghe, cặp mắt kia tặc lượng nhìn Tịch Mộ Nguyệt, nha đầu, hoặc là ngươi liền bái ta làm thầy tốt không? Nói, Thích Nguyên Tư lại có điểm cấp, sợ Tịch Mộ Nguyệt sẽ lập tức cự tuyệt như vậy, lại tiếp tục nói, nha đầu, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng đừng trước vội vã trả lời, lại hảo sinh suy xét một phen như thế nào. Ta cũng không vội, một chút đều không vội. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn cười. Thích Lao đầu sớm đã có ý tưởng, ở phía trước Tịch Mộ Nguyệt triển lộ ra nàng luyện đan thượng thiên phu khi, hắn liền có ý tưởng, lúc này đây cũng là mượn dùng cầu đan phương sự tình, muốn đánh thăm hạ Tịch Mộ Nguyệt có phải hay không có phương diện này ý tưởng, rốt cuộc nha đầu này không chỉ có ở luyện đan thượng thiên phu cao, ở tu vi thượng thiên phú cũng cao, là cái kỳ tài. Ta suy xét hảo. Có thể. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này cười nói. Thích Nguyên Tư vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, một cái kích động a, liền kém cơ chân múa tay, hắn nói, ta đời này có ngươi cùng Thiên Mạc hai cái đệ tử, cho dù chết đều không uổng. 264 chương 264 Phong Nguyệt Cung. Sư phó tại thượng, chịu đệ tử nhất bái. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực vui vẻ. Cứ việc nàng ở luyện đan tiến bộ thực mau, nhưng là luyện đan rốt cuộc cũng không phải tu luyện, ở luyện đan một đạo thượng. Mặt sau phẩm cấp càng là khó càng thêm khó, có một cái sư phó có thể chỉ điểm nàng một phen cũng là không tồi. Thích Nguyên Tư tuổi trẻ thời điểm, ở Đông Lâm cũng là thập phần có danh tiếng luyện dược sư, người khác ở trung niên khi cũng đã tới lục phẩm luyện dược sư, hiện tại là lục phẩm đỉnh, tuy rằng nói chưa đi đến nhập thiên cực, nhưng cũng chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi. Thích Nguyên Tư sờ sờ trên người mình, người đứa nhỏ này cho ta sinh cơ linh tuyển. Ta này làm sư phó cũng không biết nên lấy cái gì dạng lễ gặp mặt tới các ngươi. Giống nhau ta không cần Nga Tịch Mộ Nguyệt nói giỡn, nhân tiện chớp hạ đôi mắt. Thích Nguyên Tư nghe xong cười ha ha, từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra một cái bình sứ tới, cái này ngươi thu. Là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu. Đây là bát phẩm Hoàng Huyền Đan. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe dừng lại, ngay sau đó đảo chịu hút một hơi, thiên cực đang dược, bát phẩm Hoàng Huyền Đan. Hắn cái này tân sư phó cũng đủ xa hoa. Vừa ra tay liền bắt phẩm Hoàng Huyền Đan. Này bắt phẩm Hoàng Huyền Đan không đến vạn nhất, ngươi tốt nhất không cần dùng, ngươi hiện tại là cái gì tu vi tới? Đỉnh đại võ sư. Ai? Ngươi như thế nào lại thành đỉnh đại võ sư? Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười, sư phó, ngài tiếp tục nói. Ngươi nha đầu này, ta như thế nào cảm giác tu luyện dễ dàng như vậy a? Lần trước nhớ rõ ngươi giống như nói qua mới hậu kỳ tới, như thế nào lại nhanh như vậy trở thành đỉnh đại võ sư, không cần quá mấy ngày nói cho ta nói ngươi là tiểu võ thánh giai vị, như vậy trái tim ta sẽ không hảo. Tịch Mộ Nguyệt bị Thích Nguyên Tư hài hước lời nói chọc cho vui vẻ, ha ha ha cười hai tiếng, sẽ không, hiện tại thăng cấp không phía trước nhanh. Thích Nguyên Tư vừa nghe còn là phi thường vô ngữ, hắn đem đề tài quay lại tới, ngươi hiện tại là đỉnh đại võ sư tu vi. Dùng bát phẩm Hoàng Huyền Đan sau, tu vi sẽ tạm thời tăng lên tới trung cấp võ thánh thượng. Thậm chí có khả năng là cao cấp võ thánh. Cuối cùng quyết định bởi cùng ngươi tự thân tình huống, nhưng đây là tạm thời. Nghe hảo, là tạm thời, cho nên không đến thời khắc nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không cần đi dùng Hoàng Huyền Đan. Bởi vì dùng qua đi, đối với ngươi tự thân sẽ có nhất định nguy hại, thả nguy hại trình độ còn không tính tiểu, ngươi là y sư cũng nên hiểu. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, đem Thích Nguyên Tư nói cấp nghe lọt được, này bát phẩm hoàng huyền đan xem như một cái bảo mệnh lợi thế, không đến nguy hiểm nhất thời khắc, nàng là sẽ không lấy ra tới dùng. Tịch Mộ Nguyệt đem bát phẩm hoàng huyền đan thu hảo, theo sát, Thích Nguyên Tư lại từ chính mình chữ vật không gian nội lấy ra tới một phen cung, bình thường cung tiễn lớn nhỏ, chỉ là thoạt nhìn hơi thành cũ một ít. Thích Nguyên Tư nói, đừng nhìn đem cung thoạt nhìn rách nát, nó là ta tiêu phí thật lớn công phu từ hỏi cảnh huyền kia lão bất tử trên tay thắng tới cao dài thần khí. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nháy mắt liền sáng. Thần khí. Kia lão bất tử cho nó đặt tên vì Phong Nguyệt Cung, cùng ngươi tên cũng có một chữ tương đồng, này cũng coi như là ta tặng cho ngươi cái thứ hai lễ gặp mặt. Này Phong Nguyệt Cung đã từng là cao dài thần khí, hiện tại uy lực đại khái ở cấp thấp thần khí tả hưu. Lão bất tử đã từng muốn lại lần nữa khôi phục này canh chừng Nguyệt Cung uy lực, bất quá thất bại, bị ta thắng tới sau, kia lão bất tử còn hể vải một đoạn thời gian, vẫn luôn đều tưởng từ ta trên tay lại lần nữa thắng thu hồi đi, bất quá hắn là không hy vọng. Ha ha ha. Nói tới đây, Thích Nguyên Tư ha ha ha cười to, giống cái tuổi trẻ tiểu tử như vậy vui vẻ. Trong miệng hắn theo như lời lão bất tử chính là luyện khí đường đường chủ hỏi cảnh huyền. Thích Nguyên Tư đem kia canh chừng Nguyệt Cung giao cho Tịch Mộ Nguyệt sau, Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng liền cảm giác được trong cơ thể thiên tháp đột nhiên có dị thường, nhưng mà thực mau liền khôi phục. Nàng còn không kịp tự hỏi thiên tháp vừa rồi dị thường là cái gì, Thích Nguyên Tư lại nói, ta trên người mặt khác đồ vật phỏng chừng ngươi cũng chứng mắt, về sau có tốt lại cho ngươi. Đa tạ sư phó. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, xem ra cho chính mình tìm cái sư phó là chính xác. Đời trước thân là sát thủ, trừ bỏ giết người kiếm tiền còn có đi bệnh viện xem các ca, nàng nhân sinh liền không có mặt khác, mà này một đời, nàng thật sự là quá hạnh phúc, bên người có gia gia còn có 6 vị như vậy yêu thương nàng các ca, còn có nhu yêu nghiệt vẫn luôn bồi ở bên người nàng, hiện tại lại nhiều một vị sư phó. Thật là thực hạnh phúc. Tạ gì, về sau chúng ta chính là thầy trò quan hệ, có cái lợi hại đồ nhi ta cái này làm sư phó cũng có áp lực à, ha ha ha. Hảo ta đi trước tìm Hồng Lão Nhân, ta muốn cho Hồng Lão Nhân hâm mộ ghen ghét đi. Thích Nguyên Tư cười lớn rời đi, Tịch Mộ Nguyệt nhìn trên tay Phong Nguyệt Cung, đầu ngón tay cọ sát mặt trên ấn ký. Ở cung trên mặt, có không ít kỳ kỳ quái quái ký hiệu ấn ký, mỗi một cái ký hiệu đều bất đồng, có đôi khi xem như là một cái tiểu nòng nọc, có đôi khi xem lại như là quanh có khúc hiệu con run. Tóm lại, Tịch Mộ Nguyệt cũng xem không hiểu mặt trên là cái gì. Cung trên mặt nhìn lại, thật giống như là đảo hóa đảo tới một phen thành cũ cung tiễn, còn không có ghép đôi mũi tên, Tịch Mộ Nguyệt này sẽ mới ngây ngẩn cả người, này chỉ có cung, không có mũi tên, nàng sao dùng à? Sư phụ, ngươi đừng đi. Thích Nguyên Tư mặt sau mới nói cho Tịch Mộ Nguyệt, chỉ có này đem cung, là một có mũi tên, nhưng liền tính không có mũi tên, hỏi cảnh huyền kia lão bất tử như cũ bảo bối thực. Tịch Mộ Nguyệt canh chừng Nguyệt Cung bỏ vào chữ vật trong không gian. Liền đi vội tìm Xuân Nhi cùng Đông Nhi, nhưng nàng không có chú ý tới chính là, giây tiếp theo, chữ vật trong không gian Phong Nguyệt Cung liền biến mất, cũng không phải không thấy, mà là xuất hiện ở thiên tháp. Này đó Tịch Mộ Nguyệt đều không có chú ý tới, đi tìm Xuân Nhi cùng Đông Nhi thời điểm, hai người vừa vặn tắm rửa xong, tẩy đi một thân cho bụi, thay đổi một bộ quần áo. Đây là sinh cơ linh tuyển, cho các ngươi hai người lưu, tìm một cơ hội dùng đi xuống, hảo tăng lên chính mình tu vi. Đan dược nói, ta tạm thời liền không cho các ngươi hai người, phía trước dùng đan dược quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Không thể dùng đan dược trở thành một loại thói quen, nói như vậy, liền tính về sau cấp bậc rất cao, nhưng cũng dùng đan dược nhắc tới tới, ngày sau gặp gỡ cùng đẳng cấp đối thủ, không cần mấy chiêu, liền sẽ bị trực tiếp nháy mắt hạ gục không nói. Hơn nữa, đối với sau này thăng cấp cũng sẽ càng ngày càng khó. Xuân Nhi cùng Đông Nhi ở trở thành võ giả sau, cũng phổ cập không ít tri thức, cho nên hai người đều biết sinh cơ linh tuyển là cái dạng gì đồ vật, cảm kích chi tình các nàng thật sự là nói quá nhiều, trước mắt cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ là vạn phần kích động nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng biết hai người tâm tư, từ từ nói cái gì đều không cần nhiều lời, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Tịch gia cũng là các ngươi gia, ông nội của ta cùng ca ca cũng là các ngươi thân nhân, Tịch gia nếu là gặp được cái gì khó khăn, ta yêu cầu các ngươi cái thứ nhất đứng ra trợ giúp Tịch gia. Tiểu thư, chúng ta đã đem Tịch gia trở thành chính mình gia, nếu thực sự có chuyện như vậy phát sinh, ta cùng Xuân Nhi cũng sẽ muôn lần chết không chối tử. 265 chương 265 hắn căn bản là không xứng trong sân chủ. Xuân Nhi cũng là. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, ngay sau đó khỏe môi một câu, tiếp đón hai người lại đây, nói xem, ta rời nhà lúc sau, kia đoạn thời gian Tịch gia đã xảy ra chuyện gì, gia gia thân thể thế nào? Nhị ca bọn họ tu vi có tiến bộ sao? Gia chủ thân thể còn hảo, vài vị thiếu gia tiến bộ thực mau. Đúng rồi, Thất tiểu thư, chúng ta trước khi rời đi, Lục thiếu gia cũng rời nhà. Úc, Lục ca đi đâu vậy? Đông Nhi lắc đầu, Lục thiếu gia chỉ nói làm đại gia không cần quá lo lắng hắn, hắn vẫn chưa nói hắn muốn đi đâu. Như vậy A Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới chính mình Lục ca, cái này cùng chính mình là Long Phượng Thai ca ca. Kỳ thật cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy gầy yếu, từ hắn có thể tu luyện, bệnh nặng cũng khỏi hẳn sau. Lục ca liền bắt đầu kế hoạch chính mình tương lai, lần trước lời nói, nàng đến bây giờ còn nhớ rõ rất sâu, lúc ấy chính mình cũng là thực kinh ngạc, không nghĩ tới Lục ca rất là thông minh, đối với ngầm mạng lưới tình báo quản lý cùng khống chế cũng là chính mình có một bộ. Chính mình phương thức. Nàng tin tưởng, chính mình cái này Lục ca về sau cũng không phải là người bình thường. Xuân Nhi còn có Đông Nhi nói lên rất nhiều nàng ở rời nhà trong khoảng thời gian này phát sinh thú sự, tỉ như nói chính mình tư ca, bị Nam Cung gia nha đầu truy vô pháp, có một lần bị buộc trực tiếp liền nhảy sông, chuyện này, nhưng đem ngay lúc đó Tịch gia cấp chấn kinh rồi, đương nhiên, cũng là vì tình huống thực đặc thù nguyên nhân, nhưng mà, chuyện này làm cho cả Tịch gia người đều cười mấy ngày thời gian. Còn có chính mình nhị ca, có một ngày buổi tối đột nhiên tỉnh lại, liền thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt phòng, lúc ấy nhưng đem Xuân Nhi cùng Đông Nhi cấp dọa tới rồi, nguyên lai là chính mình nhị ca nằm mơ, ở trong mộng mơ thấy Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đã trở lại, cho nên tỉnh lại chuyện thứ nhất liền thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt phòng, chờ đến nhìn đến Xuân Nhi cùng Đông Nhi bị kinh hách bộ dáng khi mới biết được hắn phía trước là nằm mơ. Xuân Nhi cùng Đông Nhi ngươi một câu ta một câu, nói Tịch Mộ Nguyệt trong lòng dòng nước gấm róc rách mà qua, nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó cảnh tượng. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ ra tiếng, Xuân Nhi cùng Đông Nhi lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng là vẻ mặt ý cười. Đúng lúc này, Đông Nhi đột nhiên dò hỏi, Thất tiểu thư, ta cùng Xuân Nhi cứ như vậy tiến vào học viện đế tinh, có thể hay không cấp Thất tiểu thư ngài mang đến phiền toái? Hai người trong lòng vẫn là có điểm lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt cười nói, các ngươi quên là ai mang các ngươi tiến vào lạc. Là Nhu công tử a, nhưng hai người cũng không biết Nhu công tử thân phận. Chỉ cho rằng Nhu chỉ cũng là nơi này đệ tử. Hắn là viện chủ, chiêu hai cái tân đệ tử tiến vào, cũng dâu ria. Xuân Nhi cùng Đông Nhi ngây ngẩn cả người, Nhu công tử là học viện đế tinh viện chủ. Xuân Nhi cùng Đông Nhi gia nhập, nghịch thiên phong thượng càng là náo nhiệt rất nhiều, ngày thường quản sự chính là dư trưởng lão cùng trăm trưởng lão, đừng nhìn nghịch thiên phong tốt nhất giống cũng không có gì sự tình, tính lên việc lớn việc nhỏ cũng thật không ít. Đệ tử nói, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Minh Chi Khanh sau đó là Tịch gia thành vương mạnh mẽ, cùng với Xuân Nhi cùng Đông Nhi, mặt khác phía trước Diệp Tiêu ở tiểu mập mạp cực lực đề cử hạ cũng gia nhập nghịch thiên phong. Tịch Mộ Nguyệt chứng kiến đến Diệp Tiêu, liền cùng Tịch gia thành sở hình dung giống nhau, thoạt nhìn trắng non sạch sẽ giống cái thư sinh, tựa hồ cũng không phải thích nói chuyện cái loại này người. Nghịch thiên phong người trên càng ngày càng nhiều, ở náo nhiệt đồng thời, cũng có nhiều hơn đệ tử xin gia nhập chiến thần đường. Chủ yếu cũng là ở Tịch Mộ Nguyệt trở thành thích nguyên tư đệ tử tin tức một truyền ra đi sau, muốn gia nhập chiến thần đường đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Luyện dược đường A, mỗi tháng học viện đế tinh sở phân phóng đan dược, đều là từ luyện dược đường lấy ra tới, thích nguyên tư thân truyền đệ tử A, hơn nữa vẫn là cái tứ phẩm luyện dược sư A, gia nhập chiến thần đường có lẽ sẽ không bằng tinh anh đường, nhưng xem chiến thần đường như vậy phát triển sậu thế, có lẽ nếu không bao lâu. Chính là học viện đế tinh cái thứ hai tinh anh đường. Ở dĩ vãng, luyện dược đường đệ tử đều cùng tinh anh đường quan hệ tương đối hảo, các phân đường trưởng lão cũng đều là cùng tinh anh đường trưởng lão quan hệ tương đối hảo. Hiện giờ phân đường trưởng lão đều hướng về Tịch Mộ Nguyệt, ngay cả luyện dược đường đều cùng chiến thần đường quan hệ dần dần dựa sát, một ít người có tâm liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tinh anh nội đường viện, Nhu chỉ căn bản là không xứng trong sân chủ, nhìn xem. Hắn trong khoảng thời gian này làm sự tình, quả thực chính là hồ nháo. Trăm Dặm Phong đông nhiên phất tay háo, nộ mục trở lên, ngay cả biểu tình đều có vẻ dữ tợn. Cũng không phải là sao. Cái gì chiến thần đường, kia căn bản chính là cái chó má, như thế nào có thể nói thành lập một cái phân đường liền tùy tiện thành lập. Chúng ta học viện đế tinh lịch sử đã lâu, một cái phân đường đều là trải qua trưởng lão cùng với đường chủ gian thương nghị sau mới có thể quyết định thành lập cùng không. Hắn nói khai liền khai, làm cho trong học viện trướng khí mù mịt. Ở trăm dặm phong trước mặt đứng hai vị trưởng lão, hai vị này trưởng lão là tinh anh đường quản sự trưởng lão, địa vị cũng không thấp, một người là Lưu Trấn, một người gọi là Mộ Dung Vòng Trời. Nói chuyện người đó là Mộ Dung Vòng Trời, phụ họa trăm dặm phong nói, đồng dạng cũng là thở phì phì biểu tình. So sánh với Mộ Dung Vòng Trời, Lưu Trấn như suy tư gì, không trong chốc lát lúc này mới chậm rãi nói, hôm qua từ chủ phong trở về thời điểm, nghe được mấy cái đệ tử thảo luận, nói là gia nhập chiến thần đường sẽ được đến đường chủ tự mình chỉ điểm. Có ý tứ gì? Trăm dặm phong xem hắn. Hồng đường chủ còn có bạch đường chủ khâu đường chủ thế nhưng thượng chiến thần đường đi, những cái đó đệ tử liền kêu mấy người, giống vương mạnh mẽ tịch ra thành mấy người đều là từ hồng đường chủ tự mình chỉ điểm tu luyện. Mấy lao giả kia là ăn nhiều không có chuyện gì sao? Hướng lịch thiên phong chạy cái gì? Trăm dặm phong một trưởng dừng ở trên bàn quát. Nói như thế nào đâu? Hiện tại chiến thần đường đang ở bay nhanh phát triển ở giữa, liền tính còn không có đường chủ, nhưng có viện chủ ở nghịch thiên phong. Nghịch thiên phong thượng linh khí cũng so mặt khác phong linh khí đầy đủ, thậm chí so với chúng ta trăm hối phong linh khí đều phải cường. Bọn họ không có thực quy mô dạy dỗ, nhưng hồng đường chủ mấy người thường xuyên sẽ thượng nghịch thiên phong, gặp được không hiểu liền có thể dò hỏi vài vị đường chủ, còn có chiến thần đường quan hệ cũng. Cùng luyện dược đường quan hệ ngày càng kéo gần. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là thích nguyên tư thân truyền đệ tử, này thấy thế nào? Thấy thế nào, đều cảm thấy gia nhập chiến thần đường có thể được đến chỗ tốt nhiều hơn a. Kia nha đầu thúi quá kiêu ngạo, là sống không lâu. Trương Thiên Dực cũng là cái túng, cam nguyện ở một tên mao đầu tiểu tử phía dưới làm đường chủ, thật là buồn cười. Trăm dặm phong cười lạnh hai tiếng, đôi mắt giống như ương sắc nhọn vô cùng, thanh âm cũng dần dần trầm thấp, cái gì chiến thần đường? Một ngày nào đó ta muốn cho nó biến mất ở học viện đế tinh, trong học viện chỉ có thể có một cái tinh anh đường, dung không dưới chiến thần đường. Lưu Trấn đột nhiên xem trăm giảm phong một hồi lâu, nghĩ nghĩ nói, nghe nói, ở trăm hiệp huyết cốc tịch mộ nguyệt đắc tội thiên tiêu học viện. Chuyện này ta cũng nghe nói, thuật cưỡi ngựa chất nữ hình như là bị phế đi đi. Mộ Dung Vòm Trời nói tiếp, trăm giảm phong đột nhiên hít mắt, đến tưởng cái biện pháp đem bọn họ đều lộng tới bên ngoài đi. Bên ngoài nguy hiểm nhiều như vậy, ai biết ngày mai có phải hay không liền ra chuyện này như đâu. Nói, trăm dặm phong đột nhiên liền cười ra tiếng tới. 266 chương 266 ngươi so nhu chỉ xoáy nhiều. Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ thương thanh minh hỏa sự tình, bất quá trước mắt chiến thần đường sự tình quá nhiều, nàng gần nhất cũng rất vội, nghĩ khi nào bất thời giờ rời đi học viện đế tinh một chuyến mới được. Nàng còn nghĩ tìm một cơ hội rời đi học viện đế tinh một chuyến. Không nghĩ tới cơ hội liền tới rồi. Nguyệt nha đầu, còn nhớ rõ lúc ấy ngươi ở trăm hiệp huyết cốc thí luyện đạt được đệ nhất danh sự tình sao? Trương Thiên Dực tìm được Tịch Mộ Nguyệt nói câu đầu tiên lời nói đó là cái này. Tịch Mộ Nguyệt gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ a. Nói là có thể có được đi cái gì lộ danh lạch? Minh Hà Linh lộ danh lạch. Đúng vậy, chính là cái này. Tịch Mộ Nguyệt do hỏi, Tổng Đường Chủ. Ngươi đột nhiên nhắc tới cái này có phải hay không đi Minh Hà Linh lộ thời gian mau tới rồi. Trương Thiên Dực lắc đầu, còn không có, còn có một đoạn thời gian. Là cái dạng này. Tinh Anh đường trăm dặm đường chủ đề nghị cho các ngươi đi Phượng Minh Tinh Viện một chuyến. Đi Phượng Minh Tinh Viện làm cái gì? Hỏi thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt còn có điểm kinh hỉ. Phượng Minh Tinh Viện A, Thanh Minh Hỏa không phải ở Phượng Minh Tinh Viện phụ cận sao? Ở dĩ vãng Minh Hà Linh lộ mở ra giữa. Phượng Minh Tinh Viện ở bên trong được đến quá một mặt thực cổ xưa tấm bia đá có đối Minh Hà Linh lộ một ít ghi lại, còn có thể cảm ứng được một ít quá khứ vụn vặt hình ảnh. Nếu các ngươi có thể đi tiếp xúc kia mặt tấm bia đá nói, tin tưởng nhất định sẽ từ phía trên được đến một ít dẫn dắt. Đến lúc đó đi Minh Hà Linh lộ nói, có lẽ sẽ có trợ giúp. Chuyện này ta đã cùng Phượng Minh Tinh Viện Chu Hướng Sơn trưởng lao nhắc tới quá, hắn nói muốn bẩm báo Phượng Minh Tinh Viện bên kia. Mấy ngày nay liền sẽ thu được tin tức. Trương Thiên Dực nói tới đây thời điểm, còn cười đến có điểm giảo hoạt, phảng phất Chu Hướng Sơn nhất định sẽ nói cho hắn tin tức tốt giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên chú ý tới, mày một chọn, Trương Thiên Dực thấy vậy ha ha cười, nha đầu, ngươi là cái dạng gì người, này mấy tháng thời gian ta cũng đã nhìn ra, ta tin tưởng ngươi. Tịch Mộ Nguyệt vô ngữ. Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình đến bây giờ đều không có trở về Phượng Minh Tinh Viện, vẫn là đau khổ chấp nhất với Tịch Mộ Nguyệt, muốn đem nàng lộng tới Phượng Minh Tinh Viện đương học sinh, mà Trương Thiên Dực vừa vặn liền lợi dụng điểm này, muốn cho bọn họ đi tiếp xúc Phượng Minh Tinh Viện kia mặt tấm bia đá. Tịch Mộ Nguyệt cũng sẽ đi a, Chu Hướng Sơn khẳng định sẽ cùng Phượng Minh Tinh Viện nói một ít lời hay, sau đó đồng ý Trương Thiên Dực yêu cầu. Vừa rồi Trương Thiên Dực cười đến như vậy tặc, chính là ý tứ này. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, hảo đi, lúc này đây có tính không bị Trương Thiên Dực cấp lợi dụng. Nàng đang muốn mở miệng thảo yếu điểm chỗ tốt, không nghĩ tới Trương Thiên Dực nói thẳng nói, đây là trăm dặm phong đề nghị a, ha ha ha. Ta cũng là mặt sau mới nghĩ đến. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng run rẩy hai hạ, làm nàng đi cùng trăm dặm phong thảo muốn chỗ tốt. Lão gia hỏa kia giống như xem nàng không quá thuận mắt, nàng mới sẽ không tự tìm không thú vị. Tính, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi tìm Thanh Minh Hỏa Mị. Chứ bỏ ta còn có ai? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên dò hỏi. Minh Hà Linh Lộ là thượng cổ di chỉ, chúng ta học viện danh ngạch cũng không nhiều lắm, tạm thời định ra tới liền ngươi, còn có tinh anh đường Tô Mạc Nhược, Tân Nhạc, cùng với ửng đỏ Linh Lang, còn có y sư đường Hách Phong, cùng với luyện dược đường Thiên Mạc, luyện khí đường Hiên Viên Bác, cùng với ngũ hành phân đường các có một người đệ tử, mặt khác còn có hai cái danh ngạch còn có tuyển ra tới. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy, đột nhiên lộ ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng tới, tổng đường chủ. Vì cái gì ta cảm thấy hôm nay ngươi, thoạt nhìn như vậy hòa ái dễ gần đâu? Trương Thiên Dực đang ở như suy tư gì, vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt lời này, toàn thân nổi da gà đều mạo muốn toát ra tới, ngươi nha đầu này có cái gì ý tưởng liền nói. Không có à, ta liền cảm thấy hôm nay ngươi, thoạt nhìn là như vậy xoáy khí, như vậy thuận mắt, như vậy hòa ái dễ gần. Trương Thiên Dực da đầu đều có tê dại, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Minh Hà Linh Lộ danh ngạch không dễ dàng như vậy phải đến, giống Tô Mạc Nhược đám người, đều là trải qua trưởng lão cùng chúng thương nghị mới quyết định xuống dưới, ngươi còn lại là bởi vì được đến trăm hiệp huyết cốc rèn luyện đệ nhất danh mới có danh ngạch, này dư lại hai cái danh ngạch. Tổng đương chủ, ngươi hôm nay thật sự hảo xoái, thấy thế nào đều so nhu chỉ muốn xoái nhiều. Tổng đương chủ, ngươi, hảo hảo, ngươi đừng nói nữa, ở chiến thần đường thượng tuyển hai người ra tới, sau đó khảo hạch thông qua liền có thể được đến danh ngạch. Dư lại hai cái danh ngạch là phải trải qua khảo hạch, chọn lựa ra mặt khác ưu tú đệ tử cùng nhau khảo hạch thông qua liền có thể được đến Minh Hà Linh Lộ kia hai cái danh ngạch, hắn có thể làm liền như vậy. Minh Hà Linh Lộ mở ra, sự tình quan trọng đại, đi trước đệ tử cần thiết muốn các phương diện đều thực ưu tú mới được, liền tính như thế, còn không thể bảo đảm ở bên trong có thể hay không an toàn trở về. Tịch Mộ Nguyệt nghe xong, liệt nhắc cười, tươi cười sán lạn như nắng gắt, hảo đá. Ngươi cảm thấy nào hai người thích hợp? Minh Chi Khanh cùng Ngô Nguyên. Trương Thiên Dực nghe vậy sau, hơi hơi gật đầu, nhưng lại nói, này hai người đều còn có thể, bất quá đâu, vẫn là xem khảo hạch kết quả. Mặt khác, đi Phượng Minh Tinh Viện chuyện này nếu là bên kia đồng ý, ngươi qua đi bên kia cũng mặc chậm trễ tu luyện, không cần vì chuyện khác sở mê hoặc. Minh Hà Linh Lộ. Minh Hà Linh Lộ làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt xem Trương Thiên Dực muốn nói lại thôi, dò hỏi ra tiếng nói. Trương Thiên Dực chỉ là thở dài một tiếng, lần trước nghe Thái Thượng trưởng lao nhắc tới quá, lúc này đây Minh Hà Linh Lộ mở ra điểm báo có điểm kỳ quái. Tính tính, đến lúc đó các ngươi xuất phát trước, ta sẽ cùng với các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một phen. Trương Thiên Dực nói xong liền không như thế nào lưu tại Nghịch Thiên Phong, mà là thực mau trở về đi, ở hắn đi rồi không trong chốc lát thời gian. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên đánh một cái lạnh run, một đôi tay từ phía sau ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, mà nàng hữu nhĩ vành thai bị nhẹ nhàng cắn, khiến cho một trận rất nhỏ rùng mình. Ân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Nhu chỉ kêu mị hoặc thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên. Tịch Mộ Nguyệt giả ngu, ta nói cái gì lạ? Ta cái gì đều không có nói a. Tiểu phôi đản, ngươi nói lão gia hỏa kia so với ta còn muốn xoái. Tịch Mộ Nguyệt liền biết Nhu chỉ sẽ nói như vậy, bất quá vì không bị người nào đó dây dưa, nàng vẫn là kiên định phủ nhận. À, có sao? Ta như thế nào không biết ta? Ta nói rồi sao? Ta giống như không có nói qua đi. Kia tiểu phôi đản, ngươi nói xem, ai tương đối xoái? Tịch Mộ Nguyệt khinh bỉ, ngươi cùng một lao gia hỏa so xoái, đến nỗi sao? Có thể hay không có điểm tiền đồ a ngươi, mệt ngươi vẫn là học viện đế tinh viện chủ, thật làm người xem thường. Nhu chỉ liền như vậy hoa lệ lệ bị xem thường. Bất quá càng bi thôi chính là Trương Thiên Dực, hắn lao ra hỏa này dễ dàng sao, nằm đều có thể trúng đạn a. Nhu chỉ thật đúng là có điểm vô ngữ, mà Tịch Mộ Nguyệt thấy hắn không hề răng, ở đâu cười trống đâu, bất quá vẫn là làm bộ nghiêm trang nói, ngươi buông ta ra, ta còn có chút việc lời này còn không có nói xong, cả người lại đột nhiên thấy bị xoay lại đây, cằm bị quắc trụ, một cái phi thường bá đạo hôn thở, tới. 267 chương 267 hắn thực thích ngươi. Chu Hướng Sơn đã đưa thư từ trở lại Phượng Minh Tinh Viện, đang chờ đợi trả lời trong khoảng thời gian này, Trương Thiên Dực triệu tập các đường chủ thương nghị, đem dư lại hai cái danh ngạch sự tình cấp giải quyết. Này dư lại hai cái danh ngạch Tịch Mộ Nguyệt muốn cho chiến thần đường ông Nguyên cùng Minh Chi Khanh đi khảo hạch, chuyện này cũng cùng Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng thương nghị qua, hai vị trưởng lao ý tứ, hiện tại chiến thần đường, Tịch Gia Thành cùng Vương Mạnh Mẽ hiện tại còn chưa tới thực lực này, Diệp Tiêu nói, lại là mới tiến vào đệ tử, cũng không phải quá quen thuộc, Xuân Nhi cùng Đông Nhi càng không được, lúc này mới vừa tiến vào học viện đế tinh, trước mắt cũng chỉ có Vương Nguyên. Cùng Minh Chi Khanh mới có tư cách đi khảo hạch này còn thừa hai cái danh lạch. Kỳ thật đổi làm này hai người ở Tinh Anh đường nói, phòng trừng trực tiếp đã bị Trăm Dặm Phong cấp phủ quyết, bất qua ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, nàng cho rằng này hai người nhất định có thể hành. Tiểu thất, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn đi trước đường, ở trên đường bị Dư Trường Thịnh cấp gọi lại. Chiến thần đường bầu không khí thực hảo, có lẽ là ít người duyên cớ, có lẽ là mọi người tính tình đều thực hiền hòa. Bọn họ càng như là người một nhà như vậy sinh hoạt ở bên nhau. Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng nghe Tịch Gia Thành kêu Tịch Mộ Nguyệt tiểu thất, cũng đi theo kêu nàng nhũ danh, này không khỏi, cũng kéo gần bọn họ chi gian quan hệ. Làm sao vậy? Dư Trường Lão. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, chính là có hai việc muốn nói Dư Trường Thịnh nghĩ, ngươi cảm thấy Diệp Thiên thế nào? Diệp chấp sự sao? Thực hảo a. Tịch Mộ Nguyệt đối Diệp Thiên ấn tượng khá tốt. Ta cùng Trăm Thắng đều thương lượng một phen, cảm thấy Diệp Thiên cũng không tệ lắm, muốn cho hắn thượng Lịch Thiên Phong tới hỗ trợ. Chiến thần đường ở phát triển giữa, có đôi khi Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng đều cảm thấy rất lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên liền có cái này đề nghị. Không thành vấn đề. Ta cũng đã lâu không thấy được Diệp chấp sự, chuyện này liền phiền toái Dư Trưởng lão rồi. Tịch Mộ Nguyệt là chiến thần đường đệ tử. Chính là Dư Trường Thịnh còn có Trăm Thắng bọn họ căn bản là không có đem nàng coi như giống nhau đệ tử tới đối đãi, càng như là cùng thế hệ người. Đây cũng là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt sở bày ra tới năng lực, làm cho bọn họ đều thực thưởng thức. Chuyện thứ hai, là sáng nay Thượng Diệp Tiêu tới đi tìm ta, hắn nói. Hắn cũng tưởng báo danh tham gia Minh Hà Linh Lộ khảo hạch nói tới đây thời điểm, Dư Trường Thịnh ngữ khí rõ ràng một đốn, dương mắt đi xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt cũng là hơi sửng sốt, Diệp Tiêu muốn tham gia Minh Hà Linh Lộ khảo hạch. Dư Trưởng lão ngươi thấy thế nào? Dư Trưởng Thịnh nghĩ, hắn là cái tư tưởng thực độc lập đệ tử, rất rõ ràng chính mình nghĩ muốn cái gì, có ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy đi, cũng có thể làm hắn thử xem. Vậy làm hắn thử xem đi. Chỉ có ba cái danh lạch, chứ không nói mặt khác phân đường đệ tử. Liền xem Minh Chi Cầm còn có ông Nguyên Diệp Tiêu ba người ai có thể cướp được danh lạch. Dư Trường Thịnh đi rồi lúc sau không bao lâu, ông Nguyên liền tới rồi, Mộ Nguyệt, nơi này có một phong thơ là cho ngươi, buổi sáng y sư đường đàm đường chủ làm người đưa tới. Ta tin. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận thư tín, phong thư bên ngoài chỉ viết Tịch Mộ Nguyệt thân khải mấy chữ này, thực thanh tú bút tích, nhưng không biết là ai viết. Tịch Mộ Nguyệt xem ông Nguyên liếc mắt một cái, mở ra phong thư vừa thấy. Ánh mắt hơi sáng ngời, ngay sau đó nói, là công tử thương. Vương Nguyên hơi kinh ngạc, hắn ở đâu? Tin thượng nói, hắn ở Ngàn Hồ Thành, làm chúng ta khi nào đi Ngàn Hồ Thành một chuyến, hắn làm ông chủ mời chúng ta ăn cơm. Công tử thương nói qua, Duyên Thành Thương hội tổng bộ khoảng cách học viện đế tinh cũng không phải rất gần khoảng cách, liền ở Ngàn Hồ Thành. Công tử thương ở Thiên Quân Thành bệnh nặng khỏi hẳn sau, ở Tịch Mộ Nguyệt bọn họ rời đi Thiên Quân Thành không bao lâu thời gian. Hắn cũng trở lại Duyên Thành tổng bộ, bất quá bởi vì sự tình quá nhiều, vẫn luôn đều không có cơ hội liên lạc nàng cùng Ngô Nguyên. Chúng ta đây có phải hay không tìm một cơ hội đi Ngàn Hồ Thành? Tịch Mộ Nguyệt suy tư một lát, chắc là Duyên Thành bên trong mâu thuẫn đã giải quyết không sai biệt lắm, bằng không hắn cũng sẽ không có thời gian, đi, ta hiện tại liền có thời gian, đi Ngàn Hồ Thành. Vương Nguyên một ngạnh, hiện tại. Đúng vậy, không đợi hiện tại còn chờ khi nào. Quá mấy ngày ngươi có thể muốn chuẩn bị Minh Hà Linh Lộ khảo hạch sự tình, đến lúc đó còn có thời gian. Cũng là, bất quá Nhu công tử bên kia Vương Nguyên nghĩ nghĩ, muốn hay không cùng hắn nói một tiếng. Như vậy nét mực làm gì, mặc kệ hắn. Tịch Mộ Nguyệt mới không nghĩ làm Nhu chỉ biết, bằng không tên kia lại sẽ đánh nghiêng bình giấm chua. Tự cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau tiến vào học viện đế tinh sau, Vương Nguyên liền rất ít có cơ hội cùng nàng hai người một chỗ, xuống núi sau, hướng tới Ngàn Hồ Thành phương vị xuất phát, liền tính này dọc theo đường đi nói được lời nói cũng không phải rất nhiều, nhưng ông Nguyên như cũ cảm thấy bầu không khí này thực hảo. Hắn xem Tịch Mộ Nguyệt mặt bên liếc mắt một cái, khỏe miệng thượng dần dần gợi lên đường cong tới, liên quan tâm tình đều biến phi thường hảo. Ngươi trộm ngây ngô cười cái gì? Tịch Mộ Nguyệt quay đầu thình lình hỏi. Vừa thấy Vương Nguyên, liền thấy hắn đang ở túi đầu ngây ngô cười, Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái. Vương Nguyên bị phát hiện vừa vặn, trên má có một tia không bình thường hồng nhuận, hắn lắc đầu, không nhìn lại xem Tịch Mộ Nguyệt, không có, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước kia phát sinh sự tình, cảm thấy thú vị. Úc, sự tình gì như vậy thú vị? Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi như vậy ngây ngô cười. Hào đi! Vương Nguyên không biết nên như thế nào biên đi xuống, tổng không thể nói là bởi vì nhìn ngươi tại bên người, sở hưu mới muốn cười. Lời này khẳng định là không thể nói. Thấy Vương Nguyên không nói lời nào, Tịch Mộ Nguyệt mới cười ha ha, ngươi cái dạng này, thật giống một cái phạm sai lầm bao đầu tiểu tử. Ở Vương Nguyên trên người, không có nhu chỉ tinh xảo tuyệt mỹ, cũng không có minh chi khanh trác tuyệt phong tình, trên người hắn tản ra một loại thuộc về thành thục nam nhân thanh vận. Ngũ quan thượng cũng không xem như tinh xảo, nhưng cũng là mày rậm mắt to, mặt bộ đường cong tựa như điêu luyện sắc sảo điêu khắc như vậy ngạnh lãng, cho người ta cảm giác cũng là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân. Giống ông Nguyên như vậy mặt ngoài, cho người ta ấn tượng hẳn là rất có đại nam tử chủ nghĩa cái loại này võ giả, này bằng không, ông Nguyên tính tình hiền hòa, đồng thời cũng thực chi kỷ, cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian cũng có một loại ăn ý, bằng không cũng sẽ không một đường đi đến nơi này. Vương Nguyên thấy Tịch Mộ Nguyệt cười đến vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, suy tư một phen, còn muốn đánh tính hỏi ra tới, Mộ Nguyệt, ngươi thích Nhu công tử sao? Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười một đốn, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Nguyên cười, cảm thấy Nhu công tử khá tốt, cho nên muốn hỏi một chút xem ngươi đối hắn cái nhìn. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời, chỉ là hơi hơi nhíu mày đầu, trong đầu hiện ra Nhu chỉ gương mặt kia, theo sau đi xem Vương Nguyên. Ngươi cảm thấy hắn nơi nào hảo? Vương Nguyên nói được mỗi một câu đều là thiệt tình lời nói, hắn nói, Nhu công tử trên người khẳng định cũng có thuộc về chính mình một cái chuyện xưa, giống như là chúng ta đại gia, mỗi người trên người đều có thuộc về chính mình một cái chuyện xưa, tuy rằng không biết Nhu công tử trên người có thế nào chuyện xưa, bất quá ta có thể nhìn ra được tới, hắn là thiệt tình thích Mộ Nguyệt ngươi. Hơn nữa thực thích thực thích. 268 chương 268 ngươi lăn không lăn. Đúng vậy, nàng thật tán đồng ông Nguyên phía trước một câu, ngay cả nàng chính mình trên người đều có một cái chuyện xưa, chính là nàng kiếp trước. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, ông Nguyên liếc nhìn nàng một cái, lại chậm rãi nói, thân là người đứng xem chúng ta đều có thể nhìn ra được tới, Nhu công tử là thiệt tình đãi Mộ Nguyệt ngươi, là một người nam nhân góc độ đi xem Nhu công tử, ta cũng thiệt tình cho rằng, hiện tại chỉ có Nhu công tử mới có thể xứng đôi Mộ Nguyệt. Vương Nguyên không chút nào che giấu nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, liền cùng mới sinh ra trẻ mới sinh như vậy trong vắt, màu đen đồng tử, cũng không có theo thời gian mà có biến hóa, càng giống đáy hồ bị mài rũa quá hắc rượu thạch, thật là đẹp. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn là cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi muốn như vậy vì hắn nói chuyện. Trêu ghẹo ngữ khí. Vương Nguyên nghiêng đầu, sao có thể, ta nói được lời nói thật. Hắn vẫn chưa cho ta cái gì chỗ tốt, là ta chính mình như vậy cảm thấy Nhu công tử, tuy rằng không biết hắn là cái gì tu vi, chính là ta cảm thấy, hắn là ta đã thấy người giữa mạnh nhất một cái Vương Nguyên cấp Nhu chỉ đánh giá rất cao. Kỳ thật, hắn nói lời này, trong lòng cũng là có chút chua xót, nhưng là hắn càng hy vọng Tịch Mộ Nguyệt có thể có một cái thực tốt thuộc sở hữu, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, có thể thường xuyên nhìn đến nàng tươi cười, cũng như vậy đủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi chính mình thời gian, đôi tay giao nhau đặt ở chính mình cái hót thượng, bĩu bĩu môi, ta cũng không biết đối hắn là cảm giác như thế nào. Nói thích đi, kỳ thật cũng là có yêu thích. Bất quá, tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Cũng chính là điểm này, làm Tịch Ngộ Nguyệt vẫn luôn vô pháp bước ra đi kia một bước. Còn ở do dự sao? Tịch Ngộ Nguyệt trường hư một tiếng, chúng ta liền không cần để chuyện này, đi, phía trước chính là Ngàn Hồ Thành. Nhìn Tịch Ngộ Nguyệt thẳng đến Ngàn Hồ Thành bóng dáng, Vương Nguyên bình tĩnh nhìn một hồi lâu, lúc này mới đuổi kịp nàng nện bước, cùng tiến vào Ngàn Hồ Thành. Hai người thẳng đến Ngàn Hồ Thành duyên thành cửa hàng. Ngàn Hồ Thành rất lớn, cơ hồ đuổi thượng hai cái Thiên Quân Thành, nơi này phồn hoa trình độ cũng so Thiên Quân Thành muốn phồn hoa rất nhiều, nơi nơi đều là nhà cao cửa rộng phủ đệ, đường phố hai bên giao hàng thành không ngừng. Tịch Ngộ Nguyệt vì đuổi thời gian, trực tiếp đi duyên thành cửa hàng lượng ra chủ trưởng sự phía trước cấp siêu cấp trí tôn kim bài, này kim bài vừa ra liền đại biểu là bọn họ duyên thành khách quý. Không biết vị tiểu thư này có gì phân phó? Ở Ngàn Hồ Thành không chỉ có một nhà duyên thành phân phô, tổng cộng tăng ra, cũng không biết công tử thương hiện tại nào, cho nên Tịch Ngộ Nguyệt liền trực tiếp lấy ra kim bài tìm người. Ta muốn gặp các ngươi thiếu chủ, liền cùng hắn nói, tịch ra bên này người, hắn liền biết là ai. Nhà này phân phô trưởng sự âm thầm đánh giá Tịch Ngộ Nguyệt liếc mắt một cái, ở Ngàn Hồ Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Ngộ Nguyệt, đối phương lại cầm kim bài, hắn cũng không dám chậm trễ. Ta sẽ phái người đi cho chúng ta biết thiếu chủ, hai vị chức từ kia trưởng sự lập tức phái người đi thông chi công tử thương. Tịch Ngộ Nguyệt cùng ông Nguyên nhàn rỗi cũng không sự, liền ở cửa hàng đi dạo. Nơi này cửa hàng muốn so Thiên Quân Thành cửa hàng đại không ít, tổng cộng có 5 cái tầng lầu, mỗi cái tầng lầu trang hoàng đều phi thường hoa lệ, cửa hàng khách nhân cũng không ít. Tịch Ngộ Nguyệt dược điền có không ít dược liệu, ở tiểu lục tẩm bổ hạ, niên đại là phiên bộ trường, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Làm đến Tịch Ngộ Nguyệt cũng không dám tùy tiện lấy ra tới, nếu là bị người có tâm phát hiện nói, này cũng không phải là phiền toái nhỏ. Thừa dịp công tử thương còn không có tới, Tịch Ngộ Nguyệt muốn nhìn một chút có cái gì dược liệu nàng là yêu cầu. Này cây huyết xem thêm lên rất xinh đẹp. Một gốc cây huyết tham khiến cho ông Nguyên chú ý, đột nhiên ra tiếng nói, Tịch Ngộ Nguyệt cũng hướng tới bên kia nhìn lại. Bộ dáng thoạt nhìn có điểm không giống như là bình thường huyết tham bộ dáng, có điểm giống cái tiểu anh hài. Rễ cây đều còn ở, xem mặt trên thổ nhưỡng ướt át trình độ, hiển nhiên mới đào ra không bao lâu thời gian. Hai vị hảo ánh mắt, này cây trăm năm huyết tham mới từ trong đất đào ra không đến hai cái canh giờ thời gian, là một cái võ giả từ ngoài thành ngoài ý muốn đào đến huyết tham, liền bắt được chúng ta duyên thành tới bán. Hai vị nếu là coi trọng nói, 1 vạn lượng hoàng kim liền có thể mua đi. Thiện nghi đi. Cửa hàng tiểu nhị phát huy hắn 3 tấc không lạn miệng lưỡi nói. Này cây huyết tham bán 1 vạn lượng hoàng kim còn tiện nghi sao? Vương Nguyên là cảm thấy này huyết tham so bình thường huyết tham đều xinh đẹp, nhưng hắn cũng không phải cái gì không biết nhìn hàng. 100 năm huyết tham nhiều nhất bất quá 3.000 lượng bạc trắng. Ta muốn, bao lên. Tịch Ngộ Nguyệt lại là thình lình nói. Vương Nguyên sửng sốt, hiển nhiên không phản ứng lại đây. Theo sau hắn quay đầu đi xem Tịch Ngộ Nguyệt, liền thấy Tịch Ngộ Nguyệt đồng tử tản ra sâu kín quan mang. Này cây huyết tham ta muốn. Một cái xa lạ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tịch Ngộ Nguyệt cùng cửa hàng tiểu nhị còn có đồng thời quay đầu, liền thấy một người mặc cẩm y hoa phục tuổi trẻ nam tử đứng ở cách đó không xa, vừa rồi chính là hắn thanh âm. Kia tuổi trẻ nam tử gầy yếu như sài, còn cố tình ăn mặc khoan bảo, thoạt nhìn cực kỳ không hợp, hơn nữa, hắn trên mặt vàng như nến, trước mắt thanh ảnh trọng, Tịch Ngộ Nguyệt đứng ở y sư góc độ nhìn lại, điển hình túng dục quá độ. Là Tô công tử a, tốt tốt. Ta đây liền cho ngài bao lên. Cửa hàng tiểu nhị là cái đôi mắt danh lợi, liếc mắt một cái khách quen, lập tức liền một bộ lấy lòng nịnh nọt biểu tình, lại không biết Tịch Ngộ Nguyệt thân có bọn họ cửa hàng trí tôn kim bài. Này rõ ràng là ta trước coi trọng. Tịch Ngộ Nguyệt mày một trọn, trong lời nói ẩn ẩn có không vui, liên quan biểu tình đều lạnh lùng xuống dưới. Tiểu thư, vị kia chính là Tô gia Tô Kỳ công tử A, người đắc tội không nổi người A tiểu nhị khuyên nhủ. Vương Nguyên đang muốn nói chuyện, này sẽ, Tô Kỳ đột nhiên mở miệng nói, này cây huyết tham là cô nương trước coi trọng. Liền thấy kia Tô Kỳ nhìn chằm chằm Tịch Ngộ Nguyệt xem, một đôi làm càn đôi mắt ở nàng bộ ngực chỗ lưu luyến, cuối cùng rơi xuống kia trương bàn tay đại trắng non khuôn mặt nhỏ thượng. Vương Nguyên nhíu mày, cô nương chính là rất muốn này huyết tham. Ngươi nếu là thật như vậy muốn nói, liền bồi công tử ta ăn một bữa cơm thế nào? Ăn cơm. Ta liền đem này huyết tham đưa cho cô nương ngươi. Tốt không? Tô Kỳ một bộ dâm đãng biểu tình nói, sắc mị mị ánh mắt xem Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đều lười đến phản ứng hắn, lập tức cầm lấy kia huyết tham, liền hướng tới dưới lầu tính tiền đài đi đến. Ai ai, cô nương, ngươi này làm gì a? Chẳng lẽ còn không hài lòng? Tô Kỳ bước nhanh ngăn ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, ẩn ẩn có loại làm khó dễ sầu thế, này cửa hàng mặt khác khách nhân cũng đều bị hấp dẫn tầm mắt, sôi nổi nhìn qua. Ngươi lăn không lăn? Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày. Không cần cho ngươi một chút nhan sắc ngươi liền khai phường luộm, ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư chính là Tô gia công tử, ngươi nếu là không từ ta nói, ta liền tìm người làm ngươi, không đúng, ta trước làm ngươi, sau đó lại tìm người luôn làm ngươi. Vương Nguyên giận dữ, ngươi, Tô gia. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy, chính mình cùng họ Tô chính là trời sinh tương hướng, không nghĩ tới lần đầu tiên tới Ngàn Hồ thành thế nhưng liền gặp gỡ Tô gia người tìm phiền toái. 269 chương 269 hảo hung tàn cô nương. Không cần tưởng cũng biết, cái này Tô gia chính là Tô Mạt Nhược cùng Tô Ngọc Hương bổn tộc. Ngươi cái gì ngươi, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi hiện tại chạy nhanh lăn, bằng không ta tìm người phế đi ngươi. Tô Kỳ ngẩng cằm đi xem Vương Nguyên, hơn nữa ra tiếng uy hiếp nói. Hắn coi trọng nữ nhân, ngươi tưởng bảo hộ. Cũng xem ngươi có hay không bổn sự này bảo hộ, thức thời liền chạy nhanh lăn. Vương Nguyên mắt thấy muốn bạo phát. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cười, đi hướng Tô Kỳ, cười rất là đẹp, giữa mày sở phát ra cảm giác, liền dường như thanh thuần cùng vũ mị kết hợp, làm người rời không ra tầm mắt, nhìn thoáng qua còn tưởng lại xem đệ nhị mắt. Ngươi nói, ta không từ nói, liền tìm người làm ta. Tịch Mộ Nguyệt cười đến có điểm mềm, thanh âm cũng so vừa rồi ôn nhu rất nhiều. Tức giận Vương Nguyên đột nhiên liền trầm mặc, không hề răng, bởi vì hắn biết, Tịch Mộ Nguyệt là tính toán chính mình ra tay. Hắn ra tay, có lẽ chính là chỉ còn nửa cái mạng kết cục, bất quá Tịch Mộ Nguyệt ra tay nói. Mỹ nhân à, ta vừa rồi là cùng ngươi nói dẫn đâu, loại này mất hồn sự tình, ta nhất định đối với ngươi phá lệ ôn nhu. Theo ta đi đi. Đừng nói huyết tham, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi hảo sao. Hắc hắc xem Tịch Mộ Nguyệt như vậy ôn nhu bộ dáng, Tô Kỳ nói liền tới đây kéo nàng tay, nhưng là... Ở kia một khắc, hàn quang hiện ra. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi nghiêng người, tay phải đặt ở má trái phía trước một ít, phản cầm chùy thủ, ở thí huyết chùy thủ thượng, có máu tươi từng giọt rơi xuống nước xuống dưới. Vương Nguyên sửng sốt. Mọi người đều là sửng sốt, phu cận tiểu nhị cũng là sửng sốt, ngay cả kia Tô Kỳ cũng chưa phản ứng lại đây. A a a a a, cửa hàng nữ khách nhân đột nhiên hét lên một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt mắt lé liếc mắt một cái. Kia đôi mắt liền giống như trên tay thí huyết chủy thủ giống nhau phiếm dày đặc hàn mang, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất dơ dơ ngoạn ý, thuộc về nam nhân kia ngoạn ý. Trực tiếp đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cắt hơn phân nửa xuống dưới, như thế nào động thủ thế nhưng đều không có thấy rõ ràng. Vương Nguyên yên lặng, hảo đi, hắn liền nói đi, hắn động thủ nói, rõ ràng liền không phải kết cục này. Tô Kỳ cúi đầu, kia liếc mắt một cái, cơ hồ đều mau ngất đi rồi. Hậu chi hậu giác mới biết được đau đớn, thảm hề hề kêu to ra tiếng. Ta bảo bối, đau chết mất. Tịch Mộ Nguyệt nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, đem hắn quăng ra ngoài. Kia tiểu nhị đã sớm dọa choáng váng, ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt hạ, thế nhưng còn không có phản ứng lại đây, chỉ là ngốc ngốc nhìn Tô Kỳ. Tiện nhân, đồ đê tiện, ngươi cũng dám cắt ta mệnh căn tử, ta Tô gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Tô Kỳ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh róc rách mà lưu, hai chân quỳ rạp xuống đất, đung quần thượng đều là máu tươi. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, lại xem kia tiểu nhị liếc mắt một cái, kia tiểu nhị lui về phía sau một bước, làm hắn đem Tô Kỳ quăng ra ngoài. Kia hắn không phải tìm chết sao? Không có khả năng a. Bất quá cô nương này có phải hay không điên mất rồi? Nàng có biết hay không chính mình chọc phải chính là người nào a? Tô gia a, hiện tại Ngàn Hồ thành Tô gia không thể đắc tội a. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, huyền khí đột nhiên ngưng tụ ở trên đùi, liền ở Tô Kỳ khản cả giọng mắng Tịch Mộ Nguyệt khi, Tịch Mộ Nguyệt nâng lên một chân, liền cùng đá cầu giống nhau đem Tô Kỳ cấp đá ra đi, trực tiếp đụng vào trên tường, lầu ba kia mặt tường ở đánh sâu vào thượng ầm ầm vỡ vụn, mà Tô Kỳ trực tiếp liền bay ra đi, rớt ở trên đường cái. Trên đường cái. Hảo. Rốt cuộc thanh tịnh. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền đi dưới lầu tính tiền, lưu tại lầu ba một chúng khách nhân, đều ngây ngốc còn tại chỗ, không có phản ứng lại đây. Hào hung tàn cô nương. dưới lầu trưởng sự cấp Tịch Mộ Nguyệt tính tiền, dựa theo kim bài đánh gãy, trên đường đối Tịch Mộ Nguyệt đối Tô Kỳ ra tay sự tình thế nhưng một câu đều không có nói, càng không có làm Tịch Mộ Nguyệt bồi phá hư cửa hàng tiền, cái này làm cho theo sau xuống dưới khách nhân đều thực khó hiểu. Tịch cô nương, thiếu chủ ở Vũ Hiên các chờ ngài, ta theo sau lập tức liền mang hai vị qua đi. Ân, hảo. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liền cùng cái giống như người không có việc gì đi rồi. Vũ Hiên các cũng là Duyên Thành kỳ hạ sản nghiệp, này trang hoàng chính là không giống nhau, đi vào, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác vào hoàng cung giống nhau, đương nhiên, diện tích lại không có hoàng cung như vậy đại. Kia trưởng sự đã đi rồi, phía trước dẫn đường Vũ Hiên các thị nữ, thượng đẳng tư sắc, trắng non da thịt, ở chỗ này ngay cả thị nữ đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ. Công tử thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Tịch Mộ Nguyệt trêu ghẹo nói, đối với chuyện vừa rồi hoàn toàn ném tại sau đầu đi. Vương Nguyên lại là thừa dịp cơ hội này hỏi, kia huyết tham có cái gì bất đồng sao? Hắn biết, Tịch Mộ Nguyệt sẽ không thật sự đi hoa như vậy giá cả đi mua một gốc cây tầm thường huyết tham. Nhắc tới đến việc này, Tịch Mộ Nguyệt cũng vui vẻ, thấp giọng nói, ngươi biết này cây huyết tham nếu là bị biết hàng người cầm đi bán nói, sẽ bán nhiều ít. Không biết Vương Nguyên lắc đầu. Hắn không biết nhìn hàng. Dù sao nhìn không ra tới kia huyết tham có cái gì bất đồng, chính là bộ dáng cùng mặt khác huyết tham bộ dáng không giống nhau, lại còn có điểm xinh đẹp. Vô giá. Tịch Mộ Nguyệt sâu kín nói, kia đồng tử quang mang rất là lóa mắt. Vô giá. Vương Nguyên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, chính là vô giá, này trên đại lục, biết hàng người là tuyệt đối sẽ không bán đi. Bởi vì theo Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí chợt trở nên trầm thấp, Vương Nguyên cũng đi theo khẩn trương lên. Này không phải bình thường huyết tham, nó gọi là thần anh tham. Thần anh tham. Vì sao tên nghe tới như vậy quen thuộc? Chính ngươi ngẫm lại đi, mặt khác ta liền trước không nói. Hắc Tịch Mộ Nguyệt út út mở mở. Vương Nguyên bước chân một đốn, suy nghĩ nửa ngày, đều không có nghĩ đến, là nơi nào nghe nói qua tên này, thần anh tham thần anh tham. Rất quen thuộc. Thật sự rất quen thuộc tên. Đi làm. Hai vị khách nhân, đã tới rồi. Thiếu chủ đang ở bên trong chờ hai vị đâu. Thị nữ nói xong gõ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm, thị nữ đẩy cửa ra, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn đến xa hoa phòng công tử thương, bất quá không chỉ là công tử thương một người, còn có một vị bảo dưỡng không tồi trung niên phụ nhân. Công tử thương mấy tháng đều không có nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên, kích động mà vui sướng đứng dậy, kia trương như ngọc dung nhan thượng cũng tràn đầy vui sướng, mau tiến vào. Công tử thương đứng dậy, mặt khác một người phụ nhân cũng đứng dậy, trên mặt mang theo mỉm cười, tầm mắt ở đánh giá Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên. Nếu chỉ có công tử thương một người ở nói, Tịch Mộ Nguyệt có lẽ sẽ không kiêng nể gì cười to, sau đó nhất định cùng công tử thương uống thượng hai ly rượu, bất quá cô kỵ đã có những người khác ở, cho nên cười nhạt, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, Mộ Nguyệt, Ngô Nguyên, đây là ta mẫu thân. Nguyên lai. Like. Phòng phụ nhân là công tử thương mẫu thân, thoạt nhìn có điểm không giống. Phụ nhân đại khái cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dáng, bởi vì bảo dưỡng tương đối tốt duyên cớ, dáng người cùng da thịt đều cùng 20 mấy tuổi cô nương giống nhau, chính là phụ nhân trên người phong vận là hơn 20 tuổi cô nương sở không có. 270 chương 270 ẩn ẩn không thích hợp. Chào hỏi qua lúc sau, Thế Mỹ tầm mắt liền nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt nhìn một hồi lâu, nói: Vị này chính là tiểu thương trong miệng thường thường nhắc tới Tịch cô nương đi. Cũng thật xinh đẹp. Nương, người trước đi ra ngoài đi, ta cùng Mộ Nguyệt còn có ông Nguyên hai người tự hạ cũ. Tề Mỹ cũng chưa nói cái gì, mà là cười nhạt một tiếng, đi qua đi lôi kéo Tịch Mộ Nguyệt ngồi vào nàng phía trước vị trí thượng, cũng chính là ở công tử thương bên người. Vậy các ngươi hảo hảo liêu, ta liền trước đi ra ngoài, Tịch cô nương, chúng ta Vũ Hiên các đồ ăn thực không tồi nga. Ăn nhiều một chút. Hảo. Tề Mỹ đi ra ngoài, Vương Nguyên nhìn thoáng qua cửa phòng phương hướng, nàng là người mẫu thân. Công tử thương cười nói, ta thân sinh mẫu thân ở không sinh ta phía trước bị thương, bệnh cũ khó chữa, sinh ta thời điểm cũng khó sinh, không bao lâu liền qua đời, nàng là ở ta nhị tuổi thời điểm nhập môn, đãi ta còn tính không tồi, ta sinh bệnh những năm đó, rất nhiều thời điểm, đều là nàng tự mình tới chiếu cố ta. Vương Nguyên nga một tiếng, chắc không được thoạt nhìn không giống. Không nói cái này, chúng ta trước làm một ly. Công tử thương thật sự là thực vui vẻ, hắn mới làm người truyền tin đến học viện đế tinh đi, không nghĩ tới hai người liền xuống núi tới tìm hắn, này trong lòng a, thật sự là vui mừng thực. Cái ly đã sớm rót đầy rượu, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên dơ lên chén lớn rượu, cái gì đều đừng nói, trước làm một ly. Một chén rượu dưới nước bụng, Tịch Mộ Nguyệt kia tiểu tiếu khuôn mặt thượng mang theo tươi cười, gần nhất thế nào? Nhìn dáng vẻ, ngươi duyên thành tổng bộ sự tình hẳn là cũng giải quyết không sai biệt lắm đi. Bằng không như thế nào có tâm tư tìm chúng ta ra tới. Cũng không phải toàn bộ đều giải quyết, còn có một chút sự tình, nói như thế nào đâu, chính là tổng bộ có nội gian, vẫn luôn đều không có tìm ra. Ta này không phải tư cập các ngươi sao? Ta nghe học viện đế tinh xuống núi đệ tử nói qua chuyện của ngươi, Mộ Nguyệt, ngươi thật là làm ta quá kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh chóng như vậy thật cho ta thật lớn áp lực. Ha ha ha, ngươi có cái gì áp lực? Ngươi không phải an tâm làm ngươi duyên thành thiếu chủ sao? Tịch Mộ Nguyệt cười to nói. Công tử thương xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, đáy mắt ẩn ẩn có cái gì, nhưng ngay sau đó thực mau liền biến mất, không đề cập tới cái này. Đúng rồi, vừa rồi ngươi có phải hay không đối Tô gia công tử ra tay? Công tử thương hiển nhiên là được đến tin tức, bằng không kia cửa hàng trưởng sự lại vì cái gì không nói một câu, cũng không tìm Tịch Mộ Nguyệt bồi thường phá hư mặt tưởng tiền đâu. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, nếm nếm hương vị, bất quá vẫn là cảm thấy, không có nhu chỉ làm ăn ngon a. Xem ra trở về muốn khen khen nhu chỉ làm, hiện tại tay nghề đều có thể so sánh đầu bếp tay nghề. Là người nọ quá phận, nói được lời nói cũng quá khó nghe, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vương Nguyên trầm giọng nói. Tô gia nói, mấy năm gần đây ở Ngàn Hồ Thành phát triển thực nhanh chóng nói tới đây thời điểm. Công tử thương lại xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Để kia nhân cha làm cái gì? Kia nhân cha hẳn là cảm tạ tỷ mới đối hảo đi. Hắn kia phó túng dục nhiều độ bộ dáng, nếu không mấy cái năm đầu tuyệt đối chết ở nữ nhân trên giường, các hắn tiểu đệ đệ là tỷ tỷ giúp hắn mạng sống, nói câu thành thật lời nói, hắn hẳn là cảm tạ tỷ tỷ ta mới đúng. Tịch Mộ Nguyệt thực nghiêm túc nói. Ân, cái này bạo xào nấm không có nhu chỉ làm nấm nấu ăn ngon. Cái này tôm hấp dầu cũng một có nhu chỉ làm ăn ngon. Vương Nguyên cùng công tử thương nghe xong chỉ có thể cười lắc đầu. Đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể đương nhiên nói ra lời này tới. Lại còn có nói đương nhiên. Vương Nguyên cho chính mình cùng công tử thương thêm rượu, nói như thế nào đâu, dù sao chúng ta ở học viện đế tinh phát sinh sự tình cũng nhiều, cùng Tô gia hai cái đệ tử quan hệ cũng không hảo. Công tử thương tuy rằng không rõ ràng lắm chi tiết, nhưng tại đây mấy tháng thời gian cũng không có quên tìm hiểu Tịch Mộ Nguyệt ở học viện đế tinh tình huống. Lúc ấy nàng nghe được ở đại điển thượng tuân ra nhiều võ hồn thời điểm, hắn nghe nghe đều kích động lên. Còn có, nàng hiện tại vẫn là tứ phẩm luyện dược sư, lại là học viện đế tinh thích đại sư thân truyền đệ tử. Hiện giờ nàng, ở học viện đế tinh chạm tay là bỏng, lại như thế nào sẽ sợ Tô gia đâu. Tô gia nếu là dám động Tịch Mộ Nguyệt một cây lông tơ, sợ là học viện đế tinh đại sư nhóm cái thứ nhất lao tới cầm đao bổ Tô gia mới là. Công tử thương thực cảm khái, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng đã muốn chạy tới này một bước, nếu là tưởng đuổi kịp nàng nệ bước, nói thật, thật đúng là có điểm không dễ dàng, bất quá hắn cũng sẽ không từ bỏ, hắn tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt ngày sau thành tựu nhất định phi phàm. Công tử thương nghĩ nghĩ, không khỏi hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, nàng có thể là đói bụng, đang ở một cái kính gấp đồ ăn ăn. Bất quá thường thường mày sẽ túc hai hạ. Là đồ ăn không hợp khẩu sao? Công tử thương thanh âm thực mềm nhẹ, mặt mày ấm áp, giống như rét lạnh thiên dương quang, khuynh sái mà xuống. Tịch Mộ Nguyệt kỳ thật rất muốn nói, thật sự một chút đều một có nhu chỉ làm ăn ngon, bất quá vì cấp công tử thương một cái mặt mũi, nàng vẫn là lắc đầu, không. Công tử thương cười nhạt, bình tĩnh mà nghiêm túc nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không chú ý. Vương Nguyên còn lại là chú ý tới công tử thương tầm mắt, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không mở miệng đánh gậy hắn đối nàng chăm chú nhìn. Vương Nguyên thực hiểu công tử thương là cái dạng gì tâm thái, nhưng là ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khuynh chiếu vào, vừa lúc ở công tử thương mặt sau, chợt xem dưới, công tử thương cả người thật giống như bị mạ lên một tầng thần thánh quang mang dường như, hắn mặt mày đều lập lòe lộng lẫy quang mang, lông mi run rẩy. Giống như dương cánh muốn bay cánh bướm. Hiện tại công tử thương quanh thân sở phát ra hơi thở cùng phía trước khác nhau rất lớn, trước kia là bởi vì bệnh nặng trong người, trên người luôn là có loại như nhược liêu chi tư, cũng giống một hồ trà, càng phẩm sẽ càng có hương vị cái loại này thượng đẳng hảo trà, là hai loại kết hợp, nhưng lúc này đây nhìn đến công tử thương, trên người hắn nhiều một loại thanh nhã tinh xảo cùng thong dong, cả người đều dường như so trước kia muốn tự tin bình tĩnh rất nhiều. Vương Nguyên rời đi tầm mắt, lại không biết vì sao muốn than nhẹ một tiếng. Kia khẩu trọc khí ở trong cổ họng, lại ra không được. Tịch Mộ Nguyệt môi nói đồ ăn đều nếm một chút, đến cuối cùng thế nhưng liền có điểm chắc bụng cảm. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu là Nhu chỉ làm đồ ăn, liền tính lại như thế nào no, nàng đều nuốt trôi đi, quả nhiên. Cuối cùng giám định kết quả vẫn là Nhu yêu nghiệt làm đồ ăn ăn ngon. Tịch Mộ Nguyệt buông chiếc đũa, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên dò hỏi, bên kia là cái gì hương hương? Ghế lô một khác đầu trong một góc, có lư hương, mặt trên có hương hương, hương hương xương khói lượn lờ, theo sau chậm rãi tiêu tán, tản cùng không khí giữa. Tịch Mộ Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp. Vương Nguyên cùng công tử thương đều quay đầu nhìn lại, công tử thương cười nhạt nói, là mẫu thân điểm, hình như là từ giữa vực bên kia mua sắm tới hương hương. Hôm nay là lần đầu tiên điểm loại này hương hương, công tử thương cũng không quá minh bạch. Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an cảm, mà loại này bất an cảm càng thêm mãnh liệt. Vương Nguyên thấy vậy, lập tức dò hỏi, Mộ Nguyệt, làm sao vậy? 271 chương 271 âm mưu. Công tử thương cũng tưởng dò hỏi, nhưng giây tiếp theo, hắn hai mắt tối sầm, phần đầu liền ngã vào trên bàn. Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, mới vừa trừng lớn đôi mắt, nhưng mà, kế tiếp hắn cũng ngã vào trên bàn hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt kinh hãi, cơ hồ là lập tức từ trong lòng ngực móc ra giải độc đan, bay nhanh nuốt vào, chính là ý thức lại bắt đầu hỗn độn lên, giải độc đan hiệu quả thực mau liền biến mất. Tịch Mộ Nguyệt là ở đồng thời, một cây ngân châm chắt ở chính mình ngực huyệt vị thượng, lúc này mới tránh cho chính mình giống ông Nguyên cùng công tử thương như vậy ngất xỉu đi. Trên tay nàng tốc độ thực mau, ngân châm quang mang lập lòe, nhưng chẳng được bao lâu, ngoài cửa liền có động tĩnh, Tịch Mộ Nguyệt rút ra chính mình trên ngực ngân châm, cũng giống ông Nguyên cùng công tử thương hai người như vậy ngã vào trên bàn, lặng lẽ nhắm mắt lại. Vào lúc này, môn bị đẩy ra. Một thanh âm bỗng nhiên nói, đều ngất đi rồi. Thanh âm này là Tề Mỹ thanh âm, công tử thương nương. Nhưng không ngừng là một người. Một cái khác thô nặng nam nhân thanh âm nói, vẫn là ngươi thông minh, nghe nói kia nha đầu là cái y y sư, đổi làm là mặt khác biện pháp, sợ là còn không có bắt đầu đã bị phát hiện. Ha ha ha. Nếu không phải này tiểu quỷ cùng ta nói về nha đầu này sự tình, ta thật đúng là không biết. Tề Mỹ châm chọc cười nhẹ thanh chậm rãi đổ xuống mà ra, tiếp tục nói. Này đàn hương chính là trung vực bên kia tân gia chủng loại, gọi là tán hồn hương. Trong phòng chỉ đơn thuần điểm thượng tán hồn hương, nhiều lắm liền hôn mê, nhưng này tán hồn hương có một cái chỗ tốt, chính là cùng không muốn tán tăng thêm ở bên nhau, cũng có thể làm liệt nữ biến xuân dược. Hắc hắc, không muốn tán, vô sắc vô vị, có thể theo da thịt mà thấm vào đến trong thân thể đi, ta đã sớm ở nàng dùng chén rượu thượng bôi không muốn tán. Nhắm mắt Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng trên mặt liền giống như hôn mê như vậy, chính là này trong lòng sớm đã lửa giận ngập trời. Cho nàng hạ xuân dược. Thế nương, như vậy thật sự hảo sao? Ngươi sẽ không ăn giấm. Ma quỷ, cho ngươi chiếm tiện nghi, chẳng lẽ ngươi không thích? Ta này không phải cố kỵ ngươi cảm thụ sao? Nam nhân dâm đãng tiếng cười. Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể còn có tàn độc còn không có rút đi. Ẩn ẩn đã có thể cảm giác được tứ chi còn có bụng nhỏ chỗ đều có điểm lửa nóng. Rũ ở cái bàn đôi tay hơi hơi buộc chặt. Ma quỷ, vì ta hảo, ngươi liền lấy ra bản lĩnh của ngươi tới, muốn nha đầu này trong sạch, nha đầu này là cái hạt giống tốt, học viện đế tinh thiên tài, chỉ cần ngươi thu phục nàng, nàng là chúng ta người, còn sợ duyên thành về sau không phải chúng ta. Thế nương, ta bản lĩnh ngươi không phải rất rõ ràng sao? Tịch Mộ Nguyệt nhìn không tới hai người động tác, nhưng có thể nghe được, kia tể tóc đẹp ra thanh tới, thanh âm tiểu, mị không thôi. Ma quỷ, ngươi đây là muốn cho ta cùng nhau bồi ngươi sao? Còn không chạy nhanh lấy ra ngươi tay. Đợi lát nữa có ngươi hưởng thụ. Nha đầu này là cái chỗ. Tế nương ngươi yên tâm hảo, ta nhất định làm này tiểu đề tử sáng chết, về sau nàng nhất định chúng ta người. Ma quỷ, tế Mỹ lời nói một đốn, tựa hồ lại hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng nhìn lại đây. Liền tính lại thế nào thiên tài, một khi bị nam nhân muốn, biết kia cảm giác, lại là ngươi người, còn có thể thế nào? Hắc hắc! ta là kia tiểu đệ tử người nam nhân đầu tiên, tiểu đệ tử lại cảm thấy sảng, về sau nói vậy cũng là đi theo ta, yên tâm hảo, tề nương, về sau ngươi là đại, nàng là tiểu nhân. Đến lúc đó lại có học viện đế tinh cái này chỗ dựa, duyên thành tiểu là chúng ta vật trong bàn tay. Tề Mỹ lại vào lúc này hơi hơi tăng thêm ngữ khí, trước đừng nghĩ như vậy hảo. Nếu không phải bị này xú tiểu quỷ bước đến này một bước, ta cũng không nghĩ ra này hạ sách. Này xú tiểu quỷ, thật hận không thể giết hắn, thật đúng là cho rằng ta đem hắn đương nhi tử đối đãi. Hắn cái kia đoạn mệnh nương còn trên đời thời điểm, liền xem ta không vừa mắt, không được ta tới gần công tử phong, ta cuối cùng còn không phải đoạt nàng tướng công. Thành con của hắn nương. Hừ. Xong việc ngươi trước cấp nha đầu này dùng hàng huyền dược, nhiều dùng một ít, tiểu nha đầu tỉnh lại tự nhiên là có điểm khó có thể tiếp thu, trước hảo hảo dạy dô nói điểm lời hay. Thế nương, nếu là này tiểu nha đầu đến lúc đó thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Ta chỉ có đối sách, nếu thật sự không được nói, ta tất nhiên. Tóm lại, chúng ta chỉ có thể thành công không được thất bại. Chúng ta muốn học viện đế tinh cái này chỗ dựa, biết không? Tịch Mộ Nguyệt bụng nhỏ chỗ lửa nóng càng ngày càng thịnh, trong lòng lửa giận cũng là càng thiêu càng vượng. Đem chú ý đánh tới nàng trên đầu tới. Tề Mỹ sở dĩ đột nhiên làm ra như vậy quyết định, là bởi vì nghe được cửa hàng bên kia truyền đến tin tức, cùng công tử thương nói nha đầu này ở cửa hàng cùng Tô gia công tử đối thượng, hơn nữa đối Tô Kỳ kia sắc côn ra tay, chuyện này làm Tề Mỹ rất là khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng thản nhiên sinh ra một loại lớn mật ý tưởng. Nha đầu này gần nhất ngàn hồ thành liền dám đối với Tô gia người ra tay, đủ để có thể thuyết minh này hai điểm. Đệ nhất, nàng tất nhiên thiệp thế không thâm, cho nên mới như vậy kiêu ngạo. Đệ nhị, nàng dám như vậy kiêu ngạo, cũng là vì ở học viện đế tinh địa vị không nhỏ. Làm quan hùng muốn nha đầu này trong sạch, cuối cùng mục đích chính là muốn cho nha đầu này trở thành bọn họ người. Đến lúc đó, có học viện đế tinh cái này chỗ dựa ở. Đến lúc đó Duyên Thành cũng sẽ là bọn họ vật trong bàn tay, đến nỗi công tử thương. Ta nghe này xú tiểu quỷ ngữ khí, đối nha đầu này cũng có hảo cảm. Bất quá. Hừ. Có thể bệnh nặng khỏi hẳn, ta cũng có thể làm hắn lại lần nữa trở thành một cái ma ốm, cho hắn hạ độc, ta từ giữa vực bên kia mang về tới kích độc, đều cho hắn dùng đi xuống. Này, Thế Nương, này có phải hay không quá nhanh điểm? Liền cho hắn hạ độc sao? Quan Hùng do dự nói, còn chờ tới khi nào? Chúng ta đều đã động thủ, chẳng lẽ chờ ngươi muốn nàng, sau đó tiểu quỷ tỉnh lại, đối phó chúng ta sao? Thế Nương, ngươi nói rất đúng. Dù sao chúng ta đều đã động thủ. Nguyên lai Tể Mỹ mới là kéo dài cửa hàng nội loạn giữa lớn nhất gian tế, cũng là phía sau màn độc thủ, nhưng công tử thương vẫn luôn không biết, còn tưởng rằng nàng thiệt tình đãi hắn. Lúc này đây công tử thương bệnh nặng khỏi hẳn. Trở về Duyên Thành tổng bộ, nội loạn mấy cái đầu to đều bị diệt trừ, Tề Mỹ như thế nào cam tâm. Trong khoảng thời gian này, ẩn ẩn có loại muốn tra được trên người nàng sậu thế, nếu là còn như vậy đi xuống nói, nàng kết quả liền cùng những người đó không có gì bất đồng. Nàng chu tính như vậy nhiều năm, như thế nào sẽ bỏ qua Duyên Thành như vậy một khối to thịt mỡ. Rõ ràng đến bên miệng, nàng lại như thế nào cam tâm. Chính là bởi vì không cam lòng, nàng mới ra này hạ sách, đem chú ý đánh tới Tịch Mộ Nguyệt phía sau học viện đế tinh thượng, trong lúc này, cũng nghe nói công tử thương luôn là nhắc tới Tịch Mộ Nguyệt ở học viện đế tinh tin tức, hôm nay Tô Kỳ sự tình là làm nàng chân chính động tâm. Nha đầu này tính tình lại kiêu ngạo, cũng là cái 17 tuổi tiểu nha đầu, nàng nhất định phải bắt lấy nàng. Bắt lấy nàng sau, ngày lành liền tính là thật sự tới, này tiểu nha đầu liền Tô gia người đều dám phế bỏ, nàng cùng quan hùng ngày lành không phải tới rồi. Nhưng nghĩ đến quan hùng, Tề Mỹ ánh mắt hơi hơi hiện lên cái gì, lão quỷ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, nàng Tề Mỹ có thể đi đến này một bước, tự nhiên là có chính mình bản lĩnh, tóm lại, này hết thể đến cuối cùng vẫn là ở chính mình khống chế giữa. 272 chương 272 Nhu công tử thực tức giận, 1. Tề Mỹ đem sở hữu khả năng sẽ phát sinh sự tình đều cấp suy nghĩ một lần. Thậm chí là bao gồm quan hùng có thể hay không ở phía sau cùng tiểu nha đầu cùng nhau phản bội nàng, còn có Tịch Mộ Nguyệt lại có thể hay không ghi hận nàng, cùng quan hùng cùng nhau đối phó nàng, liền này đó nàng đều nghĩ tới, cũng có chính mình đối sách, nhưng là nàng không biết, Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ như vậy kiêu ngạo, lại không có một đinh điểm dựa vào học viện đế tinh ý tứ. Nàng không biết, Tịch Mộ Nguyệt trước nay đều không phải là nàng trong tưởng tượng cái loại này nữ tử. Nàng không biết. Tề Mỹ tâm tư thận mật, nếu nàng lại cùng Tịch Mộ Nguyệt tiếp xúc vài lần nói, lại thận trọng một chút nói, nàng tất nhiên cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định tới, đem chính mình thân thủ đưa vào cấp công tử thương chuẩn bị tốt trong quan tài. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt bụng nhỏ chỗ lửa nóng càng sâu, nàng mặt bộ biểu tình hơi hơi phát sinh biến hóa, trong cổ họng là khống chế không ra phát ra hừ nhẹ thanh tới. Bắt đầu rồi, Quan Hùng nói có vẻ gấp không chờ nổi, nếu không phải ở Tề Mỹ tại bên người nói, phỏng chừng hắn hiện tại liền xông tới. Tề Mỹ hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên nhìn ra tới Quan Hùng gấp gáp, nhưng nàng cũng không có lập tức nói chuyện, mà là vỗ vỗ tay, thực mau liền có người vào được, đêm này hai người nhốt lại. Chỉ chính là ngất xỉu đi Vương Nguyên cùng công tử thương. Tịch Mộ Nguyệt muốn đem chính mình trong cơ thể xuân, độc hoàn toàn bức ra đi, nhưng mà đúng lúc này, nàng phát hiện chính mình thế nhưng một chút sức lực đều xử không ra. Vương Nguyên cùng công tử thương bị mang về, trong phòng liền dư lại Tịch Mộ Nguyệt cùng Quan Hùng Tề Mỹ ba người. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy thực không thích hợp, chính mình rõ ràng liền đem một bộ phận độc cấp bức ra đi, vì cái gì hiện tại xử không thượng một chút sức lực. Chẳng lẽ là chính mình quá coi thường kia tán hồn hương cùng không muốn tán kết hợp. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm muốn bức ra chính mình huyền khí, nhưng trong cơ thể huyền khí thế nhưng một chút động tĩnh đều không có, mà nàng thần chí là vào lúc này dần dần có chút mơ hồ. Không tốt, kia xuân độc thế nhưng như thế hung mãnh. Mặc dù là chính mình bức ra đi một bộ phận độc tố, nhưng còn sót lại độc tố cũng như là hung manh thủy triều như vậy đi ăn mòn Tịch Mộ Nguyệt thần thức, này sẽ, nàng thế nhưng liền ngần châm đều lấy không xong. Nàng có thể cảm giác được chính mình sở hữu cảm quan như là bị như tầm ăn lên như vậy, một chút như tầm ăn lên, ngay sau đó nàng trong cơ thể bị một loại mạc danh hư không sở thay thế được. Không được. Nàng muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Ma quỷ, ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì, còn không nhanh lên. Tề Mỹ hô. Hắc hắc, hiện tại có thể sao? Ngoài miệng nói như vậy, Quan Hùng vẫn là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, trên mặt tràn đầy dâm đãng biểu tình. Ở vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Tiến Vũ Hiên các thời điểm, hắn liền liếc mắt một cái chú ý tới nàng, trắng non bàn tay đại khuôn mặt nhỏ a, cặp kia lộ ra linh khí con người, tuổi tuy nhỏ, bất quá này nên lớn lên địa phương trường, không nên lớn lên địa phương không trường, dáng người hoàn toàn tiêu chuẩn, thậm chí so giống nhau nữ tử dáng người còn muốn yểu điệu hòa bạo. Tề Mỹ bình tĩnh xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, theo sau liền hướng tới ngoài cửa đi đến, ở đóng cửa lại phía trước cũng không quên nói. Xuân, độc một khi phát huy hiệu quả, nàng liền vô pháp vận dụng huyền khí, bất quá một khi ngươi muốn nàng, nàng Xuân, độc liền sẽ cởi bỏ, đến lúc đó ngươi muốn trước tiên cho nàng ăn vào hàng huyền dược biết không? Quan Hùng đầu cũng không quay lại đáp, hảo hảo hảo, ta nhất định sẽ không quên. Tề Mỹ thấy vậy, lại là hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái, nhưng vẫn là ra cửa phòng, giữ cửa cấp mang theo tới. Tiểu Mỹ Nhân, ca ca hôm nay hảo sinh yêu thương ngươi một phen. Quan Hùng tiếng cười dâm mỹ, đôi tay không ngừng cọ sát, biểu hiện chính mình cấp khó dằn nổi. Thực mau, hắn liền đem quần áo của mình cấp thời ra, chỉ chưa một cái quần lót, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi đến. Tịch Mộ Nguyệt còn ghé vào trên bàn, Quan Hùng vòng qua tới, không lưng túi đầu, thò qua thể diện đi xem Tịch Mộ Nguyệt, sau đó càng ngày càng gần, nhìn Tịch Mộ Nguyệt kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng tâm hoa nộ phóng, ở hắn xem ra. Tuy rằng là cái non, nhưng hẳn là so Tề Mỹ kia tao đàn bà quan trọng rất nhiều, dù sao cũng là lần đầu tiên sao. Quan Hùng thấu thật sự khẩn, chu lên miệng tới, nhìn dáng vẻ là muốn thân Tịch Mộ Nguyệt. Ở Quan Hùng xem ra, Tề Mỹ cái gì đều cấp an bài hảo, ngay cả này xuân độc đều không phải giống nhau xuân độc, dùng đặc biệt phương thức cho nàng hạ độc, chờ nàng phát hiện thời điểm, cũng đã trúng độc, hơn nữa kia hai loại kết hợp ra tới xuân độc cũng không phải như vậy hảo cởi bỏ. Liền tính là thần y yề, muốn tởi bỏ cũng yêu cầu tiêu tốn một phen công phu. Dưới tình huống như thế, nàng huyền khí lại vô pháp vận chuyển, hắc hắc. Mỹ nhân, tới hôn một cái. Quan Hùng lúc này bất luận cái gì để phòng ý thức đều không có, hắn đã đem Tịch Mộ Nguyệt coi như mặc người sâu xé cừu con, miệng là càng dẩu càng cao, mắt thấy liền phải tiến đến Tịch Mộ Nguyệt trên mặt đi. Nhưng mà, đúng lúc này, dị thường phát sinh. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên tựa như một con mánh hổ nhảy dựng lên, thí huyết chủy thủ hiện lên một trận hàn mang, Quan Hùng còn không có phản ứng lại đây, một đôi mắt chỗ, liền truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn la lên một tiếng che lại đôi mắt, có. Máu tươi từ hắn khe hở ngón tay gian chậm rãi chảy xuống. Giây lát thời gian, quan hùng mu bàn tay thượng đều bị máu tươi sở bao trùm. Vũ Hiên các dù sao cũng là duyên thành thương hội hạ xa hoa tiểu lầu, cho nên mỗi gian phòng cách âm đều phi thường hảo. Hơn nữa tể Mỹ lại không nghĩ làm người phát hiện không thích hợp địa phương, đã sớm hạ lệnh phụ cận mấy gian phòng không chuẩn tiếp đái khách nhân, nơi này thị nữ cũng đều bị điều đi rồi. Tịch Mộ Nguyệt từng ngụm thở dốc, ngay cả thở dốc đều cảm thấy thập phân mệnh, vừa rồi kêu một kích, hoàn toàn là dựa vào nàng nghị lực mới có thể ra tay, hoàn toàn vượt qua chính mình cực hạn. Đại khái nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cực hạn sẽ là dưới tình huống như thế bị buộc ra tới. Tịch Mộ Nguyệt lùi về phía sau, sau lưng dựa vào trên mặt tường, nắm chủy thủ tay, ở ẩn ẩn phát run. Cặp kia đôi mắt, này sắc nhọn trình độ lệnh người không rét mà run. Gương mặt kia thượng thô bạo cảm xúc, cũng là nghiêm trọng nhất một lần. Ta đôi mắt, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Quan Hùng lấy ra chính mình tay, hắn đôi mắt bị Tịch Mộ Nguyệt chủy thủ hoa đến một đao, từ bên trái huyệt thái dương mãi cho đến bên phải đôi mắt, cả khuôn mặt đều là máu tươi. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngươi tiện nhân này, ngươi tiện nhân này, ngươi thế nhưng đối ta ra tay. Ngươi ở nơi nào? Quan Hùng nhìn không tới, hướng tới phía trước đến gần một bước, đồng nhiên bị ghế sở vướng ngã, phát gục ở phía trước trên bàn cơm, cái bàn sụp đổ, Quan Hùng phát gục trên mặt đất. Tịch Mộ Nguyệt nín thở, nhìn cửa phòng phương hướng, hiện tại làm nàng ra cửa. Sợ là chính mình còn không có rời đi nơi này, đã bị tể Mỹ người cấp phát hiện. Vương Nguyên cùng công tử thương hiện tại đều bị nhốt lại, hai người một chốc một lát cũng không có khả năng liền nhanh như vậy tỉnh lại. Ân, ách, nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt trong cổ họng nhịn không được phát ra thanh tới, toàn thân lửa nóng vạn phần, cả người thật giống như sắp nổ mạnh như vậy khó chịu. Nàng đi nhìn về phía cửa sổ phương hướng, nhảy xuống đi sao? Giống như hiện tại chỉ có thể như vậy. Nhưng nơi này là lầu ba, nàng một chút huyền khí đều xử không ra. Đáng chết. 273 chương 273 Nhu công tử thực tức giận, 2. Này có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt lâu như vậy tới, nguy hiểm nhất một lần, đặc biệt là hiện tại, nàng toàn thân đều khô nóng muốn mệnh, mà mạnh mẽ khởi động tới ý thức, lại bắt đầu tan rã mà mơ hồ. Nàng lắc lắc chính mình đầu, trước mắt cảnh tượng đều bắt đầu mơ hồ. Còn ở run lên trên tay, thí huyết chủy thủ hàn mang nghiêm nghị, nhưng mà đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt khẽ quát một tiếng. Một đao liền chui vào chính mình đùi, máu tươi róc rách mà lưu, thực mau, máu tươi liền theo đùi đi xuống lưu. Lúc này nàng mới bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh một ít. Á á á, Quan Hùng là ở ngay lúc này hướng tới Tịch Mộ đánh tới, nàng cũng không biết chính mình là từ đâu nhi tới lực lượng, hướng tới cửa sổ phương hướng đánh tới, tránh đi Quan Hùng, đẩy ra cửa sổ. Thiện nhân, Quan mạnh mẽ giống một tiếng, tiếng hô giữa cùng với một cổ lực lượng, chấn ngực một đổ. Khoe miệng chậm rãi có huyết lưu ra tới. Quan Hùng đôi mắt nhìn không tới, từ vừa rồi phẫn nộ đến hoảng loạn, cho tới bây giờ chấn định, hắn dùng hơi thở phân biệt tham dự Mộ Nguyệt phương vị lại hướng tới nàng đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt lúc này, đã leo lên bệ cửa sổ, phía dưới là đường phố, nàng cắn răng một cái, trên đùi còn ở đổ máu, nhưng trong cơ thể khô nóng tới càng ngày mãnh liệt. Nhu chỉ, mau tới. Lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên xuống núi, cũng không có mang kia ba con huyền thú ra tới, giờ này khắc này, nàng trong lòng chỉ nghĩ tới rồi một người, kia đó là Nhu Chỉ. Nhu Chỉ, Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi, lầu ba độ cao tuy rằng không tính rất cao, nhưng cũng không tính thấp, phong ở nàng bên thai gào thét không ngừng, cũng là vào lúc này, một mặt màu tím đột nhiên thoáng hiện, một bàn tay ôm Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, giây tiếp theo, nàng bình yên rơi xuống đất. Buồn nha đầu, ngươi, Nhu Chỉ nói còn không có nói xong, túi đầu đi xem Tịch Mộ Nguyệt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt đôi tay ôm chặt lấy hắn vòng eo, cặp kia đôi mắt, trở nên mê ly mà lưu luyến. Nhu Chỉ đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, thấp giọng mắng một tiếng, đáng chết. Biểu tình gian, là một loại lòng nóng như lửa đốt trạng thái, ôm Tịch Mộ Nguyệt tay cũng không khỏi buộc chặt một ít, càng quan trọng là, giờ này khắc này, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình thật sự là quá mức dụ, người. Nhu Chỉ còn không quên dùng chính mình to rộng tay háo đem nàng toàn bộ đều cấp chắn lên. Trên đường phố người đi đường còn không có biết rõ ràng là chuyện như thế nào, liền xem nhất tuyệt mỹ nam tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong lòng ngực tựa hồ là ôm một cô nương, bởi vì che đậy nhìn không tới cô nương bộ dáng, cũng chỉ có thể cảm giác được này nam tử hơi thở tựa hồ là thực trầm thực trầm. Nhu chỉ vào lúc này, hướng Tịch Mộ Nguyệt trong miệng tắc một viên đan dược, sau đó một tay ôm lấy nàng, đống nhiên bay vọt dựng lên, đến Vũ Hiên các lầu ba cửa sổ chỗ lắc mình đi vào. Ở nhìn đến quan hùng trần trụi nửa người trên bộ dáng, Nhu chỉ ánh mắt trầm như nước, lại rất bình tĩnh thực bình tĩnh tựa như báo táp trước yên lặng. Là ai? Là ai? Quan hùng gầm lên một tiếng, lại không có được đến trả lời, chỉ là ở ngay lúc này, nhìn không tới quan hùng đều có thể cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở chính hướng tới chính mình bước tới. Quan hùng ở ngay lúc này mới cảm giác được một cổ sợ hãi, đối phương đều không có nói chuyện, mà hắn đang xem không đến dưới tình huống, thân thể cũng bắt đầu run lên, cái loại này run rẩy là bởi vì sợ hãi mới run rẩy. Hắn ở phía sau lui, đúng quần hạ thực mau liền có thanh âm vang lên, một trận tao vị cũng tràn ngập ra tới. Nhu chỉ một tay bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt, một mặt lạnh lùng chăm chú nhìn quan hùng, cái loại này ánh mắt, lạnh nhạt không có một tia độ ấm, lại thâm thúy sâu thẳm tựa như một cái thần bí hắc động, làm người không dám tới gần. Trên đường phố tân nhân đều dừng lại bước chân, hướng tới Vũ Hiên các lầu ba cửa sổ nhìn lại, nghĩ thầm vừa rồi nam tử rốt cuộc là ai a? Tựa hồ thoạt nhìn phi thường không dễ trọc, còn có Vũ Hiên các phát sinh sự tình gì. Không ít người đều phi thường tò mò, cho nên không hẹn mà cùng hướng tới mặt trên nhìn lại. Nhưng mà, đúng lúc này, từ rộng mở cửa sổ, vang lên một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm đúng là quan hùng phát ra tới, mà mọi người đều nao nao, theo sát kia tiếng kêu thảm thiết lúc sau, có thứ gì từ cửa sổ bay ra tới, sau đó rớt ở trên đường cái, mọi người còn tưởng rằng là cái gì. Vây qua đi vừa thấy, liền thấy là một cái máu chảy đầm địa cánh tay. Mọi người há hốc mồm. Lại có cái gì bay ra tới? Mọi người nhìn lại, nhưng mà lúc này đây xem rành mạch, lần này là một chân. Hoảng sợ. Mọi người đều sôi nổi lui về phía sau, cách khá xa xa, không biết là ai lại la lên một tiếng. Theo sát, lúc này đây từ Vũ Hiên các lầu ba cửa sổ bay ra tới một cái cùng một chân. Mọi người. Ở Vũ Hiên các lầu ba xa hoa ghế lô, quan hùng cả người đã hơi thở thoi thoát, tứ chi đều đã không có, hắn hiện tại liền chết đều không bằng, thanh âm mỏng manh, cái loại này bị bao phủ sợ hãi, là hắn đời này hắc ám nhất đau đớn muốn chết thời điểm. Hắn không thể hiện tại lập tức liền chết. Ở cách đó không xa, chính là một tay bảo vệ Tịch Mộ Nguyệt Nhu Chỉ, kia tinh xảo dung nhan thượng, chưa bao giờ từng có lạnh băng. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt nếu là dương mắt nói, nhất định sẽ thực khiếp sợ, bởi vì lúc này Nhu Chỉ, lạnh nhạt không giống như là nàng quen thuộc cái kia Nhu Chỉ. Không có cái loại này phong tình mị hoặc diễn ngược, chỉ có cao cao tại thượng lãnh khốc, tựa như nắm giữ nhân gian sinh tử đế vương, ở trong mắt hắn chỉ có chúa tể lạnh nhạt, không có mặt khác bất luận cái gì cảm tình. Mặc dù là hắn phát ra khí tràng, đều làm quan hùng không có một chút muốn đi phản kháng tâm, trực tiếp đã bị áp chế hung hăng. Ta quan hùng mỏng manh thanh âm vang lên. Đúng lúc này, môn phanh mà một tiếng bị phá khai, là Duyên Thành thương hội người, tề mị ở đám người cuối cùng phương, khiếp sợ biểu tình, còn mang theo thật sâu đề phòng cùng cẩn thận. Nàng đương nhiên nhìn đến quan hùng hiện tại bộ dáng, nhưng tề mị chưa thấy qua Nhu Chỉ, cũng không có từ công tử thương trong miệng nghe nói qua về Nhu Chỉ bất luận cái gì tin tức, cho nên trong lòng thực không xác định đối phương là cái gì thân phận, nhưng từ hắn phát ra khí thế, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Há ngăn là ẩn ẩn không ổn, là phi thường không ổn. Ở môn bị đẩy ra sau, Nhu Chỉ tay trái có một đạo màu tím quang mang đống nhiên bắn ra, tựa như một phen lưới dao sắc bén như vậy sắc nhọn, quang mang hiện ra, liền gặp quan hùng đầu trực tiếp liền bay lên tới, hướng tới ngoài cửa sổ bay đi, mà quan hùng đã chết, đầu đều rớt ở trên đường cái. Dưới lầu trên đường phố, chuyên đến ổ lên thanh, một đám đều là nhận ra tới đối phương là ai. Là quan hùng như thế nào sẽ? Duyên Thành thương hội quan hùng, hắn đã chết. Chết hào thảm. Mọi người khiếp sợ đồng thời lại hai mặt tương du. Ở trên lầu, Tề Mỹ đã bị trước mắt một màn cấp thật sâu chấn trụ, đồng thời cũng đối thượng Nhu Chỉ cặp kia mặt vô biểu tình đôi mắt, nàng nhìn đến Nhu Chỉ trong lòng ngực Tịch Mộ Nguyệt, cứ việc nhìn không tới bộ dáng, nhưng xem cũng xem ra tới, đó chính là Tịch Mộ Nguyệt. Cho ta bắt lấy hắn. Tề Mỹ hét lớn một tiếng. Vũ Hiên các tay đấm kỳ thật cũng thực sợ hãi, nhưng vẫn là căng ra đầu cùng nhau thượng, cũng là này sẽ. Tề Mỹ lui về phía sau một ít, sau đó bay nhanh rời đi Vũ Hiên các. 274 chương 274 Nhu công tử thực tức giận, 3. Nàng không biết Nhu chỉ là ai, nhưng vừa thấy liền biết là cái không dễ chọc người, kế hoạch đã làm tạp, nàng nhanh chóng quyết định rời đi Ngàn Hồ Thành, hiện tại nàng, cái gì quyền thế, đều không bằng chính mình tồn tại quan trọng. Chỉ cần tồn tại, vậy có hy vọng. Những cái đó vây công Nhu chỉ võ giả, mới vọt tới trước mặt hắn, Nhu chỉ mày hơi hơi một ngừng, tựa hồ là không kiên nhẫn. Những người đó thấy vậy, lại do dự, thập phần đề phòng nhìn Nhu chỉ. Không biết là ai hô một tiếng, chúng ta cùng nhau thượng. Sau đó ba người đồng thời xông lên phía trước, những người khác còn không co xông lên trước, kia ba người đầu nháy mắt liền phân ra, trực tiếp liền bay đến ngoài cửa sổ, rớt ở trên đường cái. Những người khác đều trợn tròn mắt, căn bản là không thấy được Nhu chỉ là như thế nào ra tay. Hắn kia tựa như bạch ngọc tay chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn giải quyết những người khác. Những cái đó võ giả đều dọa sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều ở nhũn ra, đã có thể vào lúc này, Nhu chỉ sắc mặt hơi đổi, cũng là hắn động tác một đốn thời điểm. Những cái đó võ giả là có bao xa liền chạy rất xa, không nghĩ lại tiếp tục lưu lại trở thành một khối vô đầu nam thi. Ở những cái đó võ giả chạy đi sau, Nhu chỉ nhìn thoáng qua rộng mở cửa phòng, đôi mắt một nhìn chằm chằm, cửa phòng lập tức đóng lại, hắn chạy nhanh đem Tịch Mộ Nguyệt bế ngang lên, trong phòng giường thượng. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt vẫn là có một cổ không bình thường ửng hồng, đôi mắt híp lại kiểu, xuyên không thôi. Ngực bởi vì thở dốc mà phập phồng không chừng, như vậy Tịch Mộ Nguyệt, thành công làm Nhu chỉ có cảm giác. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt, mỹ đến như là một bức họa, mà nàng là họa trung mỹ nhân, ngủ ở giường thượng, không biết khi nào, nàng trước ngực quần áo nửa rộng mở, lộ ra nàng cùng hắn nói qua cái loại này chính mình làm áo ngực, hai khối vải bông bao vây lấy ngực. Cháo, kia trắng nón mà sạch sẽ ra thịt cũng hiện ra ở hắn trong tầm mắt. Hảo sinh hương diễm. Tinh xảo xương quai xanh phập phồng quyến rũ, từ cằm bắt đầu, vẫn luôn duyên thành đến ngực đường cong, lưu sướng mà duy mỹ, liền giống như thiên nga trắng kia duyên dáng cổ, mà Nhu chỉ hô hấp cũng hơi hơi dồn dập lên. Hắn cũng không phải thánh nhân, chính mình thích nữ nhân, ở chính mình trước mặt lộ ra này phó kiều thái tới, hắn lại như thế nào làm được thờ ơ. Chỉ là... Nhu chỉ bắt đầu rối rắm không thôi. Hỏi hắn vì cái gì rối rắm? Bởi vì hắn rất muốn hiện tại liền phải nha đầu này, chỉ là, nha đầu này ý thức hiện tại không thanh tỉnh, nếu là như vậy muốn nàng, có phải hay không? Chính là, từ bỏ nàng, Nhu chỉ trong lòng lại khó chịu muốn mệnh, giống như là có một đôi tay ở chính mình nội tâm thượng cào ngứa, cố tình chính mình một chút biện pháp đều không có, loại cảm giác này thật tốt không chịu. Nay đại khái là Nhu chỉ cảm thấy khó nhất lựa chọn một sự kiện, làm hắn hảo sinh rồi dám. Lúc này, một đôi Nhu nhược không có xương tay nhỏ đột nhiên dao động đến chính mình trên người, là nha đầu này, dựng thẳng nửa người trên, cặp kia tay nhỏ ở trên người hắn lung tung dao động, cũng mặc kệ là sờ đến cái gì mẫn cảm khở, cảm mảnh đất. Nay không thể nghi ngờ là ở Nhu chỉ trên người đốt lửa, lập tức, hắn liền chế trụ Tịch Mộ Nguyệt cái hót, bước cho nàng ngẩng đầu. Một ngụm liền cắn ở nàng trên môi, dùng sức chằn chọc hút, mút, sau đó tiến quân thần tốc. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại cái gì cũng không biết, nàng chỉ nghĩ muốn càng nhiều một chút, lại nhiều một chút. Toàn thân đều khó chịu thực, giống như nơi nào khuyết thiếu cái gì, muốn đi bổ khuyết, muốn đi phong phú. Ô ô nàng trong cổ họng phát ra cùng loại với nghẹn ngào mà khó chịu thanh âm tới, Nhu chỉ nghe xong sau, lại là động tác một đốn, trong lòng thập phần đau lòng, nha đầu này. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến, chính mình nếu là không có tới nói, nha đầu này sẽ thế nào? Tưởng tượng đến nha đầu này bộ dáng này bị những người khác nhìn đến, hắn tâm liền phi thường không dễ chịu, hắn nha đầu chỉ có thể thuộc về hắn một người. Nguyệt Nhi, ngươi nha đầu này như thế nào sẽ như vậy buồn? Ngày thường như vậy thông minh, như thế nào tới rồi này thời điểm mấu chốt liền buồn? Hắn bàn tay to xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt đầu tóc, nhưng lúc này Tịch Mộ Nguyệt căn bản là nghe không được. Chỉ có thể dựa vào kia một cổ bản năng muốn càng nhiều. Có lẽ là Nhu chỉ do dự, làm Tịch Mộ Nguyệt càng là khó nhịn. Giây tiếp theo, Nhu chỉ đã bị Tịch Mộ Nguyệt phát gục ở giường thượng, Tịch Mộ Nguyệt bò ở Nhu chỉ trên người, ngồi vào kia chỗ, hai người đều là đồng thời hư nhẹ ra tiếng, Nhu chỉ bỗng nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, đừng núp ních, Nguyệt Nhi hắn cũng rất khó chịu. Nhưng là hiện tại Tịch Mộ Nguyệt căn bản là nghe không được Nhu chỉ theo như lời bất luận cái gì một câu. Nàng dùng sức vặn vẹo chính mình cái mông, ý đồ làm chính mình trên người khó chịu giảm bớt một ít. Bất chi bất giác, Tịch Ngộ Nguyệt trên người quần áo đều đã rút đi, nàng ghét bỏ nhu chỉ trên người quần áo vướng bận, nhưng hiện tại lúc này, lại không có một chút chính mình thần trí, thế nhưng muốn đi xé, nhu chỉ cũng là ở ngay lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lại, bắt lấy Tịch Ngộ Nguyệt đôi tay, không cho nàng hành động. Nguyệt Nhi, đừng như vậy. Tịch Ngộ Nguyệt không phản ứng, chỉ là muốn dây rùa, từ nhu chỉ đôi tay tránh thoát ra bản thân đôi tay, giây tiếp theo, nhu chỉ đột nhiên ôm lấy Tịch Ngộ Nguyệt, ôm thật sự khẩn thực khẩn. Nguyệt Nhi, lần đầu tiên, vẫn là phải chờ tới ngươi thanh tỉnh thời điểm, lại. Được chứ? Tịch Ngộ Nguyệt khó chịu một ngụm cắn ở nhu chỉ trên tay, cắn thức trọng, chậm rãi chảy ra tơ máu tới. Nhu chỉ một cái tay khác, sờ sờ nàng bóng loáng lưng, ôn nhu mà sủng nịch, tuy rằng ta cũng rất muốn hiện tại liền phải ngươi, nhưng ta càng hy vọng, thuộc về chúng ta lần đầu tiên, hẳn là ở lẫn nhau thanh tỉnh dưới tình huống phát sinh. Nguyệt Nhi nhìn ta đôi mắt nhu chỉ nói thật giống như đột phá thật mạnh trở ngại, đi vào Tịch Ngộ Nguyệt sâu trong nội tâm, Tịch Ngộ Nguyệt cũng là ở ngay lúc này buông ra chính mình hàm răng, dương mắt nhìn nhu chỉ, ở đối thượng nhu chỉ đôi mắt kia một khắc, nhu chỉ đôi mắt đột nhiên liền phát sinh biến hóa, tựa như có một cái màu tím đồng tử hoa ở thịnh phóng, sau đó kia vướt ve Tịch Ngộ Nguyệt phía sau lưng trên tay, có huyền khí quanh quẩn. Tịch Ngộ Nguyệt ở kia một khắc tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn nhu chỉ. Nhưng theo sau liền ngất đi rồi. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng vẫn là ở Vũ Hiên các giường thượng, chẳng qua là nằm ở nhu chỉ trên đùi, mà nhu chỉ tay đặt ở nàng gương mặt bên, có phải hay không sẽ dùng ngón tay cái cọ sát hạ nàng khuôn mặt. Tỉnh. Nhu chỉ cúi đầu, đồng tử sâu thẳm mà đẹp, đáy mắt tràn đầy sủng nịch nhu tình, liền thanh âm đều là vạn phần ôn nhu. Ách Tịch Ngộ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng trên người tơ tằm chăn mỏng cũng tùy theo chạy xuống dưới, lộ ra kia hương diễm mà kiểu diễm một màn. Buồn nha đầu. Tịch Ngộ Nguyệt nửa ngày mới hoàn hồn tới, quay đầu liền nhìn đến nhu chỉ đáy mắt dục vọng, hắn không có che giấu. Tịch Ngộ Nguyệt lập tức đem chăn cấp cuốn chặt, ta không có đối với ngươi làm cái gì đi. Nàng lời nói làm nhu chỉ dở khóc dở cười, ngay sau đó nhu chỉ lộ ra một bộ thực ủy khuất biểu tình tới, coi a, ngươi đối ta làm cái gì đây? Nha đầu, ngươi có phải hay không phải đối ta phụ trách? Không có đi Tịch Ngộ Nguyệt rõ ràng cảm giác được kia gì, thân thể của mình cũng không có bất luận cái gì không khỏe, đương nhiên trừ ra đuổi chỗ thương thế, bất quá đã sớm bị nhu chỉ cấp băng bó hảo. 275 chương 275 nhu công tử thực tức giận, 4. Nhu chỉ vừa xuất hiện kia sẽ cũng cho nàng dùng quá đan dược, đuổi thương thế cũng không có không khỏe cảm. Giữa hai chân càng không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nàng, kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Không thể không nói, tề Mỹ kia nữ nhân tâm cơ quá sâu, giỏi về mưu lược. Hơn nữa, đem có thể nghĩ đến sự tình đều cấp nghĩ tới, thậm chí liền đối sách đều nghĩ kỹ rồi. Bất quá ở Tịch Ngộ Nguyệt xem ra, tề Mỹ kia nữ nhân cũng coi chút xuẩn, thế nhưng sẽ đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới. Đổi làm là những người khác, có lẽ còn có thể có điểm hiệu quả, bất quá, ngẫm lại xem. Kia tề đẹp như không phải bị công tử thương bước đến này một bước, cũng sẽ không ra này hạ sách. Chỉ có thể nói, lúc này đây là chính mình quá mức đại ý, không nghĩ tới một lần ngàn hồ thành thế nhưng phát sinh chuyện như vậy. Nhu chỉ thoạt nhìn rất ủy khuất, Tịch Ngộ Nguyệt liền đem đề tài cấp rời đi, cười gượng hai tiếng, cái kia, độc là ngươi trợ giúp tẩy bỏ. Nhu chỉ không hề răng, chỉ là bình tĩnh nhìn Tịch Ngộ Nguyệt. Tịch Ngộ Nguyệt lại hỏi, ngươi như thế nào cởi bỏ a? Này độc không hảo giải a, tề Mỹ làm ra xuân, độc sắc thật không hảo giải, bằng không Tịch Ngộ Nguyệt cũng sẽ không ở trước tiên còn không có cởi bỏ xuân, độc. Nàng là cởi bỏ một bộ phận, nhưng này xuân độc vẫn chưa có chính mình trong tưởng tượng như vậy hảo cởi bỏ, đó là bởi vì như thế, nàng mới có thể bị tàn độc xâm lấn dẫn tới chính mình huyền khí đều không thể vận chuyển. Nhu chỉ đột nhiên liền tiến đến Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt, dọa nàng nhảy dựng, không nghĩ tới Nhu chỉ đột nhiên nói. Vừa rồi chính là ngươi chủ động, như thế nào, hiện tại không thừa nhận. Tiểu nha đầu, Tịch Ngộ Nguyệt vẫn là có điểm ngượng ngùng, chính là chính mình cũng thực vô tội a. Ta chủ động kia cũng là vì ta trong cơ thể có xuân độc duyên cớ, cũng không phải bản năng, như thế nào gọi là không thừa nhận. Phải nói là, ta trước nay cũng chưa nghĩ tới thừa nhận được không. Nhu chỉ, Tịch Ngộ Nguyệt hơi vô sỉ cười, hướng tới Nhu chỉ phía sau kinh hô, a, sao ngươi lại tới đây? Lường trước chung quay đầu không có, Nhu chỉ hít mắt, ta chẳng lẽ sẽ không biết phía sau có không có hơi thở. là tưởng mặc quần áo sao? Dù sao đều xem qua, còn có cái gì ngượng ngùng đâu. Ân, chính mình kỹ xảo bị xem thấu, Nhu chỉ còn như vậy trần trụi nói ra lời này, Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng chịu chịu. Há liêu, giây tiếp theo, Nhu chỉ bàn tay to xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt tóc dài, đầu ngươi đâu? Tiểu nha đầu, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tốt, mau đi ra đi, nhanh lên đi ra ngoài. Nàng còn muốn mặc quần áo đâu? Nhu chỉ rời đi phòng, Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền đem quần áo cấp mặc xong rồi, nàng ngồi ở trên giường, nghĩ phía trước phát sinh sự tình, phòng trên mặt đất nơi nơi đều là vết máu, nhưng không có thi thể, nói vậy cũng là Nhu chỉ cấp xử lý. Nhưng nàng còn không có hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, biết Quan Hùng bị Nhu chỉ cấp diệt, từ từ. Tề Mỹ kia nữ nhân đâu? Hẳn là chạy. Nàng đều ngất xỉu đi thời gian lâu như vậy. Ngẫm lại Tề Mị kia nữ nhân hẳn là đã sớm rời đi Ngàn Hồ Thành, cứ việc nàng rất muốn thân thủ giết kia nữ nhân, bất quá chuyện này công tử thương hẳn là sẽ thu phục đi. Nhu chỉ đến bây giờ còn không có trở về, đi tìm ông Nguyên cùng công tử thương sao? Vũ Hiên các đã loạn thành một nồi cháo, ở phát hiện Tề Mị chạy thoát sau, cùng Tề Mị một đảng người, đã sớm chạy trốn giấu đi. Không hiểu rõ người, là nghe nói phòng có nhất tuyệt Mỹ nam tử vung tay đánh nhau. Sợ họa cập thượng thân, đều sôi nổi trốn đi. Tịch Mộ Nguyệt từ phòng ra tới sau, dọc theo đường đi đều không có nhìn đến người nào, thật vất vả nhìn đến một thị nữ, đang muốn mở miệng dò hỏi, không nghĩ tới đối phương sắc mặt đại bạch, giây tiếp theo trực tiếp ngất đi rồi. Hào đi, kỳ thật nàng thoạt nhìn không như vậy đáng sợ đi. Tịch Mộ Nguyệt đi tìm ông Nguyên cùng công tử thương cùng với Nhu chỉ trên đường, phát hiện này Vũ Hiên các vẫn là rất đại, chẳng qua nơi nơi đều nhìn không tới người. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt bước chân vào lúc này một đốn, bởi vì phía trước thấy được không ít thi thể, những cái đó thi thể đều là nhất chiêu mất mạng, trực tiếp cắt đầu, thành vô đầu thi thể. Này vừa thấy, liền biết là Nhu chỉ ra tay. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới khắp nơi nhìn xung quanh, liền ở kia một khắc, thần thức mở rộng ra, mà chính mình cũng nhắm lại đôi mắt, đi cảm ứng Nhu chỉ còn có ông Nguyên bọn họ nơi phương vị. Vũ Hiên các tầng hầm ngầm, công tử thương sắc mặt tái nhợt. Ở hắn cổ chỗ, là một phen thật nhỏ nhuyễn kiếm, chỉ vào hắn cổ chí mạng địa phương, mà cầm kiếm giả lại là Nhu chỉ. Vương Nguyên cũng ở tầng hầm ngầm địa lao, bất quá cùng công tử thương cũng không ở cùng cái địa lao. Hắn ngơ ngẩn nhìn Nhu chỉ còn có công tử thương, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Công tử thương tựa hồ muốn nói cái gì, Nhu chỉ biểu tình rất là lạnh nhạt thật giống như một cái cao cao tại thượng đế vương, thật giống như hắn là sở hữu sinh mệnh chúa tể giả. Nhu chỉ tựa hồ trở về một câu cái gì, công tử thương đôi mắt liếm hạ, trên mặt còn có đáy mắt tràn đầy ảm đạm cùng áy náy. Đã có thể vào lúc này, công tử thương đột nhiên dương mắt, hình như là làm cái gì quyết định như vậy, không hề chớp mắt nhìn Nhu chỉ, miệng cũng đang không ngừng lúc đóng lúc mở, tựa hồ muốn nói cái gì, mà Nhu chỉ mày vào lúc này cũng gắt gao túc ở bên nhau, trở về một câu nói cái gì. Nhu chỉ cầm trong tay nhuyễn kiếm ly công tử thương cổ rất gần. Mặt trên kiếm khi đã lệnh công tử thương ra thịt tràn ra hồng tơ máu. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, thầm kêu một tiếng không tốt. Hai người thế nhưng đối cầm thượng. Làm không hảo Nhu chỉ thật sẽ giết công tử thương. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh hướng tới tầng hầm ngầm nơi phương vị chạy như điên mà đi, tiến vào trong đó một gian trong phòng. Trên mặt tường có cơ quan, ấn xuống cơ quan liền xuất hiện một cái ngầm thông đạo. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi. Hiện tại ngươi còn không có tư cách này trở thành đối thủ của ta là Nhu chỉ thanh âm rất êm tai, nhưng dễ nghe đến làm người cảm thấy không rét mà run. Tịch Mộ Nguyệt từ hắn ngữ khí giữa đã nghe ra tới, hắn hiện tại tâm tình khó chịu. Ngươi là học viện đế tinh viện chủ, mà ta là Duyên Thành thương hội thiếu chủ, ta Duyên Thành tuy không kịp ngươi học viện đế tinh thế lực khổng lồ, nhưng ở Đông Lâm cũng đều có một mảnh thiên địa, ngươi lời này, không khỏi không ổn. Công tử thương tràn ngập quật khí thanh âm. Ngươi quá để mắt chính mình, Đông Lâm tính cái gì? Hiện tại ngươi, không có tư cách này, tương lai ngươi càng sẽ không có tư cách này. Nhu chỉ tràn ngập khí phách ngữ khí, còn có kia không ai bị nổi ánh mắt cùng biểu tình. Công tử thương sắc mặt càng thêm trắng bệnh, lại như cũ không chịu nhận thua, cố chấp nói, 30 năm ngàn hồ thành, 30 năm vạn hoàng triều. Nhu công tử vẫn là mạc quá coi thường người hảo. Nhu chỉ ánh mắt tối sầm lại, ở kia một khắc sát khí uổng phí bùng nổ. công tử thương đại khái cũng không nghĩ tới Nhu chỉ sẽ đột nhiên buộc phát ra như vậy cường sát khí. Cái loại cảm giác này, liền dường như Nhu chỉ nghịch lân bị xúc phạm. Cái này từ ngữ mấu chốt, hình như là hắn nói Vạn Hoàng Triều. Vạn Hoàng Triều, thương linh trên đại lục khóa ghi lại một cái mờ mịt quốc gia, thế nhân chỉ nói có Vạn Hoàng Triều, lại không biết hay không thật sự tồn tại có Vạn Hoàng Triều. 276 chương 276 Nhu công tử thực tức giận, Nam. Sự tình đại điều. Thế nhân còn nói, Vạn Hoàng Triều tụ tập thượng muôn vàn tuyệt thế vô song cường giả, là một cái chí tôn cường đại mà phồn hoa địa phương, cũng là một loại đỉnh cực hạn tồn tại. Công tử thương ý tứ thực rõ ràng, 30 năm ngàn hồ thành, ta hiện tại chỉ là ngàn hồ trong thành một cái thế lực thiếu chủ, 30 năm sau. Là một loại so sánh, làm Nhu chỉ vẫn là không cần quá coi rẻ hắn hảo. Chính là không nghĩ tới. Kia một khắc, công tử thương thậm chí là cảm giác được một loại tử vong ở bao phủ, chỉ là, hắn sinh ra đã có sẵn ngạo khí, cũng không dung hắn túi đầu, cho dù chết, hắn cũng sẽ không xin tha. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hai người, hắn là nhìn hai người như thế nào đối cầm lên. Nhưng là hắn một câu đều nói không nên lời, cũng không biết nên nói như thế nào. Tịch Mộ Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn đến Nhu chỉ trên người sát khí như vậy trọng, liền tính ở vừa rồi diệt quan hùng thời điểm. Nhu chỉ trên người sát khí đều không có như vậy rõ ràng ngoại giật. Sát khí hình thành trận gió quanh quẩn ở Nhu chỉ bốn phía, nay cổ cương khí lại làm công tử thương phi thường không dễ chịu, hắn trên da thịt đều đã bắt đầu xuất hiện thật nhỏ miệng vết thương, tơ máu một chút chảy ra. Nhu chỉ, dừng tay. Tịch Mộ Nguyệt hô to ra tiếng. Nhu chỉ tựa hồ đã sớm biết Tịch Mộ Nguyệt tới rồi bên này, ở nàng phóng thích chính mình thần thức lực lượng thời điểm, sẽ biết. Bất quá lúc này hắn vẫn chưa dừng lại, kia đầu trường cặp mắt cá chân mặc phát không gió tự vũ, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan thượng tràn đầy lạnh lẽo. Công tử thương trên da thịt, càng ngày càng nhiều máu ti ra bên ngoài chảy ra, thực mau, cánh tay hắn thượng, còn có cổ thượng, cùng với trên mặt đều là huyết. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt cũng là thay đổi, nàng bay nhanh lắc mình đi vào công tử thương trước mặt, vỗ tay liền đem Nhu chỉ nhuyễn kiếm cấp đánh xuống. Nhu chỉ, ngươi điên rồi sao? Tịch Mộ Nguyệt thực khó hiểu. Này hai người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên liền đối cầm lên, Nhu chỉ càng là muốn giết công tử thương. Xem Nhu chỉ như vậy khí thế, nếu nàng không đứng ra ngăn cả nói, sợ là công tử thương thực mau liền sẽ chết ở Nhu chỉ trên tay. Đối thượng Nhu chỉ ánh mắt, lại ở kia một khắc, cảm giác được Nhu chỉ lạnh nhạt, như vậy ánh mắt cũng làm Tịch Mộ Nguyệt tâm hung hăng run lên. Đúng lúc này, Nhu chỉ nhặt lên trên mặt đất nhuyễn kiếm, không có việc gì. Hắn nói này hai chữ. Nhu chỉ xoay người, Tịch Mộ Nguyệt còn nói thêm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì muốn giết hắn? Nhu chỉ quay đầu xem Tịch Mộ Nguyệt, mày giật giật, khoe miệng cũng giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói, đi thôi, hồi học viện. Nhu chỉ thái độ khôi phục lại, đi kéo Tịch Mộ Nguyệt tay. Không biết vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt chính là có loại cảm giác này, vừa rồi Nhu chỉ có điểm xa lạ. Xa lạ đến làm người cảm thấy sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt ném ra Nhu chỉ tay, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có nói cái gì, chẳng lẽ không thể nói rõ ràng sao? Không có việc gì, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta trở về đi. Ngươi là đường ngốc từ sao? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hô to ra tiếng, không biết vì cái gì, Nhu chỉ nếu là giải thích nói, nàng có lẽ sẽ nghe, nhưng Nhu chỉ càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy bực bội. Liền thanh âm kia cũng không khỏi đề cao một ít. Nhu chỉ lại một lần duỗi tay lại đây kéo Tịch Mộ Nguyệt tay, vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt cấp ném ra. Nhu chỉ xoa xoa chính mình tựa hồ có điểm mỏi mệt giữa mày, thật không có việc gì, chúng ta đi về trước được không? Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn Nhu chỉ liếc mắt một cái, theo sau, một chân đem Vương Nguyên nơi cấm chế khóa cấp đá văng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Vũ Hiên Các, đi đến trên đường cái. Có lẽ ở người khác xem ra, Tịch Mộ Nguyệt là có điểm vô cớ gây rối, nhưng nàng thật là vô cớ gây rối sao? Nàng tổng cảm thấy cùng Nhu chỉ chi gian khuyết thiếu điểm cái gì, chính là như vậy cảm giác, mới làm nàng vẫn luôn không dám đi tiếp thu hắn. Hắn có bí mật, hảo, nàng tôn trọng hắn, sẽ không đi hỏi hắn, nhưng là... Hắn ngay cả nói không muốn cùng nàng nói, liền ở vừa rồi, hắn cái gì đều không có tưởng cùng nàng giải thích gì tứ. Hắn vì cái gì muốn sát công tử thương, lại vì cái gì sẽ phát như vậy đại hỏa. Còn có kia liếc mắt một cái lạnh nhạt, làm hiện tại nàng trong lòng thật sự thực không thoải mái. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt chân trước rời đi Vũ Hiên Các, còn không có đi bao xa, đột nhiên, một trận sụp đổ thanh bỗng nhiên vang lên, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại, liền thấy toàn bộ Vũ Hiên Các, đột nhiên đều sụp đổ, mà cổ lực lượng này, là nhu chỉ lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt cảm ứng được sau, kia trong lòng hỏa khí thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Đôi tay cũng không khỏi nắm chặt thành nắm tay. Đáng chết! Hắn đây là ở nói cho nàng, hắn cũng thực tức giận sao? Tịch Mộ Nguyệt thật sự thực tức giận, đồng thời trong lòng cũng thực nghẹn quất, cái loại cảm giác này, cũng không chịu nổi, như là trong lòng có thứ gì lấp kín giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt hẳn là quay đầu, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, nhưng là, nàng trong lòng chính là cảm giác có một cổ khí ra không được, chân phải trên mặt đất bỗng nhiên một rậm, đỉnh đại võ sư tu vi một bùng nổ, nàng sở chạm vị trí mặt đất bốn phía, một chút bắt đầu ra nẻ. Nhu chỉ từ phế tích dựa ra tới, kia thân màu tím phá lệ lóa mắt, kia thân cao quý áo tím thượng một hạt bụi trần đều không có, hắn bước chân một đốn, đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, muốn đi dắt tay nàng, chính là Tịch Mộ Nguyệt thực mau tránh đi. Ngươi đừng đụng ta. Hắn dựa vào cái gì bất đắc dĩ, hẳn là nàng sinh khí được không? Nguyệt Nhi, chúng ta trở về, được không? Lúc này Nhu chỉ cũng là coi trọng có điểm mỏi mệt bộ dáng, giữa mày hơi hơi ninh. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chỉ là bình tĩnh nhìn Nhu chỉ, xoay người muốn đi, Nhu chỉ từ phía sau đuổi theo, nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt thu tay lại, quay đầu xem hắn, cũng dùng lạnh nhạt thái độ, Nhu công tử, chúng ta giống như không thân đi. Nguyệt Nhi, đừng náo được không? Nhu chỉ nói như vậy Tịch Mộ Nguyệt thật không thích nghe, làm cho hình như là nàng ở vô cớ gây rối như vậy. Hắn đột nhiên phát như vậy đại hỏa khí, hơn nữa nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, hắn thật sự muốn sát công tử thương. Mà do hỏi hắn vì cái gì, hắn lại cái gì đáp án đều không có, trở về, vẫn là trở về, đi ngươi, mẹ nó trở về. Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Nhu chỉ cười lạnh ra tiếng, ta trở về không quay về, Nhu công tử cũng quản không được đi. Nguyệt Nhi hắn biết, nàng thật sự sinh khí. Xem nàng như thế đạm mạc, nói ra chúng ta không thân nói như vậy tới, Nhu chỉ trong lòng cũng là rất không dễ chịu, Nguyệt Nhi. Nhu công tử còn không phải không cần Nguyệt Nhi đều, không biết người, còn tưởng rằng chúng ta là cái gì quan hệ. Nhu chỉ. Người ở bên ngoài xem ra, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ hai người, giống như là giữa tình lữ khắc khẩu. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ bảo trì khoảng cách, nhưng là Nhu chỉ lập tức liền phải dán lên tới, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Nhu chỉ vừa muốn nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt liền hướng tới Nhu chỉ ra tay, Nhu chỉ tự nhiên cũng là sẽ không cùng Tịch Mộ Nguyệt thật sự động thủ, Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này bay nhanh lắc mình, hai người chi gian khoảng cách cũng kéo lớn hơn nữa. 277 chương 277 Nhu công tử thực tức giận, 6. Nhu chỉ biết, nha đầu này tâm phòng vốn dĩ liền trọng, có một số việc. Nha đầu này, tính tình thật quật. Hiện tại hắn thật sự tưởng đem nha đầu này ôm gắt gao, nhưng là... Tiểu bối, chính là ngươi thương ta tôn nhi. Một cái vang như lôi đỉnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, là từ Nhu chỉ phía sau phương truyền đến, dần dần tới gần, chấn toàn bộ trên đường phố người đi đường đều sôi nổi dừng lại bước chân, hướng tới Nhu chỉ phía sau nhìn lại, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều là bước chân một đốn, quay đầu. Tô gia trưởng lão, Tô Dung trời. Hắn thế nhưng tới. Sao lại thế này? Nghe nói Tô Kỳ bị phế bỏ, thân là nam nhân quan trọng nhất kia bộ phận. Là ai phế bỏ? Như vậy mánh. Tô gia a, bất quá thật đúng là phế hảo, Tô Kỳ kia hôn đản chính là. Hư, nói nhỏ chút. Hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ tới gần lão giả chính là Ngàn Hồ Thành Tô gia trưởng lão, vẫn là tương đối có danh tiếng trưởng lão chi nhất, tuổi trẻ thời điểm. Lấy ngang ngược bá đạo vì danh, kia Tô Kỳ chính là hắn thân tôn tử, hiện giờ chính mình thân tôn tử bị người phế bỏ, hắn như thế nào có thể thiện bãi cam hưu. Vừa nghe thanh âm kia, liền biết này Tô Dung trời thực lực hồn hậu. Tô Dung trời giận không thể ác, trong tầm mắt chỉ có Tịch Mộ Nguyệt, tìm hỏi qua người khác đối nàng miêu tả, Tô Dung trời liếc mắt một cái liền nhận ra tới, lúc này còn chưa tới gần, liền giận không thể ác, kia lửa giận ngập trời. Rất có muốn đem Tịch Mộ Nguyệt một trưởng đánh gục tiết ấu. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, nàng hiện tại vốn là khó chịu, là muốn chiến đấu sao? Lúc này Tịch Mộ Nguyệt vốn là nghẹn quất, bị tề mị thiết kế, sau đó lại cùng Nhu chỉ phát sinh khắc khẩu, nàng hỏa khí còn không chỗ phát tiết, hiện tại nơi nào còn quản thượng đối phương có phải hay không so nàng cường, dù sao nàng hiện tại liền tưởng chiến đấu. Tịch Mộ Nguyệt khí thế cũng ở phát sinh thay đổi, phụ cận người đi đường kinh ngạc, thỉnh thoảng nhìn xem Tô Dung Trời, lại nhìn xem Tịch Mộ Nguyệt, có chút người đi đường mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ nói, chính là nàng phế bỏ Tô Kỳ. Đi xem Tịch Mộ Nguyệt bề ngoài, thật sự là có điểm khó có thể tưởng tượng. Tô Dung Trời trong mắt chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người, hắn cũng rõ ràng cảm giác được Tịch Mộ Nguyệt trên người chiến ý, tức khắc nổi trận lôi đình, một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám cùng ta kêu gào. Quả thực là tìm chết. Tô Dung Trời bước chân một đốn, theo sau đi nhanh hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, đừng nhìn hắn đã 60 tuổi số tuổi, người bảo dưỡng không tồi, đi đường cũng là mạnh mẽ oai phong, kia khí thế tràn ngập, trực tiếp lực gáp mọi người. Tô Dung Trời đi vào, không ít người đều lui về phía sau một ít. Nhu chỉ là nhàn nhạt xem Tô Dung Trời liếc mắt một cái, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Tịch Mộ Nguyệt, nghĩ đến tuột cùng thế nào nàng mới có thể không tức giận. Nhu chỉ trường hu một tiếng, cũng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đi đến, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đem Nhu chỉ cấp làm lơ, chỉ là nhìn chằm chằm đến gần Tô Dung Trời. Tô Dung Trời ở ngay lúc này quay đầu xem Nhu chỉ, tiểu tử, ngươi tốt nhất là ly xa một chút. Bằng không ta làm ngươi liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Tô Dung Trời ngang ngược bá đạo uy danh cũng không phải là hù dọa người, hắn tính tình đó là như thế. Nhưng mà, trên đường cái người đi đường lại là càng ngày càng dám hứng thú, giống như cái này mạo mỹ tuấn tú nam tử, cũng rất lợi hại đi. Giống như còn là cùng nữ tử là một đám. Hai người vừa rồi còn phát sinh khắc khẩu tới. Nhu chỉ mày một trọn, nhìn qua, giống như không phải thực để ý bộ dáng. Hắn khí thế sớm đã thu liễm lên, Tô Dung Trời cũng chưa cảm giác được hắn uy hiếp tính, trừng mắt, như thế nào? Ngươi là ở khiêu khích lão phu có phải hay không? Tô Dung Trời quát, thanh âm kia chấn phụ cận người đi đường đều là thần trí có trong nháy mắt hoảng hốt. Thấy Nhu chỉ không nói lời nào, Tô Dung Trời lại quát, thức thời liền lăn xa một chút, bằng không có ngươi hảo, một câu còn không có nói ra, Nhu chỉ đột nhiên vươn chính mình tay phải. Nhu chỉ! Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên kêu to ra tiếng. Cái này lao thất phu là nàng đối thủ. Nhưng là, Nhu chỉ động tác không có trong tưởng tượng nhanh chóng, cũng chưa từng có dùng nhiều chạm canh gác chiêu thức, thoạt nhìn rất đơn giản phiên trưởng, kia một trưởng liền rơi xuống Tô Dung Trời trên đầu, mà Tô Dung Trời lại là liền hoàn hồn đều không có hoàn hồn. Mọi người chớp hạ đôi mắt, chờ đến hoàn hồn khi, Nhu chỉ đã phong khinh vân đạm thu tay lại, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một trường khăn lụa. Tựa hồ có điểm ghét bỏ bộ dáng, lau lau chính mình lòng bàn tay thượng dầu mỡ, ngươi là, có bao nhiêu lâu không gội đầu. Mọi người, Tịch Mộ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Kia Tô Dung Trời không có trả lời Nhu chỉ nói, hắn trừng lớn một đôi mắt nhìn Nhu chỉ, kia đáy mắt còn có thật sâu khiếp sợ, nhưng chính là ở Nhu chỉ chậm rãi dương mắt khi, Tô Dung Trời chán thượng có máu tươi chậm rãi chảy xuống xuống dưới. Sau đó, bùm bùm thanh âm vang lên. Hình như là xương cốt ở kia một khắc toàn bộ nhanh chóng vỡ vụn phát ra tới tiếng vang. Theo sát, Tô Dung Trời thẳng tắp ngã xuống đi, liền tính đến chết, hắn cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Một trường liền đem Tô Dung Trời từ đầu cốt đến toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều cấp chụp vỡ vụn. Hơn nữa, không có bất luận cái gì một kia phản kháng cơ hội. Nay thật là giống Tô Dung Trời theo như lời như vậy, liền chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Chẳng qua này chết người không phải Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải Nhu chỉ, mà là chính hắn. Ô lên! Phu cận võ giả cùng người đi đường đều sợ ngây người. Một trường liền đem Tô Dung Trời cấp chụp đã chết. Hắn là ai? Hắn là ai? Rốt cuộc là ai? Vì cái gì đều không có nghe nói qua, về này tuổi trẻ nam tử tin tức. Tịch Mộ Nguyệt cũng là mới phản ứng lại đây, giống như hắn lại biến cường rất nhiều. Đều nói nàng tu vi cấp bậc luôn là cân nhắc không ra, ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, cân nhắc không ra người kia là Nhu chỉ mới đúng. Nàng cho rằng hắn là đại võ sư giai đoạn thời điểm, theo sau hắn bày ra ra tới thủ đoạn, lại là siêu việt đại võ sư giai đoạn tu vi, nàng cho rằng hắn là tiểu võ thánh giai đoạn thời điểm, hắn lại một trưởng đem tiểu võ thánh võ giả cấp trực tiếp chụp đã chết. Tô Dung Trời đại khái là ngàn hồ thành chết nhất nghẹn khuất một cái võ giả. Cũng là Tô gia nhất bi thôi trưởng lão, hắn cũng không có dẫn người tới, chỉ là một người tiến đến. Nhu chỉ không để ý đến mặt khác võ giả kia mang theo chấn động mà kinh ngạc ánh mắt, chỉ là chậm rãi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, "Nguyệt Nhi, chúng ta hảo hảo nói chuyện đi." Tịch Mộ Nguyệt thực mau bình tĩnh lại, "Chúng ta không có gì nhưng nói." "Nguyệt Nhi." "Đình." "Nhu công tử, ngươi hiện tại nói cái gì đều không cần nói, ta hiện tại nói cái gì đều không muốn nghe, ngươi cũng đừng đi theo ta." Tịch Mộ Nguyệt luôn là cảm thấy cùng Nhu chỉ chi gian cách cái gì, mà loại cảm giác này, theo chính mình cùng hắn chi gian quan hệ càng thêm thân mật thời điểm, liền càng là rõ ràng. Nàng vô pháp hoàn toàn đi tiếp thu hắn nguyên nhân cũng là tại đây. Liền tính kiếp trước cùng Mạc Hàn thiệt tình tương đãi, cuối cùng còn không phải rơi vào cái bị phản bội kết cục. Hùng chi hiện tại nàng cùng Nhu chỉ chi gian, còn không có thiệt tình thẳng thắn thành khẩn, nàng cũng có bí mật, hắn cũng có bí mật. Hai người chi gian yêu cầu cấp lẫn nhau một chút thời gian, cũng yêu cầu hảo hảo suy tư một phen. Tịch Mộ Nguyệt nghiêm túc suy tư một phen, tức giận đã không có phía trước như vậy rõ ràng, nhưng vẫn là thực nghiêm túc hướng tới Nhu chỉ tiếp tục nói, ta tưởng chúng ta chi gian, yêu cầu cấp lẫn nhau một chút thời gian, còn có. Cũng hy vọng bảo trì khoảng cách nhất định. Có lẽ như vậy đối lẫn nhau đều hảo. 278 chương 278 Nhu công tử thực tức giận. 7. Nhu chỉ thầm than một tiếng. Rõ ràng nàng liền sắp đi ra kia một bước, nhưng mà, hôm nay đã phát sinh, làm nàng phòng tuyến lại lần nữa tăng thêm vài phần. Nhu chỉ giật giật môi, muốn nói cái gì, nhưng hiện tại hắn nói cái gì, đều giống như có vẻ tái nhợt mà vô lực. Trên đường phố, một trận thanh phong từ từ mà qua, hắn tóc dài phi dương, mặt mày tinh xảo giống như một bức họa, lưỡng lưỡng tương vọng, hai người đồng thời không nói gì, theo sau. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi xoay người, hướng tới ngàn hồ ngoài thành đi đến. Nhu chỉ vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là nhìn nàng đi xa bóng dáng. Nàng chính là như vậy một nữ tử, trong mắt không chấp nhận được một chút tạp chất, không chấp nhận được chính mình đi nhầm một bước, đối đãi cảm tình, hoặc là liền không trả giá, hoặc là liền dùng sinh mệnh đi thiêu đốt. Đúng không? Tịch Mộ Nguyệt chính là như vậy nữ tử, đối đãi Nhu chỉ cảm tình, nàng luôn là thật cẩn thận châm trước tự hỏi. Muốn hay không tiếp thu, muốn hay không trả giá. Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh dần dần đi xa, rời đi ngàn hồ thành, Nhu chỉ bước chân vừa động, nhưng vào lúc này, sấm rền thanh âm vang vọng lên. Là ai? Ai giết ta Tô gia trưởng lão? Là ai? Lan ra đây cho ta. Thanh âm kia tràn ngập uy nghiêm cùng phẫn nộ, vang vọng ở ngàn hồ thành trên không. Ngàn hồ thành trên đường phố võ giả sôi nổi sợ hãi, ở Nhu chỉ phụ cận người đi đường, càng là đi được rất xa. Sợ bị liên lụy giống nhau, đều dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Nhu chỉ nơi vị trí. Liền Tô gia thái thượng trưởng lão đều tới, xem ra sự tình đại điều. Sự tình vốn là nhau lớn, Tô Dung trời đều đã chết, Tô Kỳ cũng bị phế bỏ, Tô gia sao có thể thiện bãi cam hưu. Chính là A. Bất quá cũng đừng xem thường này tuổi trẻ nam tử, làm không hảo là học viện đế tinh mỗ vị thiên tài. Học viện đế tinh A, quên mất sao? Tô Mạt Nhược A. Tô gia Tô Mạt Nhược cũng là học viện đế tinh siêu cấp thiên tài A. Xem ra, về Tịch Mộ Nguyệt sự tình, còn không có ở ngàn hồ thành truyền khai. Ngàn hồ thành phía trên không trung ẩn ẩn có loại bị che đậy sầu thế, nhưng mà, thực mau, một vị dáng người câu lũ lao giả xuất hiện ở trên đường phố không, trên người huyền khí cùng lôi thuộc tính lực lượng đan treo ở bên nhau, như là che trời mây đen tới, tập như vậy, cặp kia âm u đôi mắt liếc mắt một cái nhìn thẳng Nhu chỉ. Giống như là thợ săn nhìn thẳng con mồi giống nhau. Nhu chỉ thờ ơ, thậm chí liền đầu đều không nâng một chút, vô pháp, hắn thói quen từ chỗ cao xem người, cho nên cũng không thấp chỗ xem chỗ cao. Trước nay đều chỉ có hắn nhìn xuống người khác thời điểm. Tô gia thái thượng trưởng lão tản mát ra một cổ khủng bố uy áp tới, cái này làm cho trên đường phố mặt khác võ giả cùng người đi đường đều cảm giác được không rét mà run. Cùng lúc đó, đã đi ra ngoài thành Tịch Mộ Nguyệt. Bước chân cũng là hơi hơi một đốn, quay đầu lại xem ngàn hồ thành. Ở trong nháy mắt kia, nàng là có một loại muốn trở về xúc động, nhưng ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Nhưng nàng cũng không có rời đi, liền ở kia một khắc. Trên đường phố trống không Tô gia thái thượng trưởng lão vào lúc này, đối Nhu chỉ làm lơ mà giận tí mặt, túi người lao xuống, kia lôi thuộc tính lực lượng liền giống như lôi điện ánh sáng, nháy mắt hiện lên, đi vào Nhu chỉ trước mặt, mọi người đều là sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Mà Nhu chỉ ngay cả đôi mắt đều không có nâng một chút, ầm ầm một trận vang lớn, theo sát phanh phanh phanh thanh âm vang lên, đã sụp đổ Vũ Hiên các phủ cận phòng ốc đều lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ sụp đổ, kia. Khí thế cùng cảnh tượng, quả thực là làm người trợn mắt há hốc mồm. Bùi đất tràn ngập, bùi đất từng trận, chờ đến dần dần tản ra khi, kia một mặt màu tím như cũ còn ở, hắn ngạo nghễ mà độc lập, chỉ xem một cái bóng dáng, liền dường như kia Thái Sơn đỉnh bạt, lại như bản thạch không gì chặn được, tóc dài như mực, theo gió nhẹ từ từ mà vũ động, giơ tay nhấc chân gian, đều là hồn nhiên thiên thành cao quý cùng mị hoặc. Như vậy nam tử, quả thực chính là cực phẩm tồn tại, nhưng là, so với hắn dung mạo càng làm cho người chấn động chính là thực lực của hắn. Mọi người trừng lớn đôi mắt, đúng lúc này, nhìn đến Tô gia vị kia thái thượng trưởng lao tựa như phía trước Tô Dung trời như vậy, thẳng tóc ngã trên mặt đất, ở da đầu hắn địa phương, bắt đầu có máu tươi chậm rãi chảy ra, đến giữa mày, sau đó trên môi, phanh mà một tiếng, nằm trên mặt đất đã chết. Tận mắt nhìn thấy võ giả cùng ba cánh, ngay cả đại khí cũng không dám ra một tiếng, xem nu chỉ ánh mắt, liền dường như đang xem một cái quái vật. Tô gia vị này thái thượng trưởng lão nhìn dáng vẻ, ít nhất cũng sống 200 năm thời gian đi. Đều là nửa cái chân bước vào quan tài cái loại này người, mặc kệ là ở kinh nghiệm chiến đấu thượng, tu vi thượng, ở ngàn hồ thành ít nhất không có vài người sẽ là đối thủ của hắn, chính là một trường liền đem nhân gia cấp chụp đã chết. Liền cùng chụp chết con kiến như vậy đơn giản. Thậm chí liền trên người hắn đều không có dính lên một chút bụi đất cùng cáo bẩn. Ta nếu là nhớ không lầm nói, vị kia thái thượng trưởng lão hình như là Tô gia thái thượng trưởng lão Tô Minh đi. Nhị ca. Kêu nhị ca người, là hiện tại mới tới rồi một vị khác lão giả, thoạt nhìn cùng Tô Minh không sai biệt lắm đại số tuổi, trên mặt có một khối to đốm đen, ở nhìn đến Tô Minh nằm trên mặt đất bộ dáng sau, hắn bước chân bỗng nhiên một đốn, tại đây đồng thời khiếp sợ mà kinh tủng biểu tình nhìn Nhu Chỉ. Tô gia lại một vị thái thượng trưởng lão tới. Tô Kỳ. Tô gia có ba vị thái thượng trưởng lão, một vị là bế tử quan, một vị đã chết. Nhưng mà này một vị, là tính toán báo thù sao? Người là ai? Tô Kỳ so với xúc động Tô Minh tới nói muốn thông minh rất nhiều, cùng Nhu Chỉ chi gian bảo trì khoảng cách nhất định, đương nhiên, cũng là Tô Minh chết làm Tô Kỳ quá kiêng kỵ Nhu Chỉ. Nhu Chỉ nói cái gì đều không có nói, thậm chí liền xem đều không có xem Tô Kỳ liếc mắt một cái, lập tức hướng tới ngoài thành đi đến. Không có người dám cản Nhu Chỉ, Tô Kỳ chỉ có thể nhìn đến Nhu Chỉ dần dần đi xa. Nhu Chỉ một cái tát giống chụp chết con kiến như vậy đem Tô Minh chụp chết, Tô Kỳ tiến lên đi cản Nhu Chỉ kia kết cục là cái gì đương nhiên không cần nói cũng biết, may mà, Nhu Chỉ cũng không phải nhằm vào Tô gia, chẳng qua tâm tình không hảo mà thôi, ai làm Tô Dung trời cùng Tô Minh thật không có mắt. Chính là đụng vào Nhu Chỉ trên tay đi, kia cũng chỉ có thể nói là bọn họ vận khí không tốt lắm. Tô Kỳ sâu kín mà nhìn Nhu Chỉ đi xa phương hướng, cha, cho ta điều tra rõ ràng, hắn rốt cuộc là ai. Hắn cũng là cảm giác được, đối phương không phải cố ý nhằm vào bọn họ Tô gia. Bất quá, đến cần thiết biết rõ ràng hắn rốt cuộc là ai. Tịch Mộ Nguyệt trở lại Nghịch Thiên Phong Thượng, Kha Nguyên Tiểu mập mạp không biết từ chỗ nào toát ra tới, cười tủm tỉm nói, sư tỷ, ngươi xuống núi lạc, như thế nào không mang theo thượng ta đâu. Tịch Mộ Nguyệt xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, lập tức nói, ta vì cái gì muốn mang lên ngươi. Kha Nguyên Tiểu mập mạp. Tịch Mộ Nguyệt trở về chính mình phòng, Tiểu mập mạp sờ sờ chính mình cái óc, ai trêu chọc sư tỷ không thành. Sư tỷ tâm tình không hảo nha. Tịch Mộ Nguyệt trở về bao lâu, Nhu Chỉ cũng đã trở lại, Tiểu mập mạp lại toát ra tới, nguyên lai viện chủ cùng sư tỷ cùng nhau xuống núi A, như thế nào không cùng sư tỷ cùng nhau trở về đâu. Nhu Chỉ sâu kín xem Tiểu mập mạp liếc mắt một cái, đi. Tiểu mập mạp phía sau lưng sinh lạnh. Vương Nguyên cũng đã trở lại, Tiểu mập mạp còn không có rời đi, này sẽ hắn cơ trí, viện chủ cùng sư tỷ có phải hay không cãi nhau lạp. Vương Nguyên đầu cũng không nâng, ngươi hỏi ta như thế nào biết. Nói xong, cũng không quay đầu lại, đi rồi. Tiểu mập mạp. Bi thôi Tiểu mập mạp. 279 chương 279 dùng mình. Phượng Minh Tinh Viện bên kia truyền đến tin tức, đã đồng ý lúc này đây học viện đế tinh yêu cầu, mà dư lại hai cái danh ngạch khảo hạch cũng ở chặt chẽ chiêng chống chủ bị giữa. Cũng là tự Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên xuống núi sau, đến nay mới thôi 3 ngày thời gian trôi qua, tại đây 3 ngày thời gian nội, có tâm đều có thể nhận thấy được Nghịch Thiên Phong Thượng không khí không phải thực hảo. Ông Nguyên đã đầu nhập đến khảo hạch giữa, Minh Chi Khanh vài lần dò hỏi, ông Nguyên đều ngậm miệng không nói chuyện. Tịch Mộ Nguyệt cũng là tại đây mấy ngày thời gian cũng chưa như thế nào ra cửa, ra cửa nói, liền đi Tịch Gia Thành cùng Vương Mạnh Mẽ bên kia, Nhu chỉ liền xuất hiện một lần, sau đó liền trở ra quá. Ta như thế nào liền cảm thấy nghịch thiên phong không khí như vậy áp lực đâu. Tiểu mập mạp một tay trống ở hàm dưới thượng, đồng dạng uể oải hiệu xịu còn có đại hắc cùng tiểu ngân kêu ba con huyền thú. Đại hắc tự lần trước tiến giai sau, kia thân thể cao lớn không phát hành động, ngày thường liền thu nhỏ lại thành cùng tiểu ngân không sai biệt lắm thể tích, nho nhỏ dao trên người có sắc nhọn vẩy, tựa như chủy thủ hàn mang hiện ra, bốn con móng vuốt nhỏ thường thường trên mặt đất ma hai hạ, trên đỉnh đầu kim sắc vương miện liền giống như một quả ngón tay cái lớn nhỏ dạ minh châu giống nhau sáng ngời mà đẹp. Hiện giờ thu nhỏ lại bản nó, ngốc manh trình độ lại là cùng tiểu ngân có đến liều mạng. Đại hắc chân trước trên mặt đất ma ma, gần nhất nhật tử thật sự là quá nhàn lạc, nó thật vất vả chờ đến tiến đến dai, xương sao liền không có đại hiện thần uy thời điểm. Tiểu ngân trên mặt đất lan lột, trên đỉnh đầu tam căn quyển mao run a run, trong cổ họng phát ra trừ ra ai ai ái ngươi ở ngoài lộc cốc thanh, hình như là ở chơi chính mình nước miếng, như vậy bộ dáng, tựa như cái 2-3 tuổi hài đồng dường như đang yêu. Điêu lão đại thường thường như là đại nhân than một tiếng. Nó này chỉ điêu thật không hiểu được nhân loại yêu đương như vậy phiền toái, càng lộng không rõ, lao đại rõ ràng trong lòng liền trang có nhu đại nhân, vì sao chính là không đáp ứng đâu. Bởi vì đáp ứng được không? Sau đó hai người lại giao phối, sai sai sai rồi, nhân ra kêu viên phòng sau, nên sinh một hai cái tiểu hoa nhi như vậy à? Vì sao nhân loại yêu đương như vậy phiền toái đâu? Điêu lão đại thật sự không hiểu lão đại là nghĩ như thế nào? Đặc biệt là mẫu, tục ngữ nói rất đúng, mẫu tâm đáy biển châm A. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt là không biết Điêu lão đại trong lòng nghĩ như thế nào, nếu là biết đến lời nói, một cái tắt chụp chết Điêu. Nàng cùng Nhu chỉ quan hệ, nói phức tạp kỳ thật cũng phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng kỳ thật rất đơn giản, chính là nàng hiện tại còn không có biện pháp toàn thân tâm đi tiếp thu hắn, bởi vì, nàng cùng hắn chi gian còn cách cái gì, loại cảm giác này. Lệnh nàng không có cách nào đi tiếp thu. Tịch Mộ Nguyệt không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ chính mình loạn hạ loại này quyết định. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, từ nhập định trạng thái giữa hoàn hồn, mở mắt ra mắt, ánh mắt đạm nhiên mà bình tĩnh, tùy theo trường hu một hơi. Tối hôm qua cảm ứng được hắn lực lượng xuất hiện như loạn dao động, đã không ở nghịch thiên phong thượng. Nói vậy cùng lần trước giống nhau. Mỗi cách một thời gian, Nhu chỉ đều giống như không chế không được lực lượng của chính mình, yêu cầu tìm một cái không người địa phương đem chính mình giấu đi một đoạn thời gian, liền như Tịch Mộ Nguyệt gặp được hắn lần đầu tiên. Cứ việc nói nàng trong lòng thực minh bạch, nhưng nàng ẩn ẩn vẫn là có điểm lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy đẩy ra cửa phòng, ngoài cửa không khí lưu động, Tịch Mộ Nguyệt thật sâu hô hấp một hơi, đánh lên tinh thần tới thầm nghĩ, bây giờ còn có càng nhiều sự tình đang chờ chính mình, khảo hạch thành tích vừa ra tới. Đại khái liền phải đi trước Phượng Minh Tinh Viện. Mộ Nguyệt nha đầu, viện chủ tựa hồ không ở nghịch thiên phong thượng. Đi trước đường khi vừa lúc gặp được Dư Trường Thịnh. Ân, quá đoạn thời gian hắn liền sẽ trở về. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh trả lời. Kỳ thật Dư Trường Thịnh là muốn hỏi hai người có phải hay không cãi nhau. Nhưng loại chuyện này, hắn loại này lao ra hỏa hỏi ra tới có điểm ngượng ngùng. Đó là nói sang chuyện khác nói, khảo hạch thời gian định ra tới, là vào ngày mai buổi chiều. Ngày mai, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Ta liền không đi, chờ kết quả liền thành. Hảo. Dư Trường Thịnh buồn phải rời khỏi. Vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên gọi lại Dư Trường Thịnh. Dư Trường Lão, ta có chuyện tưởng do hỏi. Ta trên người có rèn binh khí tài liệu, có không làm luyện khí đường hỗ trợ. Cái này học viện đế tinh có yêu cầu sao? Cái này a, chỉ cần luyện khí đường có đệ tử chịu giúp ngươi rèn binh khí là được. Kia thành. Ta hiện tại liền đi luyện khí đường một chuyến. Tịch Mộ Nguyệt đưa tin cấp Điêu lão đại, thực mau kêu bà con liền chạy đến, cộng thêm tiểu mập mạp cũng tung ta tung tăng theo tới, sư tỷ là muốn đi đâu nhi a? Ta cho ngươi dẫn đường a. Nói này tiểu mập mạp hiện tại đối học viện đế tinh quen thuộc trình độ so Tịch Mộ Nguyệt còn muốn quen thuộc, hẳn là nói, so rất nhiều đệ tử đều còn muốn hiểu biết, này tiểu mập mạp tinh linh thực, sống thoát thoát giống cái tiểu nội gian. Ở tiểu mập mạp dẫn rất hạ, Tịch Mộ Nguyệt mang theo kia ba con thực mau liền đến luyện khí đường. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ở học viện đế tinh nháo ra tới động tĩnh thật sự là quá lớn, hơn nữa kia tiêu chí tính ba con huyền thú đi theo, mặc kệ là đi đến chỗ nào, đều có nhân vi trì ghé mắt. Tiểu mập mạp thấy vậy, đi ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, này bộ ngực đều đỉnh đến cao cao. Sư tỷ à, ngươi là người mang nhiều thuộc tính võ hồn lực lượng, nhưng như thế nào chưa thấy qua ngươi sử dụng mặt khác võ hồn lực lượng à, tỉ như thủy thuộc tính A, còn có thổ thuộc tính A, cùng với lôi thuộc tính A. Lần trước ngươi ở trăm hiệp huyết cốc thật là sáng mù sư đệ ta đôi mắt ta, như vậy cường lôi điện ngươi đều có thể khiêng xuống dưới hấp thu không còn một mảnh, lôi thuộc tính lực lượng nhất định rất mạnh đi. Không đúng, sư đệ nói sai rồi, sư tỷ vốn dĩ liền rất cường. Như vậy sư tỷ cùng trung bực những cái đó siêu cấp đại tộc thiên tài đều có điểm liều mạng. Tịch Mộ Nguyệt lần trước vẫn luôn muốn tìm một cơ hội đem thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính võ hồn đắp nặn thành công, tuy rằng nói phía trước nếm thử quá, trong cơ thể cũng có này hai loại thuộc tính tiềm chất, nhưng trên thực tế vẫn là không có thành công. Này hai loại nếu là đều thành công nói, cũng không biết thiên tháp sẽ cho cái dạng gì khen thưởng. Nàng không khỏi liền nhớ tới lần trước, kim loại tính võ hồn đắp nặn thành công khi, thiên tháp khen thưởng một phen phá cây búa cho nàng, kia đem phá cây búa hấp thu huyền khí thậm chí so nàng vận chuyển bạo phá cửu thiên chiêu thức còn muốn tới khổng lồ. Này nhất chiêu đi xuống, vốn là đại dương mênh mông huyền khí, cuối cùng chỉ còn lại có tiểu tuyển huyền khí, tấm tắc, hơn nữa trọng đến muốn chết. Nói đến cùng, chiêu này át chủ bài là nhất không thích hợp lấy ra tới, nếu không phải có tin. Tưởng nhất chiêu đem địch nhân cấp tạp chết, thật đúng là không thể tùy tiện lấy ra tới. Đến nỗi lôi thuộc tính nói, nàng bị thiên tháp phách nhiều, chính là trong khoảng thời gian này nàng không có tao xét đánh, kỳ thật nàng cũng không biết tự đây là tình huống như thế nào. Trung vực siêu cấp đại tộc thiên tài đều rất mạnh sao? Tịch Mộ Nguyệt thình lình hỏi. Mập mạp gật gật đầu, lại là rất là nghiêm túc nói, sư tỷ, thương linh đại lục quần quận danh giới, trung gian chiếm cư thiên phạt rừng rậm, này trung vực khu vực cùng thiên phạt rừng rậm láng giềng cực gần, thiên phạt rừng rậm nguy cơ thật mạnh. Nhưng hiếm thấy linh dược linh mạch mà quặng từ từ đông đảo, hấp dẫn vô số cường giả đi trước trung vực cắm rễ cướp đoạt địa bàn, cho nên nhất phồn hoa mảnh đất, đó là trung vực. Chúng ta Đông Lâm ở mấy đại trang báo giữa còn xem như tương đối lạc hậu tồn tại, cứ việc vô số đại quốc tiểu quốc vạn tộc săn sát, nhưng ở trung vực cường giả trong mắt, chúng ta Đông Lâm kỳ thật liền tính là hẻo lánh địa vực. Mặt khác phía tây này đầy thần bí vì danh, phương bắc vì hoang vu, giặc cỏ quá nhiều, phương nam sao. Kinh tế lưu động còn tính khổng lồ, tính lên cụ chúng ta Đông Lâm nhất là hậu. 280 chương 280 luyện khí đường. Người hiểu biết thật không ít. Nghe Tịch Mộ Nguyệt khích lệ chính mình, tiểu mập mạp cái đuôi đều mau nhết lên tới. Sư tỷ, ta ở ta quê nhà cũng coi như là Kha không biết. Kha không biết. Ta họ Kha sao, chính là đại gia có cái gì không hiểu à, không biết, đều tới hỏi ta, mà ta đều biết, không gì không biết. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ta như thế nào liền cảm thấy ngươi cùng kia hòa thượng có điểm giống. Di hòa thượng? Khuyết Đức hòa thượng. Lần trước trăm hiệp huyết cốc xuất hiện hòa thượng. Tiểu mập mạp xấu hổ, sư tỷ, ngươi đã bị cười nhạo ta có thể so kia hòa thượng mạnh hơn nhiều hảo đi. Lại nói lạp, nơi nào giống sao? Lớn lên cũng có chút giống. Tịch Mộ Nguyệt nhìn kỹ tiểu mập mạp, thế nhưng phát hiện này tiểu mập mạp thật sự cùng Khuyết Đức hòa thượng có điểm tây giống. Ngươi nên không phải là kia hòa thượng ở Hồng Trần lưu lại loại đi. Tiểu mập mạp phi thường vô ngữ. Tịch Mộ Nguyệt lại nhiều xem hai mắt, phía trước bởi vì này tiểu mập mạp quá ồn ào nguyên nhân thật đúng là không hảo hảo đánh giá quá hắn. Hiện tại xem ra, thật sự cùng kia Khuyết Đức hòa thượng tương tự, đặc biệt chính là mặt mày, còn có nảy dáng người. Sư tỷ, Tiểu Ngân, Đại Hắc, Điêu Điêu, các ngươi nói giống không giống? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi bên người bà con. Ai giống? Ngươi không nói phía trước ta còn không có cho là như vậy, là rất giống. Đại Hắc khó được nghiêm túc trả lời nói. Điêu Lão Đại cũng thực tán đồng gật đầu. Tiểu mập mạp nóng nảy, sư tỷ, ta nhưng không muốn làm hòa thượng có cái gì tốt, ta đời này mới sẽ không làm hòa thượng đâu. Ha ha! Xem tiểu mập mạp nóng nảy, Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói, cười to hai tiếng, cảm thấy hắn như vậy còn đỉnh hảo ngoạn. Tiểu mập mạp chạy nhanh đem đề tài cấp tách ra, sư tỷ, ta và ngươi nói à, trung vực những cái đó siêu cấp đại gia tộc đệ tử đều rất lợi hại, bọn họ từ nhỏ liền dùng các loại thuốc tắm tới xâm phao thân mình, thân thể cường hãn độ chính là có tiếng. Bọn họ ở giai đoạn trước thời điểm, sẽ không quá nhiều dùng đan dược, mà là dùng thuốc tắm tới gia tăng chính mình thân thể cường hãn độ, đến mặt sau thời điểm, sử dụng đan dược, thấp nhất phẩm cấp đều là ngũ phẩm phía trên, đương nhiên. Đây cũng là có gia tộc nội tình. Tiểu mập mạp nói thực nghiêm túc, tựa như tách ra chính mình lớn lên cùng khuyết đức hòa thượng lớn lên giống đề tài, nơi nào giống sao. Đừng nói, như vậy ngâm lại, vẫn là thật sự rất giống, chính là hắn là sẽ không thừa nhận, kia hòa thượng quá thiếu đạo đức. Tịch mộ nguyệt tươi cười dần dần thu liễm, không biết vì cái gì tịch mộ nguyệt đột nhiên liền nghĩ đến tịch Long Hiên vợ chồng, cũng chính là tịch mộ nguyệt mẫu thân. Đã từng, tịch chính uy hơi chút để lộ một ít, tịch mộ nguyệt mẫu thân không phải đông lâm người, mà là đến từ nào đó thế lực lớn, là 10 cái tịch ra đều không thể trêu vào thế lực. Nàng đại ca, cũng chính là nghe tịch chính uy nói như vậy qua đi, liền rời đi tịch ra vẫn luôn rơi xuống không rõ. Nàng nương mang đến tượng đá hiện tại còn ở thiên tháp, cùng phía trước từ cổ mộ được đến tượng đá song song ở bên nhau, hai tòa tượng đá lớn lên giống nhau, chính là ở tịch gia bảo trong các lấy tới tượng đá có một con thực quỷ dị đôi mắt. Tịch mộ nguyệt thực mau liền cùng tiểu mập mạp đi vào luyện khí đường, nay vẫn là tịch mộ nguyệt tiến vào học viện đế tinh tới nay lần đầu tiên tới luyện khí đường. Luyện khí đường cùng luyện dược đường đệ tử đều không tính rất nhiều, tiểu mập mạp quen cửa quen nẻo mang tịch mộ nguyệt đi vào. Như vậy làm như là nhà hắn giống nhau. Sư tỷ là muốn tìm người luyện khí sao? Người tử từ ha, ta đi trước hỏi một chút tiểu mầm, nơi này rèn binh khí ai tương đối lợi hại? Tiểu mầm là ai? Tịch mộ nguyệt nghi vấn. Tiểu mầm là ở ta ở đế tinh nhận thức tiểu đồng bọn, làm người cũng không tệ lắm, ta đi trước đi liền tới, sư tỷ ngươi ở chỗ này chờ ta mị. Tiểu mập mạp nói xong ngay lập tức lóe người, đi tìm tiểu mầm đi. Nay tiểu mập mạp cũng đủ lợi hại, này đều có thể kết giao đến một ít bằng hữu. Có thịch thịch thịch thanh âm vang lên, một trận tiếp theo một trận, ẩn ẩn cảm giác được mặt đất đều ở chấn động, tịch mộ nguyệt theo thanh âm chuyển đến phương hướng chậm rãi đi đến, đi vào một phiến cửa đá trước, luyện khí đường môn đều là cửa đá, phòng ốc cấu tạo cũng cùng mặt khác phòng ốc cấu tạo có điều bất đồng, bởi vì muốn rèn binh khí quan hệ, giống nhau phòng ốc kia căn bản là chịu không nổi gõ. Cửa đá không có đóng lại, mà là nửa rộng mở, tiểu ngân một chút liền lăn đi vào, đại hắc cũng lưu đi vào, tịch mộ nguyệt đang muốn ngăn trở, cuối cùng liền điêu lão đại đều đi vào, nàng thực bất đắc dĩ, đành phải cũng đi vào. Luyện khí không đơn giản như vậy, đình đình đình, ngươi như vậy rèn binh khí, rèn ra tới binh khí chỉ có thể tính sắt vụn một phen, lãng phí như vậy tốt tài liệu, ngươi muốn như vậy. Dựa theo ta cho các ngươi thư tịch thượng ghi lại, ở rèn đồng thời, ngươi muốn tự hỏi. Muốn như thế nào làm? Rèn binh khí thanh âm biến mất, thay thế là thực nghiêm túc nam âm, thanh âm hồn hậu thâm trầm, còn không có nhìn thấy người, sở phát ra khí thế, đều ẩn ẩn có loại trầm trọng cảm giác gáp bách ở bên trong. Đại hắc còn có tiểu ngân không biết lẻn đến chạy đi đâu, bởi vì kia hai chỉ thể tích tiểu, không bị phát hiện, mà điêu lão đại liền không hảo nơi nơi chạy, bằng không dễ dàng nhất bị người phát hiện. Ai? Ra tới. Một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, đúng là phía trước thanh âm kia. Điêu lão đại một trốn, tịch mộ nguyệt xấu hổ. Rõ ràng là các ngươi này bà con trộm chạy vào, như thế nào làm đến hình như là nàng làm tặc bị phát hiện giống nhau. Tịch mộ nguyệt vẫn là chậm rãi đi ra ngoài, sau đó liền nhìn đến ba người, hai vị tuổi trẻ đệ tử, một vị trung niên nhân. Trung niên nhân đại khái có hơn 40 tuổi bộ dáng, tứ phương mặt. Không giận tự uy khí thế tràn ngập trầm trọng cảm giác áp bách, ánh mắt liền như đao kiếm sắc nhọn, hắn nhìn tịch mộ nguyệt nhíu mày. Hắn còn không có nói chuyện, tịch mộ nguyệt có điểm ngượng ngùng nói, cái kia, môn là nửa rộng mở, ta. Đem cửa đá đóng lại, đem bên cạnh phế tài liệu xử lý rớt. Tịch mộ nguyệt, là đem nàng coi như luyện khí đường đệ tử sao. Luyện khí đường đệ tử tương đối thiếu duyên cớ, không có thống nhất hầu hạ, chiến thần đường cũng không có thống nhất hầu hạ. Cho nên liền đem tịch mộ nguyệt coi như là luyện khí đường nữ đệ tử. Thường vì không có đem tầm mắt tiếp tục đặt ở tịch mộ nguyệt trên người, mà là một phách bên cạnh bạch y phục thiếu niên cái hót, nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh. Bạch y thiếu niên lớn lên mắt ngọc mày ngài, sạch sẽ trắng nõn, lúc này sườn đối với thường vì phương hướng, cho nên thực vô ngự trận trắng mắt, nhưng cũng không dám hé răng. Đến nỗi ở thường vì phía sau, một băng sơn Mỹ Nam đang ở lánh khốc nhìn nàng. Tựa ở đánh giá, nhưng biểu tình cùng ánh mắt đều là lạnh như băng, giống kim đâm giống nhau tầm mắt. Nhưng thực mau liền rời đi khai tầm mắt, tịch mộ nguyệt đang muốn tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi khi, kia thường vì đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, còn không nhanh lên đem bên cạnh phế tài liệu cấp xử lý rớt. Hoàn toàn liền đem tịch mộ nguyệt coi như luyện khí đường đệ tử. Thường vì ở chừng tịch mộ nguyệt cũng chưa nói cái gì, yên lặng đi đến ba người phụ cận. Rèn binh khí bếp lò phụ cận có không ít phế tài liệu, đại khái là kia Bạch Y thiếu niên sở báo hỏng tài liệu, thật đúng là không ít. 281 chương 281 cường đại mà tự tin, đây là nàng. Tịch Mộ Nguyệt thực mau đem này đó tài liệu đều cấp phân loại hảo sau, tầm mắt bị bếp lò bên thư tịch hấp dẫn tầm mắt. Thư tịch là đặc thù tài liệu chế tác, mặt trên đều là khắc tự, thường vì ở chỉ đạo Bạch Y thiếu niên. Băng Sơn Mỹ Nam Tắc cũng ở một bên nghiêm túc nghe, Tịch Mộ Nguyệt vươn tay đi, mở ra kia thư tịch, mới đầu chỉ là tò mò, muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng là càng xem càng là cảm thấy mùi ngon, không nghĩ này vừa thấy liền đem toàn bộ thư tịch nội dung đều cấp xem xong rồi. Tịch Mộ Nguyệt còn không có khép lại thư tịch, thường vì quay đầu, thấy kia phế tài liệu còn không có giải quyết, bỗng nhiên nói, ngươi rốt cuộc là ăn cái gì tới? Như thế nào lâu như vậy? Còn không có làm xong. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, này đại thúc thật là có điểm hung. Nàng đang muốn nói điểm cái gì, không nghĩ tới Thường Vi đột nhiên lại quay đầu đi xem Bạch Y thiếu niên, một cái tắt liền sợ đến Bạch Y thiếu niên trên tay, kim giật, ngươi tiểu tử này trong óc rốt cuộc lại tưởng cái gì. Ngươi nếu là không muốn cùng ta học tập nói, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi đi tìm ngươi đường chủ cậu. Thường Vi ngữ khí cùng biểu tình đều phá lệ nghiêm khắc, thanh âm thập phần trầm thấp. Này cũng không phải hù dọa Kim Giật. Kim Giật tuy có bất mãn, nhưng vẫn chưa nói cái gì. Tịch Mộ Nguyệt trong mắt chuyển động hai hạ, đại khái đoán được một ít. Đại thúc như vậy hùng, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, nàng nhưng không nghĩ chọc cái gì phiền toái ra tới. Ai, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt dư quang liền nhìn đến Đại Hắc cùng Tiểu Ngân. Này hai chỉ thú đang ở lén lút làm gì, Tịch Mộ Nguyệt tập trung nhìn vào, khóe miệng chịu động hai hạ. Tại hậu phương tài liệu trên giá. Bày biện không ít luyện khí tài liệu, Đại Hắc cùng Tiểu Ngân coi trọng vạn huyết thạch, hẳn là vạn huyết thạch, Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi từ kia quyển thư tịch thượng nhìn đến quá loại này tài liệu, cục đá nhiều lăng, hơn phân nửa có nửa cái nắm tay như vậy lớn nhỏ, Tiểu Hắc lại yểm hộ, Tiểu Ngân ôm vạn huyết thạch lén lút muốn rời đi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng lại chịu động hai hạ, này hai cái tiểu hỗn đản, chạy đến nhân ra mí mắt thấp hèn tới trộm đồ vật. Tựa hồ là chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt, Tiểu Ngân kia tròn tròn mắt to bỗng nhiên cười cong cong, kia tươi cười hiển nhiên còn có điểm nho nhỏ khoe khoang ở bên trong, hơn nữa, mẹ nó không biết xấu hổ. Tiểu Ngân mới không phải bề ngoài nhìn đến như vậy, bề ngoài thượng tuy rằng ngốc manh đáng yêu, nhưng này nội bộ, cũng là cái phúc hát chủ. Tịch Mộ Nguyệt thực vô ngữ trợn trắng mắt, nàng lần đầu tiên đến luyện khí đường tới, các ngươi liền tới trộm đồ vật. Hố nhỏ hoa nhóm. Thường vì tựa hồ là nhận thấy được không thích hợp địa phương. Trong cổ họng phát ra ân một thanh âm vang lên, liền hướng tới Tiểu Ngân cùng Đại Hắc phương hướng nhìn lại, nhưng mà, Thường Vi sửng sốt, trong tầm mắt liền xuất hiện Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, hắn nhìn xem phía trước Tịch Mộ Nguyệt chạm vị trí, lại nhìn xem hiện tại Tịch Mộ Nguyệt, một chốc một lát thật đúng là không phản ứng lại đây. Tịch Mộ Nguyệt cười gượng hai tiếng, huyền ngọc cốt tinh hoa tuy rằng bị phân tán không ít, nhưng cũng không phải không cứu. Xem cấu tạo trên bản vẽ họa chính là một khối phòng ngự tính tâm chán. Chỉ cần ở nấu lại thời điểm, dùng hỏa lôi rèn một phen, huyền ngọc cốt tinh hoa liền sẽ lại lần nữa ngưng tụ, nói như vậy, hẳn là xem như rèn thành công đi. Cuối cùng một câu, Tịch Mộ Nguyệt nói được cũng không tính khẳng định, bởi vì nàng là nhìn kia một quyển sách thượng ghi lại, bên trong vừa lúc có huyền ngọc cốt thuộc tính, cùng với về huyền ngọc cốt ở rèn trong quá trình hơi có vô ý liền dễ dàng bị phân tán này tinh hoa thuyết minh, còn có hoa. Kia quyển sách thượng miêu tả thật nhiều về luyện khí phương diện đồ vật cùng thuyết minh, hỏa lôi cũng là một loại rèn binh khí thực dùng tốt linh lôi, vừa lúc hỏa lôi liền có thể ngưng tụ, bị rèn quá trình phân tán tinh hoa tác dụng. Ngươi nói bậy gì đó? Giống huyền ngọc cốt như vậy yếu ớt luyện khí tài liệu, lại như thế nào có thể trực tiếp ngạnh chống đỡ được hỏa lôi? Kia không phải trực tiếp đã bị hỏa lôi cấp phách hủy diệt rồi sao? Kim Giật phản bác nói. Kêu biểu tình là cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt quá buồn cười. Hỏa lôi là rèn binh khí thực dùng tốt linh lôi, rất nhiều tốt binh khí đều ở luyện khí cuối cùng quá trình, sẽ dùng hỏa lôi tới rèn một phen, tăng mạnh binh khí nhận độ cùng với mặt khác tác dụng, nhưng huyền ngọc cốt là một loại thực đặc thù tài liệu, ở luyện chế trong quá trình nếu là dùng hỏa sét đánh nói, là vô pháp ngạnh chống đỡ được hỏa lôi uy lực. Đối mặt Kim Giật nghi ngờ, Tịch Mộ Nguyệt nhướng mày, ngươi cũng biết huyền ngọc cốt thuộc tính thực đặc thù. Nó ngộ hỏa sẽ càng thêm cứng rắn, nhưng tao ngộ hỏa lôi tắc yêu ớt không thôi, vậy ngươi vì cái gì phải dùng huyền ngọc cốt tới rèn một mặt tâm chán? sử dụng này tấm chắn võ giả, nếu gặp được lôi thuộc tính võ giả nói, thật là như thế nào lộ. Vậy xem như thần khí, gặp được lôi thuộc tính võ giả, phỏng chừng cũng liền một sát vụn tồn tại. Còn có, huyền ngọc cốt bản thân chính là thực tốt luyện khí tài liệu, cũng có rất nhiều người lấy tới rèn phòng ngự tính vũ khí, nhưng ngươi quên mất, những cái đó luyện khí sư dùng huyền ngọc cốt rèn phòng ngự tính binh khí thời điểm, sẽ ở rèn trong quá trình tăng thêm hộ linh sa. Hộ linh sa cùng huyền ngọc cốt này hai loại tài liệu thuộc tính tương dung hợp, sẽ hình thành phá lệ cường đại lực. Phong ngự, liền tính là cuối cùng nấu lại thời điểm dùng hỏa lôi rèn, sẽ chỉ làm này càng cứng cỏi, có phải hay không đạo lý này, ngươi nói đi. Tịch Mộ Nguyệt có điểm túm. Cũng không phải nàng cố tình này phó tư thái, chỉ là cùng người cãi lại thời điểm, kia cường đại mà tự tin khí chẳng tự nhiên mà vậy liền phát ra. Kim giật. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi chỉ dùng huyền ngọc cốt tới rèn một mặt phòng ngự tính tâm chán, này vốn dĩ chính là sai. Hơn nữa, ngươi ở vừa rồi rèn trong quá trình lại đem huyền ngọc cốt tinh hoa phân tán khai, vô pháp ngưng tụ, nếu không cần hỏa lôi qua lại lò nói, kia huyền ngọc cốt không phải chỉ có thể trở thành phế tài liệu. Ngươi còn tưởng luyện khí thành công sao? Kim giật bị Tịch Mộ Nguyệt nói một câu đều trả lời không thượng, bởi vì hắn xác thật chỉ tính toán dùng huyền ngọc cốt tới rèn một mặt phòng ngự tính tâm chán, nhưng hắn không nghĩ tới đi thêm hộ linh xa, cũng không có suy xét quá, tâm chán gặp được lôi thuộc tính võ giả sẽ thế nào, này đó nhân tố, hắn đều không có đi suy xét. Hiện tại hắn đem huyền ngọc cốt tinh hoa cấp rèn quá trình phân tán mở ra, bổ cứu biện pháp liền giống như Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, phải dùng hỏa lôi nấu lại, còn muốn hơn nữa hộ linh xa, lúc này mới có thể luyện khí thành công. Kim giật khuôn mặt nhỏ có điểm hồng, nhưng tựa hồ lại có điểm không cam lòng bộ dáng, miệng bẹp bẹp. Thương Vi lại là ở ngay lúc này nói, ngươi phía trước hỏi ta, dùng hỏa lôi nấu lại một phen liền tính thành công đi. Lúc ấy ngươi như thế nào không nói hơn nữa hộ linh xa. Đừng nhìn Thương Vi thoạt nhìn nghiêm khắc mà thô cuồng, nhưng lại rất cẩn thận, lập tức liền bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt phía trước lời nói lỗ hồng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, bên cạnh băng sơn Mỹ Nam cũng đang nhìn nàng. Chờ đợi nàng trả lời. Nàng hoan hồn tới, sờ sờ cái mũi của mình, ta mới xem xong kia quyển sách, trong lúc nhất thời cũng không hoàn toàn tiêu hóa xong, bất quá dùng huyền ngọc cốt rèn một mặt phòng ngự tính tâm chắn khi, là cần thiết muốn thêm hộ linh xa, điểm này không sai đi. Nàng sờ sờ cái mũi của mình bộ dáng có điểm tiểu khả ái, nếu không biết tên nàng nói, thật sự khả năng đem nàng coi như nào đó nhà bên muội muội. 282 chương 282 thiên tài. Không sai, dùng huyền ngọc cốt rèn phòng ngự tính vũ khí khi, là cái luyện khí sư đều sẽ hơn nữa hộ linh xa, bởi vì huyền ngọc cốt tài chất đặc thù, cũng dễ dàng đem này tinh hoa cấp phân tán rớt, đương nhiên, cũng là vì muốn cho rèn ra tới vũ khí càng thêm cứng cỏi, đến cuối cùng bọn họ đều sẽ dùng hỏa lôi nấu lại một phen, như vậy mới xem như một kiện đủ tư cách vũ khí. Nói tới đây thời điểm, Thương Vi nhìn Kim Giật liếc mắt một cái, mà Kim Giật đầu rũ thật sự thấp, trên mặt có một loại hổ thẹn. Nguyên lai Thường Vì từ ban đầu liền biết Kim Giật rèn vũ khí là sẽ không thành công, không chỉ là bởi vì huyền ngọc cốt tinh hoa ở rèn trong quá trình dễ dàng bị phân tán khai, cũng là vì Kim Giật không thêm hộ linh xa, là muốn dùng huyền ngọc cốt tới rèn, như vậy liền tính thành công, kia rèn ra tới vũ khí cũng là phế khí. Thường Vì là ở khảo nghiệm Kim Giật. Phía trước Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thời điểm, Thường Vì cũng đã nhắc nhở qua hắn, nhưng là Kim Giật không phản ứng lại đây. Mặt sau Thường Vì mới có thể sinh khí, làm hắn đi tìm hỏi cảnh huyền tính, không cần đi theo hắn học tập. Ngươi vừa rồi nói, ngươi mới xem xong quyển sách này là có ý tứ gì? Thường Vì không có xem nhẹ Tịch Mộ Nguyệt nói được những lời này. Cái kia nếu là vì yểm hộ kia hai cái nho nhỏ trộm, nàng xưng sao sẽ nói nhiều như vậy? Sau khi trở về, hành hung một đốn không thể thiếu. Tịch Mộ Nguyệt lại sờ sờ cái mũi, ta vừa rồi liền tò mò một chút. Cho nên nhìn kia quyển sách Tịch Mộ Nguyệt chỉ ở bên cạnh trên bàn thư tịch. Thương Vi trừng lớn đôi mắt, ngươi xem xong rồi. Tịch Mộ Nguyệt gà con mổ thóc gật đầu, kia bàn tay đại trên mặt, một đôi mắt sáng ngời có thần, còn có vẻ thập phần vô tội, thật giống như đang nói nàng thật sự không phải cố ý, chẳng qua là bởi vì tò mò, cho nên mới xem lạp, không nghĩ tới càng xem càng đầu nhập, bất chi bất giác liền xem xong rồi. Vậy ngươi vừa rồi nói những lời này đó, đều là bởi vì xem qua sách này, mới nói ra tới. Thường Vì trinh lăng cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục gật đầu, mà Kim Giật cùng Băng Sơn Không Nam đều lộ ra một loại khó có thể tin biểu tình tới. Ngươi không phải luyện khí đường đệ tử. Tịch Mộ Nguyệt có điểm ra đầu tê dại, ta chẳng qua tới tìm người. Cái kia ta bởi vì tò mò mới tiến vào, nhưng bị đại thúc ngươi coi như đệ tử. Cho nên, Tịch Mộ Nguyệt cũng là có điểm trột dạ a. Ngươi tìm ai? Tìm tiểu mầm đối tiểu mập mạp chính là đi tìm tiểu mầm đi. Tịch Mộ Nguyệt ngẫm lại, nàng phải nói chính mình là muốn tìm người giúp chính mình luyện chế một phen binh khí tới, nhưng lại sợ này đại thúc sinh khí, vẫn là trước đừng nói. Tiểu mầm là ai? Từ từ Thường Vi chợt phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt, ngươi đem thư thượng nội dung đều cấp nhớ kỹ. Băng Sơn Mỹ Nam cùng Kim Giật đều có điểm há hốc mồm, Kim Giật hậu chi hậu giác kêu to ra tiếng. Quyển sách này chỉ có chúng ta luyện khí đường hoạch tâm đệ tử mới có thể đọc, người, bên trong còn ghi lại không ít luyện khí tương đối quan trọng tri thức, cùng với rất nhiều học viện đế tinh một ít luyện khí trưởng lão lưu lại tâm đắc từ từ, thế nhưng đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp xem xong rồi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên có loại dự cảm bất hảo a. Nàng tường lắc đầu, nhưng là Thường Vì một đôi mắt sắc nhọn vô cùng, tựa như ít ánh sáng, giống như chỉ cần nàng lay động đầu, hắn liền sẽ nhào lên tới giống nhau. Nàng xác thật đều nhớ kỹ a. Ta thật không phải cố ý nhớ kỹ, ta này trời sinh trí nhớ liền phi thường hảo, thật không phải cố ý, nếu không, ta từ từ quên mất. Đem nhân ra luyện khí đường quan trọng tri thức đều cấp nhớ chính mình trong óc đi, Tịch Mộ Nguyệt thực sự có điểm ngượng ngùng. Đã gặp qua là không quên được. Thường Vi lại hỏi, xem như đi như thế nào ở đại thúc tầm mắt hạ, có loại da đầu tê dại cảm giác. Lúc này, Thường Vi đại thúc cùng Kim Giật còn có Băng Sơn Không Nam đều không rên một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem.